Chương 281, ngươi là tới là tự phục vụ. Chương 281, ngươi là tới là tự phục vụ. Trần Thần mới rời khỏi quỹ đại lâu không bao lâu, liền nghe được sau lưng chuyển đến tiếng cảnh báo. Hắn theo cửa sổ xe ló đầu, chỉ thấy đại lượng xe bay theo trong đại lâu bay ra ngoài, hướng về một phương hướng bay qua. Một chút xuất động nhiều như vậy, Trần Thần kinh ngạc mở bản đồ, lại không nhìn thấy nơi nào có quái thú cảnh báo. Xảy ra chuyện gì? Phía sau trong một đoạn thời gian Kỷ Chi Giao tựa hồ cũng loay hoay cơ bản không có thời gian hồi tin tức, chỉ là cho hắn phát tin tức, nói câu không cần lại đuổi theo tra chút kia kẻ quét sạch sự tình rồi. Kẻ quét sạch. Trần Thần chú ý tới nàng thuyết pháp, dường như đã biết loại kia cơ giới cải tạo thú lai lịch. Thật đúng là quỹ bản thân làm ra đồ vật. Trần Thần không rõ ràng rốt cuộc là tình huống gì, đã thế biết rõ liền tính hỏi cũng sẽ không nói. Thế này cùng nhường ta chết rồi khác nhau ở chỗ nào? Lâm Hạo Đông nằm ở trên giường bệnh, một chân bị treo ngược lên, trên người địa phương khác cũng bị băng vải bao bọc nghiêm nghiêm thực. Trừ ra cái chân kia bên ngoài, hắn toàn thân cao thấp còn có nhiều chỗ gãy xương, bác sĩ nói chí ít còn phải lại nằm trên giường một tháng mới có thể thử xuống giường. Xem cái phim đều phải để cho người khác giúp ta kéo thanh tiến độ, còn có ý gì? Chí ít ngươi còn để lại một cái mạng, sau này còn có cơ hội tiếp tục xem phim, thấy đủ nha. Trần Thần ngồi ở bên giường bóc ra một quả chuối, vừa nói vừa ăn. Lâm Hạo Đông tỉnh lại còn không có mấy ngày, Trần Thần cái này là lần đầu tiên sang đây xem nhìn hắn. Lâm Hạo Đông quay đầu xem hắn, ngươi đến ta cái này ăn thức ăn tự chọn đúng không? Tạm những vật này đều sắp bị ngươi ăn xong rồi. Ngươi lại ăn không được, ta giúp ngươi giải quyết một cái, không phải vậy cái này tiêu cần nát, tránh lãng phí. Trần Thần đem thức ăn còn dư vỏ chuối tiêu ném vào thùng rác, lại từ bên cạnh mở một bình sữa chua. Cái này cũng sẽ nát. Sẽ, cái này sữa đều ế ẩm, ta giúp ngươi nếm thử. Trần Thần mặt không đổi sắc. Nếu không phải là hiện tại động cũng được, Lâm Hạo Đông thật muốn cho hắn hai quyền. Trần Thần đem nắp sữa chua đều liếm sạch sẽ, mới nói tiếp, đúng rồi, về trước đem ngươi đả thương đồ chơi kia, tuy nhiên khả năng còn chưa có chết, bất quá ta giúp ngươi bắt nó chân chém, xem như giúp ngươi báo thù. Thực, vậy thì tốt. Ngươi làm sao làm? Lâm Hạo Đông cảm ơn xong, còn có chút khó giải. Tình huống lúc đó hiện đang hồi tưởng lại đến chả như trước nghĩ mà sợ, trong bang phái người một tên tiếp theo một tên bị con quỷ kia đồ vật xé nát, mà bọn hắn lại hoàn toàn bất lực. Đây là nhân sĩ chuyên nghiệp. Trần Thần dựng thẳng ngón tay cái trả lời, tiếp đó mắt nhìn thời gian. Ngươi có phải hay không cần ăn cơm trưa? Ta đi nhà ăn mua cho ngươi điểm, ngươi muốn ăn cái gì? Đừng. Trần Thần đang muốn đứng dậy, bị bên kia Lâm Hạo Đông nội vàng gọi lại. Nghi hoặc mà quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Hạo Đông một mặt thần sắc phức tạp mà mở miệng nói, hai ngày này bệnh viện cương trảo đến một bệnh nhân, sẽ theo nhà ăn trộm đũa trở về trị táo bón. Trần Thần cảm giác hắn còn chưa nói xong, tiếp đó hắn dùng xong sau còn có thể trả về. Ta đi bên ngoài mua cho ngươi. Cho Lâm Hạo Đông mang xong cơm, tiếp theo liền thấy có Dã Lang hội tiểu đệ tới nhận ca, bọn hắn hiện tại từng cái xem Trần Thần đều một mực cung kính. Dù sao lúc ấy là Trần Thần đem Lâm Hạo Đông còn có thật nhiều người theo trong đám cháy cho mang ra ngoài. Nhưng đoàn người trước kia cũng không phải không nhận thức, bộ dáng như hiện tại Trần Thần ngược lại không có nếp. Đây cũng là hắn không thích ngôn bang phái nguyên nhân, ban đầu tất cả mọi người có thể tử tế bình thường nói chuyện, kết quả thường xuyên một chút liền không bình thường. Mà đang khi hắn rời bệnh viện thời điểm, lại bị vài người ngăn ở cửa lớn. Tìm ta có việc. Trần Thần bẹo đầu xem bọn hắn, mấy người kia xem không giống như là cái gì hiền lành, nhưng cũng không giống là đến đánh nhau. Một người trong đó đi về phía trước, Trần Thần đúng nha. Bạch lão mời người qua. Vị nào Bạch lão? Trần Thần là biết rõ còn cố hỏi. Giang Đài liền một vị Bạch lão, Bạch Hổ Bang lão đại Bạch Tuyết. Bất quá Trần Thần cũng không muốn thấy nàng, dù sao nàng đứa con trai kia Bạch Tu Hiển chính là tại trước mắt của mình bị đánh chết. Mặc dù nói Trần Thần là hoàn toàn không có tham dự, hơn nữa lúc ấy hiện trường trừ ra đã chết rơi Bạch Tu Hiển bên ngoài, chỉ có hắn cùng Đông Thiên Minh tại, nhưng mà chưa chừng chính là sẽ có người đem hắn cùng Bạch Tu Hiển chết liên hệ tới. Lần này Bạch Hổ Bang tìm được trên đầu mình đến, không tốt lắm nói là cái mục đích gì. Vật ký tốt nói không chừng chỉ là cần thiết một người giúp đỡ đưa hàng, mà bản thân nhãn hiệu tín dự không sai. Vận khí không tốt chờ đến địa phương kia Lào A Di trực tiếp quản lý làm hiệu, bốn phương tám hướng nhảy ra 88 cái đao phủ thủ loạn đao chém qua tới cũng không phải là không thể được. Dù có thế nào đi nữa, như đã mời liền không lý do không đi, không phải vậy ngược lại không bình thường. Vậy các ngươi dẫn đường nha. Trần Thần nói xong an vị lên bọn hắn mở màu đen cao cấp xe hơi, không đầy một lát, liền đến một tòa cao ốc phía trước. Lên đi, Bạch Lao đang chờ đây. Hai cái đại hán một trái một phải đem Trần Thần kẹp ở giữa, liền lên lầu. Chương 282, hai lựa chọn chương 282. Hai lựa chọn Bạch Hổ Bang làm nên giang đài lớn nhất thế lực ngầm một trong, đương nhiên không có khả năng cùng Dã Lang hội loại thứ này một cái quy mô. Cùng tổng bộ chỉ có một phá cờ tờ vờ bất đồng, Bạch Hổ Bang tổng bộ có đầy đủ một tòa nhà, đi thang máy theo tầng thấp nhất đến đỉnh lầu đều phải hơn 10 giây, thang máy sau khi mở ra, đi qua một cái hành lang, trực tiếp chính là một cái to lớn phòng làm việc. Phòng làm việc trang sức tương đối ngắn gọn, nhưng cũng có thể nhìn ra tất cả trưng bày giá cả không thấp, ánh nắng theo to lớn rơi ngoài cửa sổ sót tiến đến, dục ở trên sofa, một gã nữ tính liền ngồi ở đằng kia đợi lấy. Chân thân về trước chưa thấy qua Bạch Tuyết. Hắn rất ít cùng chút này đại bang phái liên hệ, cho nên lần đầu tiên nhìn thấy Lao Thái Thái này thời điểm còn hơi kinh ngạc. Bởi vì nghe nói nàng đã có hơn 70 tuổi, nhưng mà đại khái là dùng một chút khoa học kỹ thuật, tăng thêm một mặt liệt diễm môi đỏ lớp trang điểm cực đậm, nhìn đi lên nhiều khi nhất chỉ có tuổi hơn 40, trừ ra một đầu tóc bạc bên ngoài, nhìn không ra cái gì giả nua bộ dáng. Thậm chí kia một đầu tóc bạc cũng tựa hồ là chuyên môn nhuộm, không phải vốn là màu tóc. Trần Thần đi tới nơi này vị Bạch Hổ Bang lão đại trước mặt, cách một cái bàn đứng lại, vị lão bản này tìm ta có việc. Bạch Tuyết nguyên bản đang cúi đầu xem trong tay máy tính bảng, nghe được Trần Thần thanh âm, nâng lên mặt mày nhìn hắn một cái, tiếp đó đem trong tay cứng nhắc bày tại trên bàn trà. Trần Thần cúi đầu xem qua một mắt, là cái hình ảnh theo dõi, phía trên bản thân bưng cái dương đi qua. Hẳn là lúc ấy hắn đi đến Bạch Tu Hiền biệt thự trên đường lưu lại. Quả nhiên vẫn là chuyện này. Bạch Hổ Bang một mực không hề từ bỏ qua đối với lúc ấy sát thủ truy tra, đã thế cũng sớm đã xác định mục tiêu chính là Dạ Tài Dạ, chỉ có điều dù cho qua thời gian dài như vậy, bọn hắn luôn luôn không có bắt được Đông Thiên Minh. Đông Thiên Minh trong khoảng thời gian này cũng không có đình chỉ hoạt động, nhiều nhất thời điểm 3 ngày giết 2 người, thiếu thời điểm cũng chỉ ít 1 tuần 1 người. Liên Giang Đài hoàn cảnh này, thật không cần lo lắng đem người đáng chết giết sạch, vĩnh viễn cũng có người giết. Nhưng Bạch Hổ Bang không chỉ luôn luôn không có thể bắt đến hắn, thậm chí tại vài lần đấu súng trong còn thua tiền không ít người, nghiêm trọng nhất một lần là hắn không biết thế nào sớm biết được Bạch Hổ Bang mai phục địa điểm cũng thiết hạ mai phục, dùng bình xịt hơi cay cùng súng máy 10 phút giết hơn 50 người, thời phơi khắp động. Tóm lại hiện tại Bạch Hổ Bang cùng Đông Thiên Minh chính là cái không chết không thôi quan hệ, Bạch Hổ Bang luôn luôn tại gia tăng treo giải thưởng, chẳng qua trước mắt xem ra vẫn là không thu hoạch được gì. Tra được Trần Thần trên đầu đến miễn cưỡng xem như một trong thu hoạch. Người đêm hôm đó cũng ở, đúng nha. Bạch Tuyết thời điểm này mới rốt cục mở miệng, thanh âm của nàng không bằng tướng mạo còn trẻ như vậy, dây thanh lão hóa khiến cho mang theo một tia tăng thương. Trần Thần còn tốt hợp lại đi xem qua một mắt, mới gật gật đầu, đúng, ngày đó Lôi Thúc nhường ta đi đưa chút lễ vật, chúc mừng quý công tử gia tổ. Lôi Bạn Quân, ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Lôi Bạn Quân chính là Lôi Thúc nguyên danh, chẳng qua bây giờ cơ bản không có người nào có thể như vậy gọi hắn. Hàng xóm quan hệ, ta ở hắn trên lầu. Trần Thần trả lời nói. Phòng trưng Bạch Tuyết muốn hỏi không phải cái này, cũng là thuận miệng hỏi một chút, cho nên Trần Thần cũng là thuận miệng một đáp. Chỉ thấy Bạch Tuyết gật gật đầu, lần nữa cắt vào chủ đề chính, ngươi gặp qua Dạ Tài Dạ, ta hy vọng ngươi có thể đem hắn tìm cho ra. Ách, vị lao bản này, ta nhớ ngươi đại khái là hiểu lầm. Trần Thần xua xua tay, ta chỉ là cái giao hàng, sẽ không tìm người ta nghe qua ngươi. Bạch Tuyết cắt đứt Trần Thần lời nói, nàng hai chân giao điệp, đôi tay khoác lên trên đầu gối. Ngươi nhận lấy ủy thác cũng không chỉ là tặng đồ. Tại Trần Thần trước khi đến, Bạch Tuyết thủ hạ người cũng đã đầy đủ điều tra Trần Thần chi tiết. Trần Thần liền từ chối, cũng đều không khác mấy, đơn giản chính là đưa hàng cùng đưa người phân biệt. Với ta mà nói người cũng là hàng. Nhưng mà tìm người cái này, hàng một dạng cũng không cần chính ta đi tìm. Hắn không nghĩ tiếp cái ủy thác này, sẽ không đi hoàn thành ủy thác tiếp cũng không có ý nghĩa. Nhưng Bạch Tuyết hiển nhiên cũng không tính thế này bỏ qua hắn. Lúc ấy tại trường tiếp xúc gần gũi qua cái kia cá nhân còn sống sót chỉ có ngươi một cái. Cái này thật không có a. Tỷ tỷ, ta lúc ấy nhìn hắn đánh vào đến đội vàng liền chạy, ta cũng chỉ phải đi đưa một đồ vật, không có khả năng liều mạng này. Vậy ngươi chính là xác thực gặp được hắn đúng nha. Bạch Tuyết lông mày nhíu lại. Nàng nhấc nhấc tay chỉ, liền nhìn thấy một cái Âu phục nữ đi tới, đem một cái dương bày tại trên mặt bàn. Sau khi mở ra, bên trong da tia chớp kém chút lóe mù Trần Thần con mắt. Bên trong tất cả đều là hoàng kim. Những này là tiền thưởng. Bạch Tuyết nói ra, ngươi có hai lựa chọn, một cái đem người kia cho ta chụp tới, những tiền thưởng này quy ngươi. Một cái hiện tại ly khai. Ta chọn cái thứ hai. Trần Thần nói xong quay đầu rời đi, tiếp đó chỉ thấy canh giữ ở cạnh cửa hai cái tráng hán trực tiếp cho hắn chắn ở nơi đó. Trần Thần liền quay đầu nhìn về phía Bạch Tuyết. Không phải nói có thể tuyển rời đi. Đúng, ngươi có thể đi. Bạch Tuyết giang hai tay, chỉ hướng hắn. Chỉ cần ngươi có thể đi. Chương 283. Đúng dịp mà đây không phải chương 283, đúng dịp mà đây không phải cái này hai mẹ con quả thật là xấu đến cùng nhau đi rồi. Trần Thần quay đầu thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua Bạch Tuyết, do dự là muốn cầm lấy nàng cùng nơi từ trên lầu nhảy xuống, hay là từ cửa chính đánh tiếp. Liên cần phải như vậy phải không? Ta là vô tội nha tỷ tỷ, ngươi liền tính mất ta, loại sự tình này cũng làm không được nha. Ta chỉ biết rõ người nhận thức ngươi đối ngươi đánh giá đều rất không tồi. Đó là bởi vì con người của ta chân thành lại thiện lương, rộng rãi lại khoan dung, là của mọi người bạn tốt. Trần Thần buông tay nói ra. Một cái có giáo dưỡng nam nhân, làm người khác vũ nhục hắn, gây hơn hắn, đắc tội hắn thời điểm, hắn cũng vĩnh viễn không tức táo giận, vĩnh viễn duy trì phong độ, không bao giờ cùng người so đo, luôn là biểu hiện cực kỳ rộng rãi, rất khoan dung. Luôn luôn đều là qua đi lại tìm cơ hội giết hắn cả nhà. Bạch Tuyết nhà còn có mấy miệng người kia mà. Còn đến Bạch Tuyết, thì trầm mặc đánh giá Trần Thần. Trần Thần là số rất ít tại hiện trường người còn sống sót một trong, đã thế căn cứ chạy trốn người hồi ức, hắn tại Bạch Tu Hiền xảy ra chuyện về trước, vừa vặn cùng hắn có giao tiếp. Bạch Tuyết cảm thấy đây không phải trùng hợp, đặc biệt là Lôi Vạn Quân cùng Bạch Hổ Bang quan hệ cũng không tốt, thời điểm kia thế nào đúng lúc liền phái một người như vậy đi đến Bạch Tu Hiền bên cạnh. Nàng cảm thấy ở trong đó khẳng định có liên lạc. Đương nhiên, nàng không có chứng cứ. Nhưng xã hội đen làm việc phải chứng cứ thực sự không phải xã hội đen rồi. Như đã Trần Thần lúc ấy có thể xuất hiện ở nơi đó, vậy hắn khẳng định có vấn đề. Tuy nói sự thật chính là xác thực đúng dịp, Lôi Thúc khó được muốn cùng Bạch Hổ Bang làm quan hệ tốt, mà Đông Thiên Minh trực tiếp động thủ. Nhưng kết quả chính là kết quả như vậy. Nhìn đi lên hôm nay là không có biện pháp làm tốt. Ai Trần Thần thở dài một hơi. Dương mắt nhìn về phía Bạch Tuyết. Vậy có phải hay không ta dựa vào chính mình bản sự rời đi, ngươi liền có thể bỏ qua ta? Đương nhiên. Bạch Tuyết chuyện đương nhiên trả lời. Vậy ngài tốt nhất nói chuyện giữ lời. Tại Trần Thần tiếng nói rơi xuống chớp mắt đột nhiên như thiểm điện ra tay, che ở cửa hai người một cái ôm cổ, một cái ôm bụng, liên tiếp hai tiếng ngã xuống. Hy vọng chúng ta sau này có thể đừng gặp mặt, đối với tất cả mọi người tốt. Trần Thần quay đầu nói xong, liền duỗi tay mở cửa, đi ra ngoài. Bạch Tuyết mắt lạnh nhìn Trần Thần rời đi phương hướng, nhấc điện thoại lên, phát ra một cái ngữ âm. Ngăn lại hắn. Trần Thần sau lưng cửa bị đóng lên, phía trước trên hành lang đã có không ít người đều ngăn ở nơi này. Theo hắn đứng lại xuống đến, chút kia hung thần ác sát bang phái thành viên ánh mắt cũng đều tụ tập ở trên người của hắn. Trần Thần liếc bọn hắn một mắt, trong tay nhiều nhất cũng liền chỉ là côn đồng, thoạt nhìn Bạch Tuyết xác thực không muốn để hắn chết, mà là muốn buộc hắn hợp tác. Thậm chí cảm giác có chút đáng tiếc. Thang máy hẳn là còn có thể dùng nha. Cao như vậy tầng lầu như là chỉ có thể đi thang lầu, Trần Thần lẩm bẩm lầu bầu đi về phía trước đi, mà những thành viên bang phái kia cũng sống động lên cổ tay, hướng hắn đi tới. Đi phía trước nhất người nọ đột nhiên động thủ, Trần Thần thân hình một bên, nhẹ nhõm tránh thoát một đòn này. Ngay sau đó hắn bước chân xê dịch, chớp mắt gần sát đối phương, một cái cú đấm thẳng mình ra, chính giữa người nọ bụng. Phanh! Người nọ giống con tôm một dạng con người lên, về phía sau bay ngã ra ngoài. Mọi người chung quanh thấy thế, giống giận ùa lên. Trần Thần tiến về phía trước một bước, đè xuống đã gần sát bản thân người nọ cánh tay, lại một cái cú đấm thẳng đánh trúng người kia mặt, tiếp đó liền bỏ xuống bất kể, tùy ý thân thể của người này dần dần ngã xuống, trực tiếp đem mục tiêu chuyển hướng tiếp xuống người nọ. Vẹn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt, liền có 5-6 người ngã trên mặt đất. Trần Thần còn thuận thế giành lại một cây cốt đồng, thuận thế cơ múa, cũng không cái gì kết cấu, chính là giống đại phong sa một dạng lung tung vùng, đem trước mặt đám người kia liên tục bước lui. Tránh hết ra. Liền nghe trong đám người truyền đến một tiếng giống giận, một gã cởi trần nam nhân cao lớn đẩy ra người phía trước, hướng tới Trần Thần bước nhanh tới. Hắn quá đáng cường tráng trên thân thể tràn đầy hình xăm cùng khâu lại dấu vết. Hoặc là nói, chút kia hình xăm liền chỉ là vì che đậy khâu lại dấu vết thủ đoạn. Đây là Bạch Hổ Bang tinh nhuệ tay chân, Bạch Hổ Bang sau lưng là Khang Hình sinh vật chế dược, mà xem như Khang Hình tay chân, Bạch Hổ Bang tự nhiên có thể nhiều vô cùng con đường lấy được các loại cường hóa dược tề cùng cải tạo xỉ bộ vừa. Mà chút này toàn thân đều trải qua cải tạo cán bộ, nó sức chiến đấu cũng 10 phần khủng bố, nghe nói thậm chí có khả năng tại không tá trợ công cụ tình huống dưới tay không bóc sạch công kích hình thức người máy chiến đấu. Chỉ thấy kia cán bộ vóc dáng so với chung quanh những người khác cao hơn một mảng lớn, mỗi bước ra một bước, mặt đất phảng phất đều đi theo hơi hơi rung động. Trên người của hắn bắp thịt như cùng cứng rắn nham thạch, theo nhịp bước di động, cơ bắp như chăn như vậy và mèo, cặp mắt của hắn lộ ra sát ý lạnh như băng, gắt gao tập trung vào Trần Thần. Mắt thấy Trần Thần lung tung huy động gỗ gậy tròn liền muốn gõ qua tới, hắn chỉ là tùy tiện thoáng nhìn, cười lạnh một tiếng, lại không tránh không né, ngạnh sinh sinh dùng cánh tay ngăn trở. Phanh! Trái lại là kia cây gỗ đang cùng cánh tay hắn tiếp xúc trước mắt, phát ra tiếng vang nặng nề, một chút gãy xuống. Trần Thần xem trong tay chỉ còn một nửa gỗ gậy tròn, còn sửng sốt một chút. Cứng như vậy, ngươi liền chút bản lĩnh này? Chỉ thấy kia cán bộ cười lạnh một tiếng, thuận thế nhấc chân một cước đá về phía Trần Thần bụng, Trần Thần thân thể liền giống như đạn pháo bay ngược ra ngoài cách xa mấy mét, chồng chất ngã xuống đất. Ai đu uy, Trần Thần kêu một tiếng. Kia cán bộ đứng tại chỗ, tựa như một tòa không thể dung chuyển núi lớn, lạnh lùng nhìn xuống vẻ mặt đau khổ bỏ dậy Trần Thần, thấy Trần Thần hướng hắn đột kích qua tới, lại là cười lạnh một tiếng, lần này càng là tránh cũng không né, cứ nhìn Trần Thần một phát nhảy lên, một quyền đánh trên mặt của hắn. Phanh, cái kia nụ cười tự tin định dạng lấy, theo thân hình cao lớn cùng nơi bay ngược ra ngoài, liên tiếp áp đảo hơn 10 người, mới rốt cục dừng lại. Chợt, trang cái gì bắt đầu? Trần Thần nhếch miệng, nhìn về phía mặt kia bị đánh lệch ra, đã ngất đi bang phái cán bộ, lại lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước đi. Một bên khác, Bạch Hổ Bang cửa đại lâu. Một chiếc màu đen xe hơi chậm chậm lái tới, đứng ở cửa khách sạn, theo hiệu cửa xe mở ra, hai gã người già trung niên chậm chậm từ trên xe đi xuống. Lôi Thúc cùng Vu Đại Gia, hoặc là nói Lôi Vạn Quân cùng Vu Khiếu Thiên, hai người ăn mặc tiếp thân màu tối áo sơ mi, phát họa ra quần áo phía dưới như trước cường tráng đường tuyến đường vân. Đã nhiều năm như vậy, ta vẫn là tới. Lôi Vạn Quân thở dài. Vu Khiếu Thiên vỗ vỗ Lôi Vạn Quân bả vai. Không ngờ chúng ta bộ xương giả này còn có lại đặt chân nơi này một ngày. Trần Thần tiểu tử này. Hai người cũng không có cách nào cười cười, nhưng theo sau, Lôi Vạn Quân dần dần thu hồi thần sắc, trong ánh mắt mang theo vẻ ngưng trọng. Lao Bu, nếu như ta hôm nay không có biện pháp đi ra nơi này, ngươi mang Trần Thần trở về. Nghe nói như thế, Vũ Khiếu Thiên nhướng mày, Lao Lôi, ngươi cho ta là người sợ chết. Dù sao cũng phải có người xem hắn, không cần nhiều lời. Lôi Vạn Quân lắc lắc đầu, không có ý định tiếp tục lãng phí thời gian. Hắn mở ra nhiều bước, hướng tới cửa lớn đi đến. Tiếp lấy, chỉ thấy hai người từ bên trong bay ra ngoài, ngã ở trước mặt hắn. Lôi Thúc cùng Vu Đại Gia xôi theo nhìn sang, chỉ thấy Trần Thần dắt lấy cá nhân chân, kéo người nọ một mặt thoải mái mà theo trong đại lâu đi ra, nhìn thấy hai người đứng ở đằng kia, còn ngạc nhiên chào một câu. "Ai, Lôi Thúc, Vu Đại Gia, đúng dịp mà đây không phải." Hắn phất phất tay, đem cái xỉu người nọ tiện tay bỏ qua, nhếch miệng cười bước nhanh tới. "Vừa vặn ấy ta không có mở xe tới, mang dùm ta đoạn đường." Hắn nói xong liền chui vào trong xe. Một trận gió lạnh thổi qua, hai vị hơn 70 tuổi người trẻ tuổi đều dùng mình một cái. "Trở về đi." Cũng là chương 284, đều trẻ tuổi qua có thể hiểu được chương 284, đều trẻ tuổi qua có thể hiểu được trở lại thành trại về sau, Trần Thần mới hỏi lên, các ngươi vừa vặn đi vào trong đó làm gì? Sắt, còn không phải nghe được nói ngươi tiểu tử bị Bạch Hổ Bang cho mang đi, chúng ta đi chuẩn bị đem ngươi mang về. Vu Đại Gia hướng trên ghế ngồi xuống, liền hỏi, Bạch Tuyết tìm ngươi làm gì đi? Nàng nói con trai của nàng thời điểm chết ta tại bên cạnh, nhường ta đi đem người kia năm tới. Vậy ngươi bắt thôi. Chủ yếu ta thật có thể bắt được, nhưng ta không muốn. Trần Thần xua xua tay, tiếp việc không có hoàn thành ảnh hưởng danh dự của ta, không có lời, dù sao bọn hắn cũng không cách nào làm gì ta. Đã thế nàng cũng không nói mà, chỉ cần ta có thể đi ra nàng kia tòa nhà cửa lớn, chuyện này coi như qua. Chuyện này nào có dễ dàng như vậy đi qua. Lôi Thúc thở một hơi, nữ nhân kia trên miệng chuyện đã đáp ứng không tính toán gì hết. Là thế này phải không? Trần Thần không hiểu rõ lắm vị kia Bạch Hổ Bang lão đại, gãi gãi mặt. Vậy ta tìm thời gian đem nàng cả nhà giết tiểu tử ngươi sát tâm thế nào nặng như vậy. Vu Đại Gia liếc Trần Thần một mắt, tiểu tử này nói được còn rất theo lý đương nhiên. Đây không phải giải quyết vấn đề mà, nàng cho ta chế tạo vấn đề, vậy ta giải quyết nàng, rất hợp lý nha. Bạch Tuyết chết rồi chỉ biết có vấn đề càng lớn hơn. Lôi Thúc lắc lắc đầu. Hắn cũng không nghi ngờ Trần Thần bản sự, nhưng sự tình xác thực không có đơn giản như vậy. Về trước cũng đã nói, giang đài nơi này bởi vì các loại các dạng vấn đề, tóm lại cho tới bây giờ, cả thành phố trật tự đã biến thành năm bè bảy mảng, khu vực khác nhau ở giữa lẫn nhau cách ly, mà dưới tình huống như vậy phụ trách duy trì trật tự ngược lại thành chút này từng cái khu vực bang phái. Bang phái nói là khống chế khu vực khác nhau quân phiệt cũng không đủ. Tuy nhiên bọn hắn luôn luôn tại lẫn nhau đánh tới đánh lui, nhưng bởi vì còn phải dựa người thường kiếm tiền, chí ít đem tranh chấp duy trì ở tại giữa bang phái và bang phái, mà tận lực thiếu mà lan đến gần người dân phổ thông. Nói ngắn gọn, nếu như Bạch Tuyết chết rồi, Bạch Hổ bang quần long vô thủ, bên này chỉ biết trở nên càng thêm hỗn loạn, mà mặt khác nhìn chằm chằm bang phái cũng sẽ nhân cơ hội qua tới cướp đoạt Bạch Hổ bang địa bàn. Đến lúc đấy, nói là chiến tranh cũng không đủ. Chút này xã hội đen trong tay đồ vật cũng sẽ không so với quân đội kém hơn quá nhiều. Mà thành trại như vậy một mảng lớn, dựa vào chính là cùng Bạch Hổ bang khế ước mới có thể vượt qua cuộc sống an ổn. Tóm lại, ta muốn biện pháp, ta thử tìm nàng nói chuyện, cùng với nàng giải thích một chút là được. Lôi Thúc xua xua tay nói ra. Trần Thần có chút không quá tin tưởng, ngươi đi nói hữu dụng không? Ngươi cùng với nàng rất quen thuộc. Vậy nhưng quá quen. Vu Đại Gia thời điểm này chen vào đầy miệng. Ngươi thiếu mấy cái lắm miệng. Lôi Thúc mắng hắn một câu, sau đó mới nhìn tiếp hướng Trần Thần. Chuyện này ngươi liền không cần phải để ý đến, ta tới xử lý. Đại khái trong là có một chút đời trước. Hai đời trước cân đoán. Ngươi thật được à? Lần này nói chuyện còn là Vu Đại Gia, một bộ không tin ngữ khí. Dù sao Lôi Thúc muốn thực có tin tưởng, về trước đi Bạch Hổ bang thời điểm cũng sẽ không một bộ muốn đi chịu chết bộ dáng. Nàng là ngươi nhân ngãi. Trần Thần như trước chưa từ bỏ ý định mà truy vấn. Tiếp lấy trên trán liền đã trúng Lôi Thúc một bàn tay, tiểu tử ngươi gợi đòn đúng không? Đây không phải hiếu kỳ mà, vạn nhất nàng đối với ngươi còn ghi hận trong lòng, vừa thấy được ngươi giận tím mặt mày, đi lên trước cho ngươi nãng bên trên một đao, đến lúc đấy ta còn phải cho ngươi tang phục, không có lời. Ngươi ở đây ngóng trông ta chết đâu? Đây không phải hợp lý phỏng đoán mà, lo lắng ngươi ấy ta hảo thúc thúc. Vu Đại Gia thời điểm này lại dựa đi tới, hạ giọng đối với Trần Thần nói ra, không có việc, lần sau ta lén lút nói cho ngươi ta còn ở nơi này đây. Lôi Thúc trực tiếp để cho Đại Gia đạp cho một ước, tiếp đó dừng một chút, mới lắc lắc đầu, đều là lúc còn trẻ chuyện. Thời điểm đó ngươi cũng còn chưa ra đời đâu, thật không có gì đáng nói. Trần Thần chấp thuận gật đầu, có gia đình, hiểu, không có việc, đều có thể lý giải, đều trẻ tuổi qua. Thế ngươi trương này miệng rách, Lôi Thúc nắm tay lại cứng rắn. Hôn tiểu tử này có thể sống lớn như vậy thật sự toàn bộ nhờ một thân bản sự. Ngươi đi đi đi, cần làm gì làm cái đó đi, đừng ở chỗ này phiền người. Lôi Thúc nhấc chân liền phải đem Trần Thần cho đuổi đi ra, bị Trần Thần một cái nghiêng người tránh thoát. Lôi Thúc, ngươi chính là đừng nhúng tay, để ta tự mình tới nghĩ một chút biện pháp nhà. Để ta nghĩ đã. Vị kia Bạch Tuyết lao tỷ tỷ có 4 cái con trai 3 cái con gái, hiện tại nàng thích nhất, có khả năng nhất bồi dưỡng tiếp nhận Bạch Hổ bằng con trai khốn kiếp chết rồi, những người còn lại chẳng khác gì là đều có cơ hội, cho nên liền tính bọn hắn lại thế nào nghĩ cười ra tiếng, vì đòi bọn hắn mẹ ruột vui vẻ, cũng phải trước giả trang ra một bộ dáng vẻ khó chịu đi ra, sau đó đem bọn hắn vị kia người mẹ tốt muốn bắt chưa bắt được người dẫn đi Trần Thần tìm cái chốt cứu hỏa ngồi nghỉ một hồi. Từ trong túi móc ra một bao của giấy, lau sạch áo khoác ngoài tay áo bên trên máu. Tại bên người của hắn, một ngang lộn xộn mà ngã xuống rất nhiều thi thể. Trong đó không ít trên thân thể người đều có cải tạo qua dấu vết, hiện nhiên đều là Bạch Hổ bang người. Trong khoảng thời gian này, Bạch Tuyết xác thực đều không có phái người đến tìm phiền toái, nhưng Trần Thần bởi vì lo lắng, cho nên xin nhờ 16 giúp đỡ nghe lén Bạch Hổ bang không ít cán bộ hướng đi. Tiếp đó phát hiện dù cho không có Bạch Tuyết mệnh lệnh, những người này cũng không hề từ bỏ, đã bắt đầu muốn theo Trần Thần người bên cạnh hạ thủ. Ta con mẹ nó cùng chuyện này đến cùng có cái lông gà quan hệ. Trần Thần thở dài một hơi, lại lần nữa đứng lên, rút súng lục ra cho bên cạnh còn chưa tắt hơi bổ sung mấy phát, đồng thời mở điện thoại liên lạc 16. 16, ngươi giúp ta tra một chút chương 285, yếu thế chương 285, yếu thế màn đêm buông xuống, ánh trăng mỏng manh, miễn cưỡng xuyên thấu lưa thưa tầng mây, loang lổ mà rắc vào một ngôi biệt thự màu trắng trên vách tường. Cây cối rậm rạp trong gió rét khẽ đung đưa, phát ra như sóng biển một dạng tiếng vang xào xạc, ngẫu nhiên một hai tiếng chim đêm gáy kêu vạch phá tịch tĩnh, lập tức lại bị sâu hơn tĩnh mịch thôn vệ. Biệt thự xung quanh, võ trang đầy đủ thủ vệ thân ảnh trong bóng đêm như ẩn như hiện, bọn hắn thỉnh thoảng dùng ánh sáng đèn tin đảo qua bốn phía, chùng sáng trong bóng đêm kéo lên từng đạo ngắn ngủi mà nhức mắt ánh sáng. Biệt thự trong phòng ngủ, Bạch Tuyết đột nhiên mở to mắt, đung nhiên mở ra dưới gối đầu súng ngắn chỉ hướng bên giường, chỉ thấy theo ngoài cửa sổ quang bắn tới mông lung hào quang, một vòng quanh một bóng người hình dáng, chính ngồi ở bên giường. Ai? Bạch Tuyết lạnh giọng hô gọi. Đừng nóng nổi, vị tỷ tỷ này. Trần Thần không nhanh không chậm ấn sáng mép giường đèn đêm, đem nguyên một mảnh đi giả nhét vào trong miệng. Buổi tối còn chưa ăn cơm nữa, điểm rồi cái thức ăn ngoài ta nhớ ngươi hẳn là sẽ không để tâm chứ. Nhà này đi giả có đặc huệ, mùi vị còn rất khá, để cử cho ngươi. Trần Thần. Bạch Tuyết mày nhăn lại, ngươi vào bằng cách nào? Đi tới. Trần Thần phủi tay bên trên cặn bã, trả lời nói, bởi vì nghĩ đến có một số việc, vẫn phải là cùng mặt ngươi đối diện nói chuyện tương đối tốt. Bạch Tuyết lúc này cũng ngồi dậy, súng còn không có bỏ xuống, ngươi là đồng ý muốn cùng chúng ta hợp tác rồi à? Trần Thần nghiêng cái đầu nhìn về phía Bạch Tuyết, đừng nói hợp tác chuyện, như là tỷ tỷ ngươi không ngăn cản chút kia cho mũi việc người khác tay, chúng ta không trở mặt thành thù cũng không tệ rồi. Bạch Tuyết thần sắc không thay đổi, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Trừ phi lỗ tai ngươi điếc, mù mắt đồng thời còn không mang đầu óc mới lại không biết ta đang nói cái gì. Trần Thần không khách khí chút nào nói ra, người đám nhi tử kia con gái, đã bắt đầu điều tra ta người bên cạnh, như vậy không tốt, rất nguy hiểm. Ta quản không được bọn hắn. Ngươi muốn là quản không nổi, vậy thì phải ta tới quản. Trần Thần nói xong liền phát ra cái tin tức, lập tức Bạch Tuyết phóng trên tủ đầu giường điện thoại di động liền vang lên một chút. Nàng nhấc điện thoại lên, chỉ thấy trên màn hình bắn ra một cái bản đồ điện tử, phía trên đánh dấu ra hơn 10 địa vị, bao quát Bạch Hổ Bang tất cả cán bộ cao cấp, cùng với nàng còn giữ lại đám nhi tử kia con gái. Bạch Tuyết vẻ mặt lạnh lùng địa chuyển đầu nhìn về phía Trần Thần, ngươi đây là uy hiếp à? Vâng. Trần Thần trả lời không chút do dự. Nếu như chỉ có ngươi có thể uy hiếp ta, vậy có phải có chút không quá công bằng? Ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng, ta tại nơi này ôn tồn mà cùng ngươi phát biểu, bởi vì ta cảm thấy chúng ta ở giữa không có xung đột, không cần thiết nên khó coi như vậy. Nhưng nếu như các ngươi trước muốn bạch mặt, kia liền không nói được rồi. Trần Thần dừng một chút. Ta lại cùng ngươi nói một lần, ta hoàn toàn không có hứng thú lẫn vào các ngươi cùng kia cái gì sụp đổ chuyện vớ vẩn, hy vọng các ngươi đừng lại lãng phí thời gian của ta rất bận rộn, được à? Bạch Tuyết thân thể tựa vào trên đầu giường, thần sắc không thay đổi, ta đã nói rồi, ta quản không được bọn hắn. Vậy ngươi hoặc là nghĩ biện pháp quản, hoặc là chờ bọn hắn cũng đã chết liền thành thật thật ngậm miệng, không cần vừa nói quản không nổi, một bên xem nhà mình chút kia tiểu xuất sinh ở bên ngoài làm sằng làm bậy kết quả bị làm chết rồi lại tại nơi này nổi điên. Trần Thần gãi đầu một cái, trước hắn tâm tình liền không tốt lắm, hiện tại đã hơi không kiên nhẫn rồi. Cho nên ta cũng rất phiền cùng các ngươi những người này liên hệ, đầu óc như là bị chó ăn một dạng, luôn cảm giác mình có năng lực chịu đựng, vừa muốn mặt mũi lại đầu sát, còn cùng con rắn một dạng đánh nhỏ còn có giả, giết đều giết không hết. Còn xin ngươi nghĩ rõ ràng một việc, ta là tới uy hiếp ngươi, không phải đến cùng ngươi nói điều kiện, hiểu không? Trần Thần nói xong, liền nâng người đứng dậy, còn chỉ kia một nửa không ăn sóng ti giả, ta liền nói chút này, chút kia cho ngươi làm bữa khuya rồi. Nhưng mà Bạch Tuyết đang suy tư một trận về sau, lại gọi hắn lại. Ngươi thân thủ không tệ, ta nơi này có một ủy thác không tiếp. Ngươi giúp ta đưa mấy phong thư, vị trí ta cho ngươi. Bạch Tuyết nói tiếp. Trần Thần thế này mới nghi hoặc mà quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Bạch Tuyết phô bày một chút trên điện thoại di động bản đồ điện tử. Những người này, một người 10 bạn, ta đảm bảo bọn hắn sau này sẽ không còn tới tìm ngươi phiền toái. Bạch Tuyết nói quản không nổi những người này đương nhiên là thuần nói nhảm, dù sao mục đích của bọn hắn vì lấy lòng Bạch Tuyết, mà Bạch Tuyết để Trần Thần đi đưa tin, một mặt là trực tiếp ra lệnh làm cho bọn họ đừng bận việc, tỏ vẻ Trần Thần là người một nhà, về phương diện khác chút này tiền thù lao coi như là nàng tạm thời yếu thế ý tứ. Không có ai sẽ nguyện ý đi chọc một cái có thể vô thanh vô tức dựa sát đến bản thân mép giường người, đặc biệt là đôi bên còn xác thực không có thủ án gì, tương lai nói không chừng còn có thể có cơ hội hợp tác. Mà Trần Thần sẽ không để ý đón thêm một cái nhẹ nhẹ nhàng nhàng liền có thể kiếm chừng trăm vạn tờ đơn. Lấy đến cái này một đống có Bạch Tuyết ký tên sao chép viết tay tin, Trần Thần liền rời đi biệt thự của nàng, mà thẳng đến Trần Thần biến mất ở biệt thự xung quanh, thủ vệ còn là không có bất kỳ phát hiện nào. Đưa tin không có gì khó, Trần Thần thậm chí còn có nhiệm vụ chỉ dẫn, đi theo mục tiêu điểm đi qua đi là được rồi. Chỉ là tại hắn đưa đến thứ 7 bức thư thời điểm, người nọ sở trông giữ kho hàng cũng đã hóa thành một cái biển lửa. Những thành viên bang phái kia khủng hoảng mà ra bên ngoài chạy thủ mạng, cất giữ tại trong kho hàng súng đạn đang không ngừng dẫn phát nổ kịch liệt. Bọn hắn nói là một cái cơ giới quái thú phá hủy nơi này. Cơ giới quái thú? Kia lão đại các ngươi đang lúc Trần Thần muốn tiếp tục hỏi tiếp thời điểm, một đài container bị bỗng nhiên đẩy ra, hỏa tinh vẩy ra trong, một người cao lớn cơ giới thân hình nện bước chân nặng nề đi ra. Quả nhiên tìm được ngươi chương 286, đại ngu nhược trí chương 286, đại ngu nhược trí đoạn thời gian gần nhất, toàn thành phố có bao nhiêu cái bang phái sân bãi bị tập kích? Chỉ có điều kẻ tập kích động tác rất nhanh, cũng đều là ở buổi tối xuất động, không hề cầu sát thương, chỉ là phá hoại, cho nên phần lớn người liền đó là một không có cái gì thấy rõ, chỉ coi làm là mặt khác đối địch bang phái đang quấy rối. Mà tại nơi này, Trần Thần cũng nhìn được người tập kích hoàn chỉnh tướng mạo, có chút quen mắt. Kia là một cái lần tại bạ cờ giản bang sông bạc, bị Trần Thần chặt đứt một chân cái kia người sói kẻ quét sạch. Cùng một lần trước so sánh, con này kẻ quét sạch ngoại hình sơ sơ có một chút biến hóa. Về trước chiến đấu lưu lại chút kia dấu vết đều được chữa trị, hơn nữa cái kia bị Trần Thần chém đứt chân cũng đã hoàn toàn đổi thành cơ giới tay chân giả. Chỉ có điều trên người nó kia một bộ cơ giới trang phục chiến đấu xì sơn lại đã hoàn toàn tróc ra, toàn thân màu bạc trắng kim loại trang phục chiến đấu bên trên, chỉ có chỗ ngực còn vẫn còn một chuỗi mơ mơ hồ hồ đánh số. 008. 008, đó là ngươi đánh số à? Trần Thần nhìn về phía một con kia người sói kẻ quét sạch hỏi rằng, ta là 008 săn đuổi. Con này kẻ quét sạch không biết là tăng thêm phát ra tiếng hệ thống, còn là nguyên bản là có chức năng này, lúc này cũng là mở miệng nói ra. Trần Thần dùng ngón út móc lỗ tai, điện thoại di động ta điện đều phải chặn đấy. Ta nghĩ ngươi tiếng nói rất thích hợp đi hát giảm. San đuổi hiển nhiên không thể nào hiểu được Trần Thần nhỏ hóng hình, hai trong mắt của nó chăm chú nhìn Trần Thần phương hướng, Trần Thần không biết thế nào, thậm chí có thể theo kia một đôi mắt điện tử trong nhìn thấy phẫn nộ. Sát thực không giống như là cơ giới. Không có bất kỳ cái gì một câu nói nhảm, San đuổi trực tiếp liền hướng tới Trần Thần mánh phát qua tới. Trần Thần lần này đi ra cũng không có mang vũ khí gì, hắn nhìn bốn phía xem, dùng chân khơi mà bên cạnh một thanh không biết là ai thất lạc xuống trường, đồng thời lách mình rút lui mở. Phanh. San đuổi xong chảo chồng chất nện xuống đất, hình thành một đạo mắt thường có thể thấy sóng xung kích, hướng bốn phương tám hướng cuốn sạch mà đi. Mà Trần Thần chỉ là bị đạo này luồng không khí giấy lên áo khoác ngoài và áo, mà không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Trần Thần bưng lên súng, chuyện lúc trước thực đã chứng minh rồi chút này tiểu khẩu kính đạn dược cơ hồ không có biện pháp đối với chút này kẻ quét sạch tạo thành tổn thương, cho nên họng súng của hắn chỉ hướng chút kia đang tại hướng bên này bay tới tin tức dở dồn. Rầm rầm rầm rầm, liên tục mấy phát, đem chút kia dở dồn đánh rơi, tiếp đó liền đem súng vứt xuống một bên. Thời điểm này Trần Thần mới lần nữa nhìn về phía Săn Đuổi, ngươi nghĩ tìm ta, làm gì khắp nơi phá nhà người ta? Săn Đuổi không trả lời vấn đề của hắn, chỉ là gầm thét, lần nữa hướng hắn đánh tới. Trần Thần vung thương, lần nữa tránh ra nhào tới đồng thời đem súng trường như là gậy tròn một dạng vung ở tại Săn Đuổi trên người, không ngoài ý muốn, súng chặt đứt. Mà Săn Đuổi một cái móng nuốt vào lúc này trực tiếp cắm vào trên đất, mượn nhờ quán tính chớp mắt thay đổi 180 độ, một móng nuốt hướng tới Trần Thần hoành huy qua tới. Chẳng lẽ lại, ngươi cảm thấy một lần trước là ngươi tại xã hội đen gây chuyện thời điểm ta xuất hiện, cho nên ngươi liền lại tìm xã hội đen náo sự, cảm thấy ta cũng sẽ xuất hiện. Trần Thần ngửa ra sau né tránh Săn Đuổi cái này một cái đánh ra, một bên bản thân thì thầm thầm lấy, ngay sau đó một cước đá vào Săn Đuổi bộ ngực, đưa nó đạp liên tiếp lui về phía sau. Nếu thật là thế này, chỉ có thể nói quá trình giải đề toàn bộ sai. Nhưng mà kết quả đúng rồi. Đây là đại ngu nhược trí, chó ngáp phải rồi. Chỉ có điều Săn Đuổi đầu lớn khái còn không có thanh tỉnh đến có thể trả lời cái vấn đề này tình trạng, hai chảo của nó rất nhanh huy động, không có kết cấu gì mà hướng tới Trần Thần huy động. Mà Trần Thần thì là đi bộ nhàn nhã mà né tránh, tuyệt không đổi. Hắn là không đổi, nhưng con này kẻ quét sạch lại không thể tỉnh táo lại, ngược lại là càng đội vàng sao động, như là một đài mất khống chế xe tải tại trường trong đất mạnh mẽ đâm tới, đem bản này liền lung lay sắp đổ kho hàng trở nên càng thêm nguy hiểm. Săn Đuổi tốc độ thật nhanh, uy thế cũng rất mạnh, chỉ là một chiêu này đúng là có chút vụ bè. Dù sao nó xung phong quỹ tích quá tốt dự phán, luôn là hướng tới mục tiêu vẽ một cái đường thẳng, chỉ cần song phương tốc độ phản ứng chênh lệch không phải quá lớn, kia cơ bản đều có thể tránh né. Chó lớn chó hoa, độ như vậy làm gì, đói. Trần Thần khinh xảo nhảy, trực tiếp một tay chống Săn Đuổi lưng lật đến phía sau của nó, Săn Đuổi mới xoay người lại, đã bị một cây không biết nào nhặt được sọt gùn cái ống nhét vào trong miệng. Mời ngươi ăn quả thanh long. Phanh. Một tiếng súng vang, Săn Đuổi tức khắc thất điên bát đảo mà lui về sau, Trần Thần cũng tiện tay đem sọt gùn vứt bỏ. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút này, một vệ sáng chính đang hướng về nơi này thần tốc tiếp cận. Rốt cục thì đến, xem cái này hiệu suất làm việc. Tiền thưởng không có. Trần Thần trực tiếp tiến vào trong phế tích mất tung ảnh, mà kia kẻ quét sạch đang muốn đuổi theo, trên bầu trời đã bỗng nhiên nện xuống đến mấy cái đội viên cơ động, đưa nó bao bọc vây quanh. Chương 287, kẻ quét sạch chương 287, kẻ quét sạch có lẽ là bởi vì bị tập kích chính là bọn hắn bang phái kho quân dụng, chỗ này bang phái thành viên cũng không có thời điểm đầu tiên lựa chọn báo động. Mà Trần Thần tại phát hiện con này kẻ quét sạch đồng thời, lập tức liền liên lạc Kỷ Chi Dao, tiếp đó kéo dài thời gian chờ bọn họ đi tới. Lần này đội cơ động hoàn toàn không có muốn bắt sống ý tứ, tại đặt tới trước mắt, không có cho Săn Đuổi bất kỳ thử tính cơ hội chạy thoát, Vương Hổ xông lên đi một quyền đem Săn Đuổi đánh lui mấy mét, đội viên khác cùng nhau khai hỏa, ngay sau đó liền là hơn 10 thanh dao sắc đem xuyên suốt. Theo sau, bọn hắn liền như là đã sớm chuẩn bị một dạng lui ra sau, xem cái kia kẻ quét sạch ở trước mặt bọn họ bạo tạc, là trận này lửa lớn lại tăng thêm một ánh lửa. Nhìn đi lên, đội cơ động thật giống không phải lần đầu tiên cùng loại vật này giao thủ. Bọn hắn cũng không có ở nơi này lưu lâu lắm, thậm chí tại đội phòng cháy trước khi đến cũng đã rời đi. Đội bác bộ dáng cũng cùng trận đánh lúc trước những quái thú khác thời điểm hoàn toàn bất động. Trần Thần cảm thấy có chút quái dị, bất quá vẫn là trước cũng rời khỏi nơi này, đi đem trong tay bị thắt trước sóng xuôi. Trừ ra một cái chết ở Săn Đuổi trên tay đồ suối quậy bên ngoài, những người khác đều an toàn đưa đến, cũng liền ít đến tay 10 vạn khối mà thôi, trái lại là có thể tiếp nhận. Bất quá Trần Thần chủ yếu vẫn là quan tâm kẻ quét sạch chuyện bên kia, hắn vừa sớm liền cho Kỷ Chi Giao phát tin tức làm cho nàng giúp xong trả lời điện thoại, mãi cho đến trời đã sáng, Kỷ Chi Giao điện thoại mới đánh qua tới. Không đợi Trần Thần trước mở miệng hỏi một chút đề, Kỷ Chi Giao bên kia liền mở miệng trước. Ngươi tại sao lại ở đằng kia? Hào một cái lại, ta cũng muốn biết. Ta nghĩ ta khả năng càng thích hợp làm phóng viên, chạy siêu nhanh. Trần Thần trả lời nói. Ta chính là đám người đi tặng đồ, tiếp đó đụng phải. Ta nghe nói gần nhất trong thành phố thật nhiều cái địa phương bị phá hư, đều là bọn hắn làm. Đồ chơi này lúc nhìn thấy ta nói câu gì tìm được ta, suy ngẫm như là hướng về phía ta tới. Không kém bao nhiêu đâu, đại khái là bởi vì ngươi lần trước chém hắn một chân, tiếp đó đã bị nhớ kỹ. Đội cơ động theo nhận được báo động đến xuất động phải cần một khoảng thời gian, mà trong khoảng thời gian này hoàn toàn đầy đủ để con này kẻ quét sạch phá hoại sau khi hoàn thành trốn đi, chờ đợi Trần Thần xuất hiện. Nếu như không đợi được, liền đi đến chỗ tiếp theo địa điểm phá hoại. Dựa vào loại này ôm cây gợi thỏ phương pháp, thật đúng là đem Trần Thần cho chờ đến. Kẻ quét sạch rốt cuộc là thứ gì? Trần Thần hỏi rằng. Kẻ quét sạch. Cụ thể ta không thể nói, nhưng nói một cách đơn giản, chính là đem thú hóa nhân cải tạo thành cơ giới chiến sĩ một hạng kỹ thuật, chuyên môn cho thú hóa nhân kỹ thuật. Đúng. Tóm lại đoạn thời gian trước phòng thí nghiệm xảy ra sự cố. Lúc ấy chúng ta tuy nhiên phá hủy đại lượng kẻ quét sạch, nhưng vẫn là có không ít thoát đi phòng thí nghiệm, hiện tại đã ẩn núp đi. Chúng ta trong khoảng thời gian này luôn luôn tại tra khám chút kia chạy trốn kẻ quét sạch, nhưng mà có không ít kẻ quét sạch nhìn đi lên cùng một dạng người máy cực kỳ tương tự, dẫn đến luôn có người phát hiện cũng không báo cảnh, đau đầu không chịu nổi chạy trốn kẻ quét sạch số lượng không ít, mà duy nhất nắm giữ lấy tất cả kỹ thuật hạng mục người phụ trách cùng đại lượng nghiên cứu viên tại kia một hồi bạo loạn trong bị kẻ quét sạch giết chết, thậm chí tương quan nghiên cứu văn kiện cũng bị tận lực phá hủy. Tuy nhiên nhân viên kỹ thuật đang tại kiệt lực thử nghiệm phục hồi như cũ văn kiện, nhưng trước mắt chỉ có thể phỏng đoán chạy trốn kẻ quét sạch là 30 đến 40 đài. Chút này kẻ quét sạch không ít khí quan trải qua người làm cải tạo, để chúng nó có đủ nhất định năng lực suy nghĩ, có khả năng lý giải mệnh lệnh, bất quá đại khái cũng là bởi vì nguyên nhân này, chúng nó mới có thể lựa chọn thoát đi phòng thí nghiệm nha. Kẻ quét sạch trong cơ thể còn có tự bạo trang bị, sẽ ở kiểm tra đo lường đến kẻ quét sạch sau khi chết làm nổ, phòng ngừa bị thế lực khác đạt được trong đó kỹ thuật, mà đối với quý đến nói, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là đem những này kẻ quét sạch toàn bộ đều tiêu diệt hết, không cần bắt sống. Vậy chúng nó có hành động gì quy luật à? Trần Thần hỏi rằng, tỉ như mục đích các kiểu, nói không chừng có thể biết trước chúng nó mục tiêu tiếp theo là cái gì. Không có, lúc trước liền không có cấp chúng nó thiết lập mục tiêu, cho nên căn bản không thể nào biết được chúng nó hiện tại mục đích. Chỉ ít theo chúng ta trước mắt tiêu diệt chút này kẻ quét sạch đến xem, chúng nó rời đi phòng thí nghiệm về sau cũng đều là tại riêng phần mình tùy ý hành động, không có hình thành tổ chức. Kỳ Chi Giao trả lời nói, con này số thứ tự là 008 kẻ quét sạch không nói, mặc dù tại bị truy nã tình huống dưới, còn tại một mực làm phá hoại, thử tìm được Trần Thần báo thủ, đã coi như là tương đối bình thường rồi. Mà trừ ra nó bên ngoài, Kỳ Chi Giao hiện tại gặp qua còn có đánh số 047, tập kích một chỗ nhân tạo thực phẩm kho hàng, bị đội cơ động tìm được thời điểm bởi vì ăn đến quá nhiều không thể động đậy, đánh số 015, rời đi phòng thí nghiệm ngày hôm sau trực tiếp tiến công thành thị từ ngoài, bị quân phòng vệ hỏa lực mạnh tại chỗ oanh sắt đến tạt bã, đánh số 031, trốn ở giang đài thứ 3 nhà máy điện trong, cắn dây điện thời điểm bị điện giật chết, đánh số 037, thường đông tại trên đường cái du đang ở. Là có người báo động, theo sau bị chạy tới đội cơ động tiêu diệt, đánh số 092, sẽ không bị khống chế phóng thích tín hiệu quá nhiều trưởng, bị đội cơ động sau khi tìm được tiêu diệt. Đây chỉ là hai chi đội chỗ gặp kẻ quét sạch, mà mặt khác chi đội cũng đồng dạng cùng bất đồng kẻ quét sạch từng có tác chiến, nhưng đều không ngoại lệ, chút này kẻ quét sạch đều biểu hiện ra một loại thần trí không tỉnh táo lắm trạng thái hỗn độn. Chút này kẻ quét sạch đều không có công kích nhân loại. Trần Thần nghi hoặc hỏi, trước mắt còn không có. Kỳ Chi Giao trả lời, nhưng mà kế tiếp khó mà nói, nghe nói tâm tình của bọn nó cần thiết chuyên môn thuốc an thần đến ổn định, đợi cho chúng nó trang phục chiến đấu bên trong thuốc an thần đều tiêu hao hết về sau, liền không nhất định còn như thế dễ đối phó rồi. Chương 288, lão cửu chương 288. Lão Cửu Úy bên kia người nghiên cứu cho rằng, chút này kẻ quét sạch gần nhất lộ ra loại kia mê mang trạng thái chính là thiếu khuyết chấn định tính dược vật thể hiện. Đợi cho thuốc an thần toàn bộ đều sử dụng hết về sau, chúng nó liền sẽ trở nên cùng thông thường quái thú một dạng. Nhưng so với ngang nhau hình thể quái thú muốn càng cường đại hơn, cũng muốn càng thêm thông minh. Hiện tại chính là biết rõ có nhiều như vậy bom hẹn giờ ở trong thành chạy loạn, cho nên muốn nhanh chóng bắt bọn nó toàn bộ tìm ra. Kỳ Chi Giao còn có chuyện phải bận rộn, điện thoại không có đánh bao lâu liền treo rớt. Kẻ quét sạch ra Trần Thần lòng có chút không yên mà ăn xong rồi bữa sáng. Một bên khác, tại khu luân hãm một chỗ bỏ hoang trong kiến trúc, hai cái cao lớn kẻ quét sạch đang tại nơi này. San đuổi chết rồi. Một người trong đó kẻ quét sạch nói ra. Ngoại hình của nó so với Trần Thần về trước thấy qua kẻ quét sạch đều phải càng giống hơn là nhân loại, trừ bỏ cái kia có lấy một đôi tương tự lộc giác đầu bên ngoài, chỉnh thể ngoại hình cũng chỉ là một người mặc trang phục chiến đấu cao lớn nhân loại mà thôi. Tại trên ngực của nó, biểu hiện nó số thứ tự là 099. Mà cùng nó đối thoại tên kia kẻ quét sạch hình thể rõ ràng muốn càng khổng lồ, dù cho chỉ là ngồi dưới đất, đầu cũng cơ hồ muốn tiếp xúc đến nhà này kiến trúc trần nhà. Nó đánh số trên cánh tay là 011. 011 trầm mặc một lúc mới mở miệng. Nguyện vọng của nó hoàn thành à? Không rõ ràng. Dường như cũng không có. Thật đáng tiếc nó giống người một dạng thở dài một hơi, trong cơ thể cơ giới khí quan phát ra rầm rầm rầm rầm tiếng vang. Hai gã kẻ quét sạch không có tiếp tục nói chuyện, trầm mặc xuống. Ngươi muốn là lại cho ta tiếp loại này ủy thác, ta liền đem ngươi lần trước uống say chạy trần chuồng ảnh chụp phát ra ngoài. Tại lão mạnh trong quán ba, Trần Thần phách một bàn tay đập ở trên quầy ba, để đằng sau quầy ba lão mạnh run một cái. Mạnh Nhạc An cũng là thần sắc phức tạp giải thích, ta cũng không nghĩ đến à. Tiểu tử kia kêu khóc nói lao bà hắn bị người khác mang đi, hy vọng chúng ta có thể mang về, ta nào biết được lao bà hắn là cái búp bê. Hơn nữa còn là chính hắn bán xong mới hối hận. Trần Thần một mặt không khoái mà bổ sung nói. Kết quả đồ vật kia đã đưa đến người mua trong tay, bên kia người mua đang dùng đâu, ta tại kia bang bang bang gõ cửa. May là kia người mua tính cách tốt, không phải vậy thế nào đều phải cho ta đến mấy quyền. Kết quả cuối cùng ta còn phải bản thân bỏ tiền mua về, tiếp đó cho mượn nhà người ta phòng tắm rửa đường này, lau sạch sẽ về sau mới khiêng xuống lầu chứa lên xe đưa trở về. Hắn nói không có ảnh chụp thời điểm, ngươi liền không thể giải tưởng tượng. Cái này không thể trách ta đi, ta sao có thể nghĩ tới cái này a? Lão mạnh còn tại Tây An, chân của hắn còn chưa xong, bất quá ít nhất là có thể xuống giường. Mỗi ngày ngồi cái xe lăn điện khắp nơi chạy như gió lốc, xem cảm giác chỉ cần đến một cái hố nhỏ là có thể đem hắn cho nữa hồi nằm trên giường bệnh. Ngươi làm người trung gian ngươi nghĩ không đến, đầu óc ngươi đâu, trí lực giám định thất bại lớn. Nếu không ta chuẩn bị cho ngươi một cái trí lực mũ nổi được không a? Bình thường đến nói, hắn ít nhất phải bị Trần Thần mắng lên cái ba ngày. Bất quá đúng lúc này, lão mạnh đột nhiên nhận được một cái tin tức, nhận điện thoại về sau, nửa ngày rơi dụng, tiếp đó nhìn về phía Trần Thần. Ấy Trần Thần ngươi chờ một chút mắng, có cái điểm danh tìm ngươi việc. Tìm ta? Lần này lại là tìm ta đưa cái gì đồ chơi nhỏ? Trần Thần gương mặt không tín nhiệm. Không phải, là lão Cửu, nói có cái người bị thác muốn đích thân gặp ngươi một mặt. Lão Cửu? Lão Cửu nguyên danh Cửu Phong, là giang đài nổi danh người trung gian một trong, cùng Mạnh Nhạc An loại này cá thối tôm nát không phải một cấp bậc. Ngươi không phải là chúng điện tín lừa dối rồi nha? Làm sao có thể? Ta một vị anh em tốt nói cho ta biết, nói có cái địa vị rất lớn người bị thắc tìm được lão Cửu, lão Cửu tìm được hắn, để hắn tới tìm ta tìm ngươi. Ta hàng xóm bà ngoại đồng sự lão công cháu trai nuôi trong nhà chó muốn tới tìm ta. Ngươi liền nói đi hay không nha? Đi. Cái này cũng không cần thiết nhiều do dự cái gì. Thứ đại nhân vật này chuyên môn đi tìm đến bị thắc tiền chắc chắn sẽ không thiếu, đương nhiên độ khó cũng sẽ không thấp. Đi chỗ nào thấy a? Nhân quả trang, 6 giờ tối đến kia cái gì? Hoa nở phú quý sảnh, phòng riêng đã định xong. Bọn hắn liền giả ưa thích hướng nhân quả trang chạy. Ngươi cùng đi à? Trần Thần hỏi. Lão mạnh giật giật xe lăn, lui về phía sau một chút, ngươi xem ta cái này có thể đi không? Cũng không phải không được. Bất quá vẫn là tính rồi. 6 giờ tối, Trần Thần đúng giờ đi tới nhân quả trang. Chương 289, Thanh Long chương 289, Thanh Long Trần Thần còn là lần đầu tiên thấy Locke, về trước cũng chỉ là nghe nói qua có nhân vật như vậy, lần này xem ra thật giống cũng không có quá già rồi, chừng 50 tuổi dáng vẻ, lớn lên mày kiếm mắt sáng, nhưng không quá hiền lành. "Ngươi tốt, ta là Trần Thần." Trần Thần vừa nói, một bên 10 phần lãnh khốc mà tại Cửu Phong đối diện ngồi xuống. "Ngươi tốt." Trần Thần đánh giá hắn thời điểm, Cửu Phong cũng đang quan sát Trần Thần. Tiếp lấy ngẩng đầu nhìn một mắt trên trần nhà đèn treo, cảm giác trước mặt cái này ăn mặc áo khoác ngoài còn đội mũ kính đen mặt nạ nam nhân có chút không quá bình thường. Nghi ngờ phải hay không tìm được người. Thế này có thể lộ ra ta tương đối thần bí, bất quá các ngươi như là không thích thì thôi rồi. Trần Thần nói xong liền đem trên mặt một đống bộ kiện đều hái xuống. Mà tháo xuống về sau, Cửu Phong càng cảm giác hơn là tìm sai người. Người nam nhân trước mắt này có chút quá trẻ tuổi, trên mặt cơ hồ không nhìn thấy cái gì vết sẹo, làn da cũng không có dầm mưa dại năng dáng vẻ, không giống như là cái gì nhiều năm bên ngoài người giao hàng, càng giống hơn là cái đại học vừa tốt nghiệp nhà người có tiền thiếu gia. Ta nghe nói qua ngươi. Cửu Phong mở miệng nói ra, không ít người đều nói ngươi rất có bản sự, ta luôn luôn muốn cùng ngươi gặp mặt một lần. Trần Thần rót cho mình một ly trà, uống một hớp, hơi có chút bỏng. Ta liền một cái giao hàng, có nổi danh như vậy hả? Khiêm tốn. Cửu Phong cười cười. Khi tìm thấy Trần Thần về trước, hắn đương nhiên cũng chuyên môn đi tra Trần Thần qua lại sự tích, mới phát hiện cái này về trước chỉ là chợt có nghe thấy người giao hàng thật giống xác thực không quá đơn giản. Mấy ngàn khối việc nhỏ cũng làm, mấy triệu việc to cũng làm, hơn nữa còn cũng làm đến rất tốt. Một dạng có bản lãnh này người, cũng sẽ không hài lòng với sẽ đưa đơn hàng. Tỷ như cho Trương tiểu thư làm bảo tiêu đánh lùi bản thạch cảnh giới tiến công, có loại kinh nghiệm này có là công ty bảo an muốn chiêu đi bảo, còn có đoạt lấy sủ ghệ mì xe, đơn thương độc mã đối phó nguyên một đội sủ ghệ mì nhẫn giả cùng sủ ghệ mì võ sĩ, thực có loại này thân thủ chỉ cần đi cho xí nghiệp làm công, bất kỳ một cái nào xí nghiệp lớn đều nguyện ý mở ra giá trên trời tiền lương. Nhưng Trần Thần nhưng thật giống như hoàn toàn không có phương diện này ý tứ, cơ bản cũng chỉ tại khu Tây kia một địa phương nhỏ hoạt động, làm cho người ta không hiểu được vì cái gì. Đã thế vẫn là câu nói kia, tại Cửu Phong trong ấn tượng, lợi hại như vậy sói đơn độc thông thường đều một mặt hung thần, dù cho cũng có người dựa vào ý đẹp kỹ thuật biến trắng biến trẻ tuổi, nhưng cảm giác là sẽ không thay đổi. Cửu Phong có thể ngửi đến những người đó sát khí trên người, kia là trên tay dính đầy máu tươi người độc hữu một loại khí chất. Mà loại khí chất này ở trước mắt trên người của người này cũng không nhìn thấy. Điều này làm cho Cửu Phong sản sinh một loại vô cùng cảm giác quái dị. Trần Thần thời điểm này cũng là hỏi rằng, là vị nào muốn tìm ta, muốn làm gì? Hẳn là sẽ không là muốn giết người nha. Ta đầu tiên nói trước ở, ta là tuân thủ luật pháp tốt người dân, nhìn không nổi máu. Cố chủ là vị kia Thanh Long Lý Hữu Đạo, ta nhớ ngươi hẳn nghe nói qua. Cửu Phong trả lời nói, rất khó chưa nghe nói qua. Trần Thần gật gật đầu. Thanh Long là Thanh Long Bang các đời bang chủ danh xưng, Lý Hữu Đạo người này liền là nhiệm kỳ này Thanh Long Bang bang chủ. Không ngờ mới cùng Bạch Hổ Bang đánh xong quan hệ, Thanh Long Bang liền đã tìm tới cửa. Thanh Long Bang là giang đài đông nam tây bắc tứ đại bang một trong, lương tựa phương nam công nghiệp, nghiệp vụ chủ yếu là mua đi bán lại súng đạn, cũng là tứ đại bang trong thực lực mạnh nhất một cái. Nghe nói trong tay bọn họ có nhóm lớn cơ giáp cùng lơ lửng trên xa, nếu như ngươi tại Thanh Long Bang trong sân, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy ăn mặc xương vỏ ngoài động lực thiết giáp, như cái hình người xe tăng một dạng bang phái cán bộ đang đi tuần. Thanh Long Bang phong cách làm việc cũng cùng Bạch Hổ Bang khác biệt rất lớn, thay vì nói là phương nam công nghiệp tay chân, không bằng nói là bị phương nam công nghiệp làm vũ khí dùng từ biên, thí nghiệm vũ khí tại dân dụng phương diện tính năng, cho nên không hề hứng thú với mở rộng địa bàn, trên cơ bản cũng chỉ là thủ cùng với chính mình một mẫu ba phần đất. Lời đang nói, cửa bao xương lần nữa bị mở ra, một người trung niên nam nhân bị dẫn đi đến. Tên địa trung niên nam nhân nhìn đi lên nhiều nhất 50 xuất đầu, nét mặt vuông vắn, tóc để thành một cái 10 phần lao luyện tóc húi cua, trên người áo sơ mi trắng bên ngoài bọc một món màu đen hành chính giả kín, nhìn đi lên như là cái ven đường có thể nhìn thấy uống trà cụ ông. Nhưng ở nam nhân này sau khi vào cửa, Cửu Phong liền đứng lên, thân phận của người kia tự nhiên cũng không cần nói cũng biết. Thanh Long Lý Hữu Đạo. Trần Thần an vị tại cạnh cửa, nghiêng thân thể xem hắn, thời điểm này cũng nâng người đứng dậy, chào ngài, ta là Trần Thần, ngươi gọi ta là Tiểu Trần liền tốt. Trần Thần đúng nha. Lý Hữu Đạo mỉm cười nhìn về phía Trần Thần. Ngồi xuống trước đã, ngồi xuống nói chuyện. Lý Hữu Đạo nói xong tìm cái đối với chỗ cửa ngồi xuống, Trần Thần cùng Cửu Phong thế này mới ngồi chung xuống, bên ngoài phục vụ viên cũng bắt đầu món ăn thượng thượng đến. Liền nghe Lý Hữu Đạo lúc này nhìn về phía Trần Thần, nói ra, lần này tìm ngươi đến, là hy vọng ngươi giúp đỡ bảo vệ một người, đưa hắn đi một chỗ, có chút nguy hiểm. Vậy ngài yên tâm, ta chuyên làm đúng là việc nguy hiểm. Trần Thần giơ ngón tay cái lên, gật đầu mạnh một cái, trên trán kính đen liền rơi xuống đến treo ở trên sống núi. Hắn tiếp lấy liền dùng ngón tay cái đẩy đẩy kính đen. Bất quá, ngài nói nguy hiểm, là nguy hiểm cỡ nào? Chương 290, lại là bảo tiêu chương 290, lại là bảo tiêu chúng ta trong bang có cái tên La Vĩ, hắn không biết bị người nào theo dõi. Liền nghe Lý Hữu Đạo giọng nói trầm thấp mà nghiêm túc nói ra. Tình huống tương đối khó giải quyết, người trong bang đã chết rồi nhiều cái, chết không rõ ràng, còn dư lại kế tiếp chính là hắn. Hắn hiện tại giống như là chim sợ cành cong, cả ngày bốn tại chúng ta tổng bộ, liền cửa cũng không dám ra ngoài. Chúng ta tại hắn nhà bố trí tốt bấy dập, nhưng bây giờ vấn đề là hắn sợ là không nhất định có thể còn sống về đến nhà đi đi. La Vĩ là Thanh Long Bang một gã trung tầng cán bộ, loại này chức vị người kiếp này đắc tội quá người chỉ sợ ngay cả mình đều đến không hết, do đó, muốn dựa vào phương pháp loại trừ tìm ra hắc thủ sau màn, không khác gì mò kim đáy biển. Thanh Long Bang mạng lưới tình báo đã toàn lực vận chuyển, căn cứ hiện trường dấu vết để lại, bọn hắn chỉ có thể suy đoán ra hung thủ là cái sát thủ cực kỳ chuyên nghiệp, làm việc sạch sẽ gọn gàng, không có để lại bất kỳ có thể cung cấp truy lùng manh mối. Chỉ có điều Lý Hữu Đạo cũng không tính cùng Trần Thần giảng kỹ chút kia về trước người bị giết là ai, cùng với thế nào suy đoán ra La Vĩ là mục tiêu tiếp theo, chỉ là nói cho hắn biết, tại dọc theo con đường này bảo vệ tốt La Vĩ là được. Trần Thần cũng đã nhìn ra, Lý Hữu Đạo tịnh không để ý người chết là ai, dù sao bọn hắn hôn hắc rút, chết vào các loại nguyên nhân đều là chuyện thường ngày. Mấu chốt ở chỗ Thanh Long Bang người không thể cứ như vậy không hiểu ra sao liền bị người giết. Cái này rất là bang phái mặt mũi, cái này không được. Lý Hữu Đạo nghĩ tới muốn tìm chuyên môn công ty bảo an, nhưng này những người này đều là người ngoài, hắn hay là muốn tìm người có thể tin được. Ta. Trần Thần có chút không hiểu chỉ mình, chẳng lẽ lại chúng ta về trước nhận thức. Trần Thần nhớ lại một chút, hắn trước kia tuy nhiên cũng giúp Thanh Long Bang làm việc qua, nhưng gặp phải đều là một chút tiểu lâu la, chết no có chút tầng đáy cán bộ, thế nào cũng không giống là có thể tiếp xúc đến Lý Hữu Đạo cái giai tầng này người. Chỉ thấy Lý Hữu Đạo mỉm cười nói, là ta con gái để cử ngươi. Con gái ngươi? Trần Thần lại ngồi suy nghĩ một chút, tiếp đó nghĩ tới Lý Tái Quân đồng học. Không sai. Lý Hữu Đạo gật đầu cười. Lúc trước nàng gặp được nguy hiểm, còn là may mắn ngươi, nàng mới bình yên vô sự. Lý Hữu Đạo chỉ chính là về trước nhất Trung Đông Du thời điểm, Khang Hinh bộ đội muốn bắt Đoạn Kỳ Diệu đi diệt khẩu sự tình. Lúc ấy Lý Tái Quân còn có mặt khác vài tên đồng học đều tại đồng nhất chiếc xe trường học bên trên, phía sau có Khang Hinh nhân tạo quái thú đang đuổi lấy, lái xe chính là Trần Thần. Tuy nhiên sự thật tình huống rõ như quả Lý Tái Quân không có bên trên chiếc xe kia sẽ an toàn hơn, nhưng lời này Trần Thần có thể nói không được. Lý Hữu Đạo bởi vì Lý Tái Quân nguyên nhân, theo về trước thì có chú ý Trần Thần, suy tư nhiều lần, vẫn là quyết định tìm hắn đến. Người có bản lãnh không ít, nhưng đối mặt thành đàn quái thú truy kích còn có thể tỉnh táo ứng đối cũng không nhiều. Bởi vì chúng ta không xác định sát thủ là ai, tổng cộng có bao nhiêu người, sẽ dùng thủ đoạn gì, cho nên cần thiết ngươi tại thẳng đến chúng ta đem sát thủ bắt được về trước đều một mực đi theo La Vĩ. Còn đến tiền thù lao Lý Hữu Đạo dừng một chút. Tổng cộng là 3 triệu, ta trước tiên có thể cho ngươi 1 triệu, còn dư lại 2 triệu tại nhiệm vụ sau khi hoàn thành cho ngươi. Ừ, Trần Thần tay chống cái cầm cẩn thận nghĩ một chút. Kia cái ủy thác này rốt cuộc là muốn bắt đến sát thủ, còn là bảo vệ mục tiêu. Đều phải. Được. Trần Thần gật gật đầu. Thanh Long Bang bên kia còn cần phải tiến hành một chút kín đáo công tác chuẩn bị, bọn hắn chính bất động thanh sắc đối với La Vĩ ở nhà trọ tiến hành một hồi bí mật cải tạo công trình. Cái này công trình mục đích là ở cái kia thần bí sát thủ đi tới thời khắc, bảo đảm nhà trọ biến thành một cái gió thổi không lọt lồng giam, mặc dù một con muỗi cũng đừng nghĩ đơn giản bay vào hoặc bay ra cái này bị thiết kế tỉ mỉ bấy giờ. Bởi vì cả tòa lầu trọ hoàn toàn thuộc về Thanh Long Bang tài sản tư nhân, trong lâu ở cũng đều là bang phái nội bộ thành viên, do đó bọn hắn đối với thế nào cải tạo nhà này kiến trúc có được tuyệt đối quyền tự chủ, cải tạo liên quan đến phương phương diện diện, thậm chí ngay cả đường ống thông gió cũng sẽ không rơi xuống. Lý Hữu Đạo cũng không có ở nơi này ở lại bao lâu, hắn rất nhanh thì có việc rời đi, thừa ra Trần Thần cùng Cửu Phong ở chỗ này. Trần Thần đang nhanh chóng mà tiêu diệt trên bàn còn không có ăn xong món ăn. Nhân quả trang đồ ăn chất lượng tại hết thể giang đài cũng là số 1 số 2, lại không thể lãng phí. Hắn bên này đang lúc ăn, ngẩng đầu một cái thấy Cửu Phong còn ngồi ở đằng kia, cũng bất động đũa, liền mở miệng, ngươi muốn là còn có việc khác trước tiên có thể đi, ta ăn xong bản thân sẽ đi. Còn có việc không xong đâu. Cửu Phong thế này mới đúng Trần Thần chỉ. Tiếp lấy Trần Thần nhận được một phần tập tin điện tử án. Bên trong là La Vĩ tư liệu cá nhân, ngươi thật sự nhìn xem. Trần Thần ngậm chiếc đũa ấn mở hồ sơ, cái này hồ sơ là hết sức quen thuộc mà loại kia cách thức. 38 tuổi đã kết hôn chưa dục chương 291, ăn với cơm chương 291, ăn với cơm đang xử lý cái ủy thác này trong quá trình, còn có một cái rất vấn đề mấu chốt, La Vĩ tại sao lại trở thành bị đuổi giết mục tiêu. Trần Thần luôn cảm giác Lý Hữu Đạo kỳ thật biết rõ nguyên nhân, chỉ là xuất phát từ nào đó cân nhắc, lựa chọn duy trì trầm mặc, không có hướng Trần Thần tiết lộ nửa điểm phong thanh. Ta không biết. Cửu Phong nói như vậy, nhưng Trần Thần cũng không tin. Trần Thần theo trong ánh mắt của hắn bắt được một tia vi diệu nhấp nháy, lời này vừa nghe liền biết không chân thành. Cửu Phong liếc nhìn hắn, tiếp đó lắc lắc đầu, mang theo vài phần bất đắc dĩ nói ra, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta ngược lại thật ra nghe nói qua, nhưng mà không có ý nghĩa gì. Những tin tức kia đối với giải quyết trước mặt vấn đề đến nói, cơ hồ không có thực chất tính trợ giúp. Cái này còn có thể không có ý nghĩa. Trần Thần không hiểu ra sao. Như vậy mấu chốt tình báo, muốn nói bởi vì hắn là người ngoài kia không nói cho hắn, còn có thể lý giải, nhưng nói không có ý nghĩa, liền hoàn toàn không hiểu là có ý gì. Nói một chút thôi, dù sao nhàn rỗi không có việc gì. Trần Thần vừa nhìn hồ sơ vừa nói. Mà Cửu Phong nghĩ một chút, cũng là lắc lắc đầu, có phần có chút buồn cười nói, là cái kia La Vĩ, chính hắn nói. Hắn nói là một người chết đến tới báo thủ. Người chết. Trần Thần dùng đũa một chỗ khác gãi đầu một cái. Người nói là âm hồn. Hoặc là quỷ. Kém không nhiều là ý tứ như vậy nha. Cửu Phong khoanh tay, lắc lắc đầu. Hắn hiển nhiên không ủng hộ thuyết pháp này. Trần Thần đầu cũng đi theo sai lệch một chút, ta còn là ở địa cầu hạ. Hắn đột nhiên liền hiểu thành cái gì Lý Hữu Đạo cùng Cửu Phong cũng không muốn nói. Người lớn như vậy, đem cái này coi là chuyện đáng kể còn rất mất mặt. La Vĩ bản thân đối với thuyết pháp này tin chắc không nghi ngờ. Cửu Phong thở một hơi, giải thích nói, theo hắn nói, hắn cùng mấy người khác tại 3 tháng trước uống rượu say, không cẩn thận giết chết một nữ nhân. Hiện tại, chút kia cùng hắn cùng nơi có liên quan vụ án người cũng đã vô thành vô tức chết rồi, chỉ còn lại có một mình hắn vẫn còn sống. Do đó, hắn tin tưởng vững chắc là cái kia nữ nhân trở về tìm hắn báo thù. Trần Thần đưa ra khác một hợp lý giả thiết, chẳng lẽ sẽ không là cái kia nữ nhân người nhà hoặc là bằng hữu làm? Cái kia nữ nhân là cái kỹ nữ, không có người thân, cũng không có bằng hữu. Đã thế, nếu như nói là khách nhân của nàng trong có người đang vì nàng báo thù, kia nhân số đã có thể có nhiều lắm, căn bản không thể nào tra được. Cửu Phong nhíu mày, nói tiếp. Đã thế La Vĩ còn tự xưng hắn tận mắt thấy qua cái kia nữ nhân quỷ hồn xuất hiện. Về trước chết mấy người kia, tình trạng tử vong đều khá ma quái, hoàn toàn không giống như là nhân loại gây nên. Ừ, Trần Thần nghĩ một chút, có ảnh chụp à? Ngươi nhất định phải bây giờ nhìn. Cửu Phong mắt nhìn Trần Thần, hắn bây giờ còn chưa có ngừng nữa, một bàn tay cầm lấy di động, một tay khác còn tại hướng trong bát gấp thức ăn. Không có việc. Trần Thần không có vấn đề nói, ta gần nhất đang nhìn một cái tên ngăn mụn, cực kỳ bắt cơm, ta để cử cho ngươi, đặc biệt là bạo tương thời điểm. Không cần. Cửu Phong nguyên bản không ăn bởi vì ăn no rồi, hiện tại là thật không muốn tiếp tục ăn. Hắn mở điện thoại, lại cho Trần Thần phát đi một phần văn kiện, bên trong chính là về trước mấy cái người chết báo cáo điều tra. Mỗi người tình trạng tử vong đều xác thực ly kỳ. Người đầu tiên chết ở nhà mình phòng khách, thi thể của hắn như là gặp được lửa ngọn đến một dạng, cơ hồ hết thảy hòa tan thành một bãi khó có thể dùng lời diễn tả được vật chất. Người thứ hai chết ở nhà mình trong phòng tắm, thi thể đổ vào bên bồn tắm bên trên, trên mặt thần sắc mười phần kinh hoàng, phảng phất nhìn thấy cái gì không cách nào tin khủng bố cảnh tượng, mà hai tay của hắn thì nắm thật chặt bộ ngực, quần áo bị lôi xé rách nát tả tơi, tim vị trí lại chỉ để lại một cái trống rỗng. Phảng phất bị nào đó lực lượng kinh khủng tươi sống đào đi, tiếp đó bị nhét vào trong miệng của hắn nhai nát. Người thứ ba là chết ở trên đường cái, dựa theo lúc ấy trên đường mặt khác người chứng kiến lời giải thích, hắn là đột nhiên la to mà chạy đi ra, chạy đến nửa đường, bị một chiếc đi ngang qua không người xe vận tải đụng chết. Ba người xác thực cũng không giống là bình thường tử vong, cũng rất khó tưởng tượng sẽ có cái gì sát thủ dùng phương thức này giết người, nhưng nói thẳng thắn, ba loại phương thức cũng không phải nhân lực không thể làm được. Nếu như nhất định phải có người giả thần giả quỷ, cũng không phải là không có khả năng. Chẳng qua đối với La Vĩ loại người này đến nói, biết rõ mấy người khác bị chết thảm như vậy, bị sợ vỡ mật ngược lại cũng không phải không thể lý giải. Trần Thần nghiêm túc tự hỏi, Cửu Phong cứ nhìn hắn một tay cầm điện thoại di động, xem đọc văn kiện bên trong kia một đống lớn khẩu vị nặng hình ảnh, một bên ngoài miệng còn không ngừng, như trước rất nhanh quét dọn trên bàn còn dư lại đồ ăn, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Xác thực không phải người bình thường. Chương 292, ta ít nhiều cũng coi là một thầy trừ ma. Chương 292, ta ít nhiều cũng coi là một thầy trừ ma. Theo nhân quả trang trở về, kế tiếp chính là chờ Cửu Phong tin tức, chờ đợi dòng dã 2 ngày. Hắn đi tới Thanh Long Bang tổng bộ, cũng như là cái công ty Bạch Hổ Bang bất động, Thanh Long Bang tổng bộ là một chỗ lớn như vậy trang viên, ở vào Giang Đài Đông Nam bộ khu Tân Hải ngoại thành, bốn phía bị cao ngất tường vây quanh ở bên trong. Thông qua một cánh cửa bên trên điêu khắc sinh động như thật thanh long đồ đằng cửa lớn màu đen, bên trong đầu đập vào mi mắt là một cái từ đá xanh trải liền bộ đạo, hai bên trồng lấy đủ loại kiểu dáng kỳ hoa dị thảo, dù cho hiện tại là mùa đông lạnh giá, cũng không có héo tàn. Càng xa xôi xem còn có nhân công thiết kế tỉ mỉ hòn non bộ cùng quanh co dòng suối, trải qua một đạo cầu vòm, tại xuyên qua một mảnh cổ kính đình đài, xuất hiện ở trước mắt liền là một mảnh khí thế khoáng đạt lầu chính. Cái này lầu chính lâu thể tường trắng ngói hiên, mái cong kiểu giác, giường cột chạm trổ, cổ kính. Chút này từ Trần Thần một lần trước thấy hay là tại sách ngữ văn bên trên, mà tương tự kiến trúc một lần trước thấy cũng là tại trong TV. Giang Đại thành phố là ở 600 năm trước chính phủ liên hiệp địa cầu thành lập về sau, vì ứng đối sắp đến quái thú nguy cơ chỗ chuyên môn kiến tạo thành phố trọng yếu một trong, trong đó tất cả kiến trúc thành thị bố cục đều là tại thời điểm này lần nữa kiến lập, cho nên căn bản không tồn tại sớm hơn kiến trúc. Chút này cổ đại phong cách kiến trúc cũng không phù hợp lúc ấy cần chỉ có thể là nhét xuống càng nhiều nhân khẩu thiết kế nhu cầu. Bất quá về sau theo chính phủ liên hiệp sụp đổ, tuyệt đại đa số thành phố trọng yếu bị phá hủy, địa cầu nhân loại nhân khẩu trái lại là giảm xuống đến có thể làm chút này phong cách trình độ. Tối đa chỉ là một dạng kẻ có tiền đều không quá ưa thích nguyện ý làm loại phong cách này mà thôi. Trần Thần cũng chưa từng thấy qua chân chính cổ phong kiến trúc là cái dạng gì, dù sao đây đã là hắn gặp qua ra dáng nhất, chỉ có điều e rằng coi rất chút kia lắp đặt tại các nơi màn hình 3 chiều cùng các loại tự động hóa vũ khí phòng vệ. Lâu chính trước là một mảnh quảng trường, trong sân rộng giữa có một tòa bệ đá, trên bệ đá dựng thẳng có Thanh Long Bang huy chương cờ xí. Tựa hồ là bởi vì vừa qua hết năm không bao lâu, bắt tại các nơi đèn lồng màu đỏ còn không có tháo xuống, tăng thêm mới tinh cầu đối, nhìn đi lên thật đúng là rất giống chuyện như vậy. Chỉ có điều ở trong môi trường này, chút này tới tới lui lui Thanh Long Bang thành viên nhìn đi lên giống là tới nơi này du lịch, mặc trên người cùng xung quanh hoàn toàn không khớp. Trần Thần cũng cảm giác mình là đến du lịch. Bất quá trên thực tế không phải. Hắn đi tới một chỗ bị trọng binh gác gian phòng, còn không có vào cửa, liền nghe được bên trong truyền tới la to. Đủ rồi. Nghe thanh âm nói chuyện hẳn là một gã ba chừng 40 tuổi nam tính. Cái kia quỷ đàn bà hiện tại muốn mạng của ta, các ngươi làm cái này có ích lợi gì? Trần Thần đẩy cửa đi vào, chỉ thấy một cái rõ ràng ngủ không ngon, một mặt tiên khí trung niên nam nhân mặc bộ không biết từ nơi nào làm đến đạo bảo, trên người treo một đống lớn đồ trang sức, tỏi, thánh giá, đùa bảng, trung đồng cùng các loại chưa từng thấy đồ vật, một bàn tay cầm lấy đem kiếm gỗ, một tay khác cầm lấy quyển thánh kinh, bên hông còn treo đem tiền đồng kiếm. Xem ra vị này hẳn là La Vĩ, hắn nhìn đi lên bị dọa cho phát sợ. Mà tại La Vĩ bên cạnh còn đứng một người thanh niên, chính nhất mặt lo lắng cùng hắn nói ra, La ca à, mua những đồ chơi này còn chưa tính. Ngươi mời chút kia đạo sĩ hòa thượng giả có thể có ích lợi gì? Bọn hắn liền đến y y y nha nha niệm nửa ngày liền muốn hàng trăm ngàn, đều là tên bịa. Cái gì đạo sĩ hòa thượng giả, kia là ta chuyên môn mời tới đại sư, ngươi biết cái gì? La Vĩ một tay lấy hắn đẩy ra, vừa nghiêng đầu, nhìn thấy đang tại lùa cửa ra vào treo kia mảnh kiếm bắt quái Trần Thần, giơ kiếm gỗ liền chỉ hướng Trần Thần đã đi tới, ngươi là ai, làm gì đến? Ta là lão đại ngươi mời tới, đưa ngươi trở về. Trần Thần trả lời nói. Hắn mắt nhìn góc phòng trong còn chất đống không ít chuyển phát nhanh dương, hẳn là ban đầu chứa chính là trên người của hắn mấy thứ này. Ngươi. La Vĩ rõ ràng một bộ không tín nhiệm biểu cảm nhìn về phía Trần Thần, ngươi thì tính là cái gì? Ta ít nhiều có thể cũng coi là một thầy trừ ma. Trần Thần nói xong liền rút ra bắt tại bên hông Thiên Hiểu cùng rít gào nữ hoàng, bày ra một cái tư thế. Ta đao này nhưng là chí cương chí dương vật, tên là Hỗn Nguyên Nhất Khí Thần Uy Lôi Đỉnh Bảo Đao, mà ta súng này càng là mời qua tiên sư chúc phúc, tên là Trung Ương Hoàng Thiên Băng Liệt Trấn Sát Đại Pháo. Cái này có thể so sánh trong tay ngươi chút kia tấm gỗ đều hữu hiệu hơn nhiều, bất kể hắn là cái gì yêu ma quỷ quái, ta đôi tay một tay đến một chút, đều phải gọi hắn hồn phi phách tán. Ngươi làm là giỡn đứa bé đâu? La Vĩ há miệng mắng, ngươi cho ta không nhận thức phía trên nhãn hiệu đúng không? Ngươi hiểu cái gửi nha. Trần Thần cũng phản kích nói, hiện tại đã là thời đại nào rồi, còn dùng truyền thống phương pháp trừ ma. Trong tay ngươi chút kia thứ đổ hư mấy trăm năm trước liền không người dùng. Mau ngậm miệng, theo ta đi. Ngươi gọi ta là đi thì đi. Ngươi tính cái gì? La Vĩ lời còn chưa nói hết, Trần Thần đã xông qua, một bàn tay cho hắn đưa cho rất nhiều ngày không có an tưởng giấc ngủ, phù phù một chút ngã trên mặt đất. Bên cạnh người trẻ tuổi kia nguyên bản còn muốn đi lên can ngăn, lần này tay liền rụt trở về, một mặt kinh nghi nhìn về phía Trần Thần, ngươi đây là để hắn an tĩnh chút, không phải vậy ảnh hưởng ta công tác. Trần Thần phủi tay. Dù sao nội dung ủy thác là La Vĩ đừng chết là được, loại này tinh thần không bình thường người tỉnh dậy ngược lại là phiền toái. Ngươi giúp ta tìm cái gì còn tay dây thường trói buộc mang các kiểu đem hắn buộc lại. À đúng rồi, ta là Trần Thần, lão đại các ngươi nhường ta qua tới hộ tống hắn trở về. Trần Thần hướng tên kia người trẻ tuổi đưa tới tay, mà người tuổi trẻ kia cũng gật gật đầu, có chút sợ hãi thò tay qua tới cầm một chút. Ta gọi Triệu Vệ Minh, lão đại nhường ta đi theo La Ca. Chương 293, màu đen cao cấp cải trang xe. Chương 293, màu đen cao cấp cải trang xe. Không lâu sau đó, nơi này Thanh Long Bang Bang Trung cứ nhìn hai người giơ lên một cái chói bắt chéo tay người đi ra phía ngoài. Nếu không phải là một người trong đó người là Triệu Vệ Minh, bọn hắn khẳng định đến rút súng đi ngăn cản. La Vĩ trên người bây giờ đã bị trói thành một cái sâu lông, trên người dây thường một vòng một vòng một vòng cam đoan hắn không thể động đậy, trong miệng cũng nhét mảnh vải để hắn nói không ra lời, tuy nhiên trên thực tế hắn hiện tại vẫn chưa có tỉnh lại, vốn là không nói được lời. Chân thân cái này thuộc về phòng bệnh hơn chữa bệnh. Nhìn nhiều xem phim kinh dị liền biết, loại này bị dọa đến thần kinh chất người như là bỏ mặc hắn tùy tiện chạy, thông thường đều là trước hết nhất chết một cái kia. Dù sao Trần Thần nhiệm vụ là cam đoan hắn còn sống là được rồi, về phần hắn bản thân trải nghiệm gì, kia không trọng yếu. Thế này thực được à? Triệu Vệ Minh còn có chút không quá xác định bộ dáng, hắn đang theo tại Trần Thần phía sau, khiêng La Vĩ bàn chân. Trần Thần thì là khiêng La Vĩ thân trên, không có việc, ngươi tin ta, ta là nhân sĩ chuyên nghiệp. Hy vọng La Ca về sau không cần tìm ta phiền toái. Triệu Vệ Minh không biết nên nói thế nào. Mà chờ hai người đem La Vĩ khiêng đến cửa thời điểm, chính ở chỗ này chờ Lý Hữu Đạo nhìn thấy cái tình huống này, cũng là sửng sốt một chút, ngươi đây là hắn cảm giác Trần Thần như là đến bắt cóc. Lý Hữu Đạo bên cạnh còn đi theo không ít người, từng cái sắc mặt khó coi, xem Trần Thần ánh mắt cũng không quá rảnh. Rất hiển nhiên theo bọn hắn nghĩ, Trần Thần liền không giống như là cái người có thể tin được. Đây là Trần Thần trước kia thường xuyên râu ria không cạo tóc không đếm xỉa, tóc dài dài quá liền dùng dây thun bó một cái bím tóc nhỏ nguyên nhân. Cả ngày xử lý sạch sẽ, xác thực không giống như là người làm việc. Vì cam đoan an toàn của hắn, Trần Thần mười phần trả lời khẳng định nói, sau đó mới hỏi tiếp, xe đã chuẩn bị xong rồi hả? Hắn trước tiên đem La Vĩ để xuống, vì phòng ngừa xung quanh có tay bắn tỉa nhìn chằm chằm, hắn cũng không có trực tiếp đem La Vĩ khiêng đi ra, mà là đặt ở Thanh Long Bang kia phiến cửa lớn màu đen phía sau. Chuẩn bị xong. Lý Hữu Đạo gật gật đầu, hắn hướng về phía ngoài cửa chiêu ra tay, tiếp theo liền thấy một chiếc rõ ràng trải qua đặc biệt cải tiến màu đen SUV lái tới, đứng tại Thanh Long Bang trước đại môn. Cỗ xe tất cả pha lê đều đổi thành thêm dày qua kính chống đạn, thân xe cũng trải qua chống đạn gia cố. Trên nóc có chuyên môn phòng hộ chất nổ dây thép gai, trước sau còn tăng lên như là lá chắn một dạng phòng đục lan. Lốp chống nổ tự nhiên cũng sẽ không thiếu, thậm chí bánh xe trục bên trên còn có mấy cái dạng trụ tròn kim loại đồ vật, đó là một loại một lần duy nhất tản bạo đạn, dùng cho đối phó theo hai bên giáp công tới được cỗ xe. Có thể nói, chiếc xe này hoàn toàn là vũ trang đến tận răng, đã là dưới tình huống bình thường trong thành có thể lái ra ngoài cao nhất phòng hộ thủ đoạn. Thanh Long Bang trái lại là có xe tăng một loại đồ vật, nhưng loại vật này một phương diện ngươi chạy đến trên đường lớn, đem đường đè hư là phải sửa. Về phương diện khác cũng dễ dàng để những bang phái khác cùng người dân truyền thông ứng kích. Đến lúc đấy truyền thông trắng trợn đưa tin, càng nhiều người biết rõ Thanh Long Bang chết rồi nhiều người liền hung thủ bóng dáng cũng không thấy, càng là mất mặt. Loại này cải trang xa lộ bên trên mặc dù ít, nhưng cũng không phải nhìn không thấy, tương đối dễ dàng làm cho người ta tiếp nhận. Muốn đem La Ca đưa lên à? Triệu Vệ Minh hỏi rằng. Trần Thần xua xua tay, đừng nóng đội, các ngươi ở chỗ này trước chờ một lát. Hắn nói xong liền đi ra phía trước, đầu tiên là ngồi vào ghế lái trong đem xe khởi động, trực tiếp lái xe liền ra ngoài trước đi dạo một vòng trở về, dừng lại về sau lại xuống xe đối với xe này phương phương diện diện tiến hành cẩn thận kiểm tra. Về trước đi lái xe tới đây tên kia Thanh Long Bang thành viên xem không vui, đi tới trực tiếp đẩy Trần Thần một thanh, ngươi đây là ý gì? Xe của chúng ta đều chỉ trải qua chính chúng ta tay, nơi nào phải dùng tới ngươi như vậy bắt bẻ. Trần Thần chỉ là liếc nhìn hắn, đây là ta có thể dạy đến nhiều hơn ngươi nguyên nhân, lui ra phía sau. Ngươi người nọ lúc này nhất nộ, còn muốn nói điều gì? Lý Hữu Đạo trực tiếp mở miệng, lui ra phía sau, để hắn kiểm tra. Thấy kia người một mặt tức giận bất bình, Lý Hữu Đạo liền nói tiếp, tình huống của hôm nay là thủ, hết thảy đều phải dựa theo tiêu chuẩn cao nhất đến chấp hành, chúng ta không thể khinh thường chút nào. Là người nọ thế này mới thối lui đến phía sau đi. Mà Trần Thần cái này lúc sau đã kiểm tra xong xe cộ địa bàn, cũng là nâng cầm lên đang suy tư. Kiểm tra xong à? Lý Hữu Đạo hỏi rằng. Trần Thần cũng không có trực tiếp trả lời. Hắn vừa mới thử máy thời điểm có nghe được cái gì địa phương truyền đến một chút tiếng ồn bất thường, nhưng mà không xác định vị trí, vừa mới đối với xe cộ kiểm tra một mặt là kiểm tra có hay không bị thiết trí cái gì bấy dập, về phương diện khác cũng là đang kiểm tra chiếc xe này địa phương nào ốc vít không có siết chặt. Nhưng ít ra trước mắt đã kiểm tra địa phương đều bình thường. Ngươi cũng trước tiên lui đến phía sau đi, hơi chút ở cách xa một chút. Trần Thần rỗi tay hơi ngăn lại Lý Hữu Đạo, tiếp lấy lần nữa đi ra phía trước, nhớ lại lúc ấy nghe được động tĩnh, mở ra chiếc xe này nắp động cơ. Nếu như La Vĩ ngồi ở trên chiếc xe này, vậy ta sẽ hắn nghiêng đầu nhìn kỹ một mắt, đột nhiên phát hiện chiếc xe này động cơ cùng thân xe ranh giới khe hở phía dưới, thật giống có đồ vật gì. Đây là Trần Thần đang muốn kiểm tra, đột nhiên hắn bắt được một tia cực kỳ nhỏ xíu mà dòng điện tiếng. Gục xuống, hắn hô to một tiếng, lập tức nhanh chóng triệt thoái, tiếp theo liền thấy trước mắt chiếc xe này đột nhiên nổ bùng. Bành. Chương 294, buổi trưa dương khí nặng. Chương 294, buổi trưa dương khí nặng. Tiếng nổ mạnh to lớn đinh tai nhức óc, ánh lửa cùng sương mù chớp mắt thôn phệ nguyên bản ngừng để ở nơi đó màu đen SUV. Lý Hữu Đạo cùng những bang phái khác người phản ứng nhanh chóng, may mắn bọn họ cùng những bang phái khác đối kháng, lập tức ôm đầu ngồi xổm xuống, tránh khỏi bị nổ tung trực tiếp ảnh hưởng đến. Mà chiếc kia SUV thân xe bị nồng đậm khói đen bao vây lấy bay lên không trung, lật ra tầm vài vòng về sau, đập ầm ầm rụng trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Lý Hữu Đạo lần nữa từ dưới đất đứng lên, đầy mặt kinh ngạc ngẩng đầu đến xem bên kia thân xe hải cốt thiêu đốt lên. Như là vừa mới La Vĩ trực tiếp lên xe, hiện tại phòng trường đã chín. Cái này, điều này sao có thể? Về trước lái xe tới được người nọ cũng khó có thể tin lắc lắc đầu. Người của chúng ta đã kiểm tra, xe này không có khả năng có vấn đề. Nếu như không phải xe có vấn đề, chính là các ngươi người có vấn đề, chọn một cái nha. Trần Thần muốn bay. Chẳng qua hắn không để ý chút này, may mà ta có chuẩn bị, các ngươi ở chỗ này chờ lập tức. Trần Thần nói xong liền chạy chậm đến, đi bãi đỗ xe đem mình xe lái tới. Hắn mở là chiếc kia đưa hàng dùng cải trang bán tải, xe này đừng xem rách rách nát nát, trên thực tế rắn chắc trình độ không nhất định so với Thanh Long Bang chuyên môn làm cải trang xe kém. Chính là có chút quá nặng đi, phí dầu. Đương nhiên bề ngoài cũng là một vấn đề. Nhưng hiện tại xem ra Trần Thần rõ ràng so với bọn hắn những người này muốn chuyên nghiệp, cho nên hiện tại cũng không nói chuyện. Lý Hữu Đạo càng lại như có điều suy nghĩ. Chiếc xe này là ở Trần Thần đi lên kiểm tra thời điểm bạo tạc, có lẽ cũng nói tên sát thủ kia bây giờ đang ở phụ cận quan sát đến nơi này, vì phòng ngừa trái bom bị tìm được mà đảo ngược truy tung, lựa chọn trực tiếp sớm đem trái bom làm nổ. Trần Thần cái này lúc sau đã trở về trong cửa lớn, hô qua Triệu Vệ Minh qua tới, cùng nơi đem La Vĩ nhanh chóng mang lên bên cạnh xe, đem hắn tắt chỗ ngồi phía sau. Thấy Triệu Vệ Minh còn muốn tiến về phía trước, Trần Thần liền đem hắn gọi ở. Tiếp đó hai người cùng nơi đem La Vĩ nhét vào chủ giá phía sau. Trên thực tế nơi này cũng không thể xem như ghế sau, dù sao nguyên bản chỗ ngồi đã bị Trần Thần phá hủy, để lên một cái hình sợi dài dương lớn, bên trong bình thường là phóng một chút vũ khí các kiểu, La Vĩ đã bị trực tiếp nhét vào trên cái dương. Vào lúc này La Vĩ vừa vặn đã tỉnh, đang muốn dây rủa, thấy Trần Thần lại gần giơ tay lên, tức khắc phi thường thành thật mà nhắm mắt lại nằm xuống. Xem, thế này không phải được rồi. Trần Thần đem ghế sau cửa xe đóng lên, bản thân lên ghế lái, tiếp theo liền thấy Triệu Vệ Minh cũng leo lên ngồi tay lái phụ. Lao đại nhường ta đi theo La Ca. Người tuổi trẻ này nói ra. Trần Thần gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều, chính là để hắn thắt chặt dây an toàn. Một cước chân ga, xe liền mở ra ngoài. Đoạn đường này đường xe cũng không tính dài, đại khái là hơn nửa tiếng đồng hồ, khoảng 40 phút, còn không có ra khu Tân Hải. Chỉ có điều bởi vì chính là buổi trưa, trên đường xe không ít, hơi chút kéo chậm một chút thời gian. Nghe La Vĩ luôn ở đó nơi đó Trần Thần nghe có chút phiền, liền cùng Triệu Vệ Minh nói, ngươi đem miệng hắn cái kia cởi bỏ. Triệu Vệ Minh gật gật đầu, xoay người sang chỗ khác đem La Vĩ ngoài miệng khối kia bố tháo xuống, ngay sau đó liền nghe La Vĩ hô lớn, ngươi đây là đang làm gì, mau đưa ta bung ra. Đừng nóng đội, đến chỗ rồi liền bung ra. Trần Thần không nhanh không chậm tiếp tục tay lái nói ra, ngươi ngồi ở đằng sau vạn nhất nổi điên cho trên cổ ta đến một đao phải làm sao. Đến lúc đấy nói không chừng ta còn phải bồi ngươi tiền tổn thất tinh thần, thiếu máu. Ta chọc ngươi làm lông gà đồ chơi. Vạn nhất vật kia đến, như ta vậy chạy đều chạy không được. Như là ta lôi kéo ngươi cũng chạy không được, chính ngươi cũng đừng nghĩ chạy. Trần Thần vô tư trả lời. Đồng thời theo trong kính chiếu hậu xem qua một mắt bị trói đến nghiêm nghiêm thật thật La Vĩ. Đã thế hiện tại chính là giữa trưa, trong một ngày dương khí nặng nhất thời điểm, nào có quỷ sẽ ở giữa trưa đi ra à? Vậy vạn nhất đâu? Vạn nhất ngươi liền chờ chết đi. Tiếp đó liền nghe La Vĩ ở phía sau bô bô mà một trận điên cuồng mắng, Trần Thần cũng trực tiếp đem xe tải âm hưởng mở vang nhất, đi dây bản thanh tâm kinh bột bột chắc chắc đem giọng nói của hắn toàn bộ vùng tới. Chiếc này rách rơi bán tải một đường tiến trước, nhanh chóng đi xuyên qua thành phố trên đường, không ngừng tiến hành ra giảm tốc đổi đường, Trần Thần là không sao cả. Một mực ngồi ở vị trí kế bên tài xế Triệu Vệ Minh sắp không được, mặt như màu đất một bộ sắp nôn dáng vẻ. Ở trong đó có túi nhựa, muốn nổ nhổ bên trong. Trần Thần chỉ tay lái phụ trước mặt ngăn kéo. Triệu Vệ Minh chỉ là biết chứ truy lắc lắc đầu, cảm giác còn có thể nhìn xuống. Trần Thần nhún vai, xem qua một mắt lộ tuyến đổ, lại một tá tay lái. Cũng là vào lúc này, liền nghe đột nhiên vang một tiếng, cả chiếc xe đột nhiên tốc độ xe giảm đáng kể, trước mũi xe chồng cũng toát ra khói. Trần Thần dương mắt xem qua một mắt, xe nắp động cơ bên trên nhiều hơn một cái vết đạn, chỉ sợ là có người ở nơi xa tụ tập, một súng đánh xuyên xe động cơ. Đây là tên sát thủ kia đến. Triệu Vệ Minh có chút hoảng sợ hô gọi, xe muốn ngừng. Đừng hoảng hốt. Nghe phía sau La Vĩ vừa muốn bắt đầu kêu, Trần Thần không nhanh không chậm đem chìa khóa xe trái lại vận động, liền nghe phía trước két kẹt vang dội động cơ lập tức liền không thanh âm, mà cỗ xe lại bắt đầu gia tăng tốc độ chạy. Trần Thần miệng méo cười một tiếng. Hỗn động, còn có cái điện cơ lâu phanh. Lại là một súng, còn là đánh vào nắp động cơ bên trên. Không dứt không xong còn. Chương 295, giao hàng đến nhà. Chương 295, giao hàng đến nhà. Tên sát thủ kia tựa hồ là muốn đem xe ép ngừng, dù sao đối mặt một chiếc chạy xe bên trong xe, muốn giết chết một gã ngồi ở chỗ ngồi phía sau người cũng không phải một chuyện đơn giản. Chứ đừng nói đến Trần Thần còn tại tùy cơ cải biến chạy tuyến đường cùng tốc độ, liền tính Trần Thần chính mình cũng không nhất định có thể tinh sát trúng đích. Loại tình huống này khả năng đến làm cho Ngô Linh Linh loại này tay bắn tỉa đến. Còn có trong tay nàng cái kia thanh 105mm khẩu kính súng ngắm, đem người cùng xe cùng nơi đưa lên trời. Mặc dù nói có khả năng mấy phát đều đánh trúng nắp động cơ đã tính cực kỳ tinh chuẩn, nhưng Trần Thần cảm giác kỳ quái hơn chính là một chuyện khác. Vì cái gì tay súng bắn tỉa kia thủy chung là tại trước mặt của bọn hắn nổ súng? Muốn biết chiếc xe này tốc độ xe có thể cũng không chậm, dưới tình huống như vậy, một dạng tay súng bắn tỉa xạ kích cửa sổ cũng chỉ có vài giây, bởi vì qua cái này vài giây xe cũng đã lái qua. Điều này nói rõ hoặc là kia tay súng bắn tỉa tốc độ thật nhanh, nhanh đến có thể một mực đuổi tại xe phía trước dựng lên súng ngắm xạ kích, hoặc là chính là không chỉ có một tay bắn tỉa, dọc theo con đường này khắp nơi đều là tay bắn tỉa mai phục. Đương nhiên cũng có thể là cái gì âm hồn các kiểu, đánh lén âm hồn. Trần Thần không hề lo lắng đánh lấy tay lái, tay súng bắn tỉa kia mở mấy phát về sau liền ngừng tay, có thể là bởi vì đích xác đuổi không kịp, hoặc là suy nghĩ biện pháp khác. Trần Thần càng khuynh hướng là người sau. Đã thế rất nhanh, sẽ biết là biện pháp gì. Bởi vì ở trung quanh trong dòng xe cộ, một chiếc loại nhỏ không người xe chuyển vận đột nhiên lao tới, không nói hai lời liền đụng vào. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, thân xe kịch liệt chấn động, chỉ có điều Trần Thần chiếc này bán tải dù sao xe đầy đủ nặng, không có cái gì ảnh hưởng quá lớn, chỉ là lắc lư một chút. Ngược lại là đụng tới chiếc kia không người xe chuyển vận kém chút trực tiếp ngã lật. Loại này cỡ nhỏ không người xe chuyển vận lớn nhỏ cùng SUV không kém quá nhiều, ngoại hình như là một cái ngã xuống máy bánh mì, phía trước hiện lên hình cung, không có phòng điều khiển, chỉ có mấy cái cảm biến lộ ở bên ngoài. Vừa mới cô nhộng lấy ngồi dậy là vĩ lại ai ui một tiếng, ngã xuống, đầu cùng dưới mông cái kia dương kim loại hung hăng va vào một phát. Nam tốt, chớ lộn xộn. Trần Thần nhắc nhở hắn một chút, tiếp lấy đông nhiên một tá tay lái, bán tải trực tiếp đụng vào kia không người xe chuyển vận bên cạnh, khiến cho một chút mất đi thăng bằng, lật ngã trên mặt đất, tại trên mặt đất cọ sát ra liên tiếp tia lửa. Chỉ có điều cái này còn không xong, chỉ thấy trong nháy mắt, lại có hết mấy chiếc đồng dạng loại hình không người xe chuyển vận theo trong dòng xe cộ xuất hiện, hiện ra hình chữ trận hình hướng tới Trần Thần xe chạy tới. Phía trước càng là toát ra một chiếc chừng xe vận tải lớn nhỏ cỡ lớn không người xe chuyển vận, không để ý lui tới cố xe, bay thẳng đến Trần Thần bên này tiến tới gần. Bọn hắn còn có hacker đâu? May mà ta cũng có. Trần Thần nói xong liền tiếp thông 16 thông tin, chặt tiếp theo liền thấy kia mấy chiếc xe lắc lư vài cái, lại lần nữa về tới sớm định ra lộ tuyến bên trên. Ta thử phản truy tung đối phương hacker, chẳng qua đối phương vừa mới đã ngắt mạng rồi. Còn rất cảnh giác. Trần Thần gật gật đầu, cũng không ở ý dù sao chạy thời gian dài như vậy, đã nhanh đến chỗ rồi. La Vĩ ở nhà trọ ngay tại phía trước nơi không xa, Trần Thần một cái rẽ ngoặt, liền lái vào nhà này nhà trọ bãi đậu xe dưới đất, tại sớm chọn xong chỗ đậu dừng lại. Lên lầu thang máy liền cách đó không xa. Có thể xuống. Trần Thần đến thời điểm này mới xuống xe giải khai La Vĩ trên người trói buộc, mà La Vĩ thời điểm này cũng không nói chuyện. Dù sao vừa mới nếu không phải là Trần Thần, hắn đã không có. Có thể đi rồi sao? Có thể đi liền đến. Trần Thần hướng tới hai người báo cho biết một chút, đầu tàu gương mẫu đi ở phía trước, cũng không đi thang máy, mà là đi bên cạnh lối đi an toàn đi lên lầu. La Vĩ nhà tại nhà này nhà trọ 23 lầu, đoạn đường này bỏ lên, bất kể là Triệu Vệ mình còn là La Vĩ, đều đã mệt mỏi thở hổn hển, hai chân như nhũn ra. Cái này lại không được. Các ngươi thế này còn thế nào làm sằng làm bậy a, đến lúc đấy cảnh sát tới bắt các ngươi đều không chạy nổi. Trần Thần một mặt thoải mái mà chạy đến đi ở phía trước, thậm chí có tinh lực mỗi đi vài bước liền đung đưa mà đến một đoạn điệu chặt lở tởn, để theo ở phía sau hai người tức đến không được. Đợi cho thật không dễ dàng đến địa phương, hai người cũng đã nhanh đứng muốn không vững, trực tiếp ngay tại trên bậc thang ngồi xuống, đầu đầy mồ hôi. Tốt, về nhà đi nghỉ nha. Trần Thần một tay mang theo một cái mang theo bọn hắn tiến về phía trước, trên đường gặp được không ít xem như là tòa nhà này cư dân người, kỳ thật căn bản không giống, vừa nhìn liền biết đều đang ngó chừng bên này, rất hiển nhiên đều là Thanh Long Bang an bài chuyên môn bảo tiêu. Trần Thần liền làm như không thấy, trực tiếp ấn bang lên La Vĩ nhà chuông cửa. Tới rồi. Trong cửa truyền đến thanh âm một nữ nhân, tận lực bồi tiếp một đoạn lộc cộc gấp rút tiếng bước chân, không đợi vài giây, cửa liền răng rắc một tiếng mở ra. Một gã giữ lại mái tóc đen dài nữ tính mở cửa, nàng xem đi lên chừng 30 tuổi, ăn mặc giản lược mà không mất đi nhã trí, một món màu trắng gạo áo hàng len phối hợp màu tối váy dài, khuôn mặt tuấn tú đoan chính, trên mặt còn mang theo hơi có vẻ khác biệt mỉm cười, làm người ta rất khó không sinh lòng hảo cảm. Nàng là La Vĩ thế tử, Nguyễn Như Chi. Nhìn thấy Trần Thần xách theo hai người, nàng hơi kinh ngạc mà la lên một tiếng, "Thân ái, còn có Tiểu Minh, các ngươi làm sao vậy?" Mệt nhọc, không phải cái đại sự gì. Trần Thần xách lấy hai người liền vào phòng, rời dậy, đem hai người nhét vào trên ghế sofa. Trong gian phòng này sạch sẽ ngăn nắp, có thể nhìn ra trải qua tỉ mỉ thu thập. La Vĩ mới vừa vào đến, liền hét lên muốn uống nước, Nguyễn Như Chi thời điểm này cũng bưng một bình nước nóng đi tới, trong ánh mắt mang theo một ít nghi hoặc, lại còn mỉm cười nhìn về phía Trần Thần nói ra, "Đã lâu không gặp, xin hỏi ngươi là đã lâu không gặp?" Trần Thần có chút kỳ quái, "Chúng ta gặp qua sao?" "Chúng ta? Không có sao. Xem ra chúng ta là lần đầu tiên thấy." Nguyễn Như Chi nhìn đi lên thật giống đối với loại tình huống này không có ngoài ý muốn, chỉ là đồng dạng hơi mở miệng cười, "Lần đầu gặp mặt, ta gọi Nguyễn Như Chi, là La Vĩ người yêu." Trần Thần còn đang nghi hoặc, chỉ thấy Triệu Vệ Minh thời điểm này đứng lên, thần sắc có chút phức tạp giải thích nói, "Chị dâu nàng mất trí nhớ, rất nhiều người đều không nhớ rõ, cho nên cho rằng về trước cùng ngươi gặp qua. Mất trí nhớ. Chương 296, nghĩ đến tốt vô cùng kế hoạch. Chương 296, nghĩ đến tốt vô cùng kế hoạch. Về La Vĩ tư liệu Trần Thần đã nhìn không ít, trong đó dĩ nhiên là bao gồm gia đình của hắn tình huống. La Vĩ cùng Nguyễn Như Chi đã kết hôn rồi 10 năm, quan hệ một mực như keo như sơn, bất quá không có con. Bây giờ nhìn lên, quan hệ của bọn họ như trước rất thân mật, tuy nhiên La Vĩ hiện tại một mực la hét muốn đem hắn mua kia một đống lớn lại ngại làm nhảm đồ vật mang tới, nhưng Nguyễn Như Chi cũng không có bất kỳ cái gì phiền não bộ dáng, thậm chí còn chuyên môn chạy qua hỏi Trần Thần có thể hay không đi thêm một chuyến. Người đống kia đồ vật có cái nào có thể đỡ đạn sao? Trần Thần không có xem Nguyễn Như Chi, bay thẳng đến La Vĩ hô gọi. Vừa mới ở trên đường thời điểm, người muốn giết người dùng những thủ đoạn kia, người mua chút kia phá phủ là có thể ngăn súng ngắm vẫn có thể kháng xe tải đụng. La Vĩ còn có chút khâm phục, nói không chừng hữu dụng đâu, hắn hình như là cảm thấy âm hồn dùng súng ngắm cũng không có vấn đề gì. Tuy nhiên cũng đúng là không người nào quy định qua âm hồn không thể dùng súng ngắm. Triệu Vệ Minh thì là cảm thấy nói cho La Vĩ làm chút có thể khiến cho hắn an định lại đồ vật cũng tốt. Vậy ngươi gọi điện thoại làm người khác đưa tới nha. Trần Thần vô tư nói ra. Trần Thần đang quan sát lấy trong gian phòng đó kết cấu, là 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 bếp, 1 vệ sinh, trong đó một cái phòng ngủ cải trang thành kho chứa đồ lặt vặt, bên trong gửi không ít đồ vật, tất cả lớn nhỏ dương tích tụ đến ngay ngắn rõ ràng, mà còn dư lại 2 cái phòng ngủ hiển nhiên đều trải qua tinh xảo lắp đặt thiết bị phong cách cũng có điều khác biệt, hiển nhiên là cho người khác nhau ở 2 người bọn họ chia phòng ngủ ạ. Trần Thần hỏi rằng. Triệu Vệ Minh đang gọi điện thoại, nghe được Trần Thần vấn đề, cũng là thuận miệng trả lời nói, La Ca cùng chị dâu về trước quan hệ có chút không tốt lắm, cho nên tách đi ra ngủ, bất quá về sau chị dâu mất trí nhớ, ký ức chỉ có bọn hắn vừa kết hôn thời điểm, cho nên quan hệ lại tốt rồi. Trần Thần cũng liền thuận miệng hỏi một chút, không ngờ Triệu Vệ Minh thật liền bọn hắn có ngủ hay không cùng nơi đều biết. Triệu Vệ Minh dường như theo La Vĩ 7-8 năm, tại La Vĩ cái này đường khẩu cũng coi là một không lớn không nhỏ cán bộ, chẳng qua trước mắt không có thực quyền, chỉ là đang làm là người nối nghiệp tại bồi dưỡng. Vừa kết hôn, đây không phải là 10 năm trước à? Nàng 10 năm này ký ức cũng không có. Trần Thần nghi hoặc hỏi, thế nào mất trí nhớ, bị xe đụng? Cái này ta cũng không rõ ràng rồi. Triệu Vệ Minh lắc đầu. Bất quá nàng 10 năm này người quen biết đúng là đều quên, đều phải nhận thức lại, cho nên mới sẽ cho rằng về trước nhận thức ngươi. Ở Trần Thần cái hiểu cái không gật gật đầu, không tiếp tục hỏi. Nhà này trong phòng không có tiến hành quá nhiều bố trí, tất cả phòng hộ phương tiện đều ở bên ngoài. Kỳ thật cũng liền chỉ là mai phục 180 cái đao phụ thủ, tăng thêm một đống lớn các loại điều tra thủ đoạn, tỉ như ống kính nhìn nhiệt, cỡ nhỏ quản chế người máy cùng hồng ngoại cảnh báo thăm dò các loại. Bởi vì cả tòa lầu đều là làm một bẫy dập đến thiết trí, cho nên còn ra dáng ra hình mà trước tăng thêm một bộ phận trông coi, chỉ có điều chút này trông coi chỉ là thủ thuật che mắt, chút kia giấu ở trong tòa nhà người mới thật sự là thủ vệ, nhìn chằm chằm bất đồng điểm bị, một khi phát hiện vấn đề, ngay lập tức sẽ phát ra cảnh báo, tiếp đó đại lâu hết thảy phong tỏa, tất cả mọi người một loạt cùng lên. Có tác dụng hay không không nói, trái lại là kế hoạch đến rất tốt. Trần Thần là hy vọng bọn họ mấy thứ này có thể tạo được tác dụng, dù sao thế này có thể tiết kiệm hắn không ít chuyện. Nhưng hắn kỳ thật không quá xem kỹ. Trần Thần đi đến ban công bên cửa sổ, hướng xung quanh thành thị nhìn xung quanh đi qua. Hắn có thể cảm giác được có một đạo ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm tại trên người của mình, nhưng khi hắn thử tìm ra tia mắt kia nguyên ở nơi nào thời điểm, cái tia đạo dòm ngó ánh mắt của mình tiêu thất. Rất hiển nhiên, có người đang nhìn chăm chú nơi này. Đồng thời về trước chiếc xe hơi kia bạo tạc cùng với về sau ở phía trước tới nơi này trên đường gặp phải súng bắn cũng chứng minh rồi, Thanh Long Bang nội bộ có người đem bọn họ toàn bộ kế hoạch đều hoàn toàn tiết lộ ra ngoài. Tuy nhiên Lý Hữu Đạo tỏ vẻ tòa nhà này bố phòng là phân biệt giao cho nhiều cái đường khẩu phụ trách, chỉ có bản thân hắn rõ ràng một cái chỉnh thể bố phòng phương án. Nhưng mà Trần Thần đem mình thay vào đến góc độ của sát thủ đi suy tính lời, bọn hắn loại này bố trí nói là giảm bớt tiết lộ rủi ro, nhưng cũng có khả năng chế tạo ra giám thị khu chân không, bị thừa hư mà bảo. Ngay tại Trần Thần chẳng có mục đích mà tìm kiếm lấy sát thủ khả năng tránh vị trí cất giữ thời điểm, Nguyễn Như Chi cũng tới đến trên ban công. Ngươi tốt, ngươi gọi Trần Thần đúng nha. Ta nghe Tiểu Minh nói, cảm ơn ngươi bảo vệ La Vĩ. Nàng dịu dàng mà cười nói, trong tay đang cầm một cái giỏ, đây là ta làm một chút bánh mì, nếu như không ngại, mời thử một chút xem sao. Trần Thần xem qua một mắt trong rổ, sắc thực đều là vừa nướng ra đến bánh mì, bề ngoài khá vô cùng, tản ra mùi thơm đậm đà. Trần Thần tùy tiện cầm một, cắn một cái, lập tức tán dương, thật không sai, ta nghĩ thủ nghệ của ngươi có thể mình mở tiệm. Thật sao? Nguyễn Như Chi bật cười, lại nói tiếp đi, kỳ thật ta từ nhỏ thời điểm liền vẫn muốn mở một nhà tiệm điểm tâm đâu. Trần Thần gật đầu, há? Vậy tại sao không thử một chút? Nguyễn Như Chi trong ánh mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, tiếp đó cười nhẹ lắc đầu. Đại khái là bởi vì không có thời gian nha. Trần Thần lúc này mới nhớ tới, người trước mắt này mất trí nhớ, cho dù có nguyên nhân gì cũng nhớ không nổi đến. Hắn chính muốn nói gì, chỉ thấy La Vĩ lại sắc mặt khó coi mà đã đi tới, các ngươi đang nói cái gì? Nói nàng tay nghề không tệ. Trần Thần nhìn ra La Vĩ không khoái, cả cười lấy cử đi ra tay trong không ăn xong bánh mì, quay đầu trở về phòng khách. Mà La Vĩ thì là lại trừng mắt liếc Nguyễn Như Chi, mới về đến trong phòng khách. Nguyễn Như Chi có chút ủy khuất bộ dáng, đi theo. Chương 297, trăng đen gió lạnh đêm giết người. Chương 297, trăng đen gió lạnh đêm giết người. Thời gian rất mau tới đến buổi tối, về trước chết 3 người đều là buổi tối bị giết, cho nên tối nay tỷ lệ lớn là cái trăng đen gió lạnh đêm giết người. Triệu Vệ Minh không có tiếp tục lưu lại nơi này, mà là đi cách vách một gian phòng khác xem máy giám thị, Trần Thần liền ở tại chỗ này, giúp La Vĩ gác đêm. La Vĩ cùng Nguyễn Như Chi là sớm sớm mà liền trở về phòng nằm ngủ, bọn hắn trong khoảng thời gian này thật giống đều không có thế nào nghỉ ngơi tốt. Không đầy một lát, Trần Thần liền nghe được từ trong phòng chuyển tới vững vàng tiếng hít thở, mà Trần Thần bản thân ngay tại trong phòng này lặng ngắt như tờ mà lắc lư. Hắn trực tiếp mở ra thiết trí ở phòng khách một chỗ mạng lưới giao diện, để 16 liền nối lại. "Giúp ta nhìn một chút, có người xâm lấn nhắc nhở ta một câu." Hắn nói ra. Muốn là vĩ mệnh trong đám người hiển nhiên có hacker tồn tại, không phải vậy ban ngày không có khả năng khống chế nhiều như vậy đại không người xe chuyển vận đi ảnh hưởng bọn hắn. Chỉ có điều La Vĩ dường như cho rằng đây không phải là cái gì hacker, chính là quỷ hồn đang làm ma, hắn còn có một bộ lý luận của mình, cho rằng quỷ hồn chính là sóng điện tử, cho nên có thể xâm lấn không người vận chuyển thiết bị cũng rất bình thường. Cũng không biết lời này là vị nào đại sư dạy hắn. Loại thời điểm này đi bốn nắn hắn những lời này cũng không có ý nghĩa gì, không bằng thuận theo. Dù sao Trần Thần cũng không phải đảm đương hắn cha ruột, tùy tiện hắn nghĩ như thế nào. Trần Thần chủ yếu là đang tự hỏi, đến cùng là ai muốn La Vĩ mệnh. La Vĩ tại Thanh Long Bang chức vị không thể nói cao, nhưng mà thủ hạ không ít người, là cực kỳ điển hình phái cấp tiến cán bộ, thuộc về một gã họ Tống Thanh Long Bang trưởng lão một phái. Bọn hắn phái này gặp được những bang phái khác gây hấn hành vi vẫn luôn đều là chủ trương gọi lại, đồng thời cũng đối Thanh Long Bang hiện tại chết bảo thủ làm việc sách lược cực kỳ không hài lòng, cho rằng hoàn toàn có thể thừa dịp hiện tại Thanh Long Bang tại trên thực lực ưu thế quyết trương địa bàn, phòng ngừa những bang phái khác phát triển an toàn đồng thời cường hóa Thanh Long Bang thực lực, là bang phái tại phương Nam công nghiệp tranh thủ quyền nói chuyện. Từ hướng này đến nói, hắn cùng bang chủ Lý Hữu Đạo quan hệ kỳ thật cũng không tốt, bởi vì Lý Hữu Đạo là đặc biệt thuần túy phái bảo thủ, chủ đánh chính là một cái nghe lời, phương Nam công nghiệp để hắn làm gì thì làm cái đó, tuyệt đối mặc kệ bất kỳ chuyện quá giới hạn. Ở đây trên cơ sở, Lý Hữu Đạo vì gõ bọn hắn chút này phái cấp tiến, lựa chọn cầm La Vĩ khai đao, kỳ thật là cực kỳ bình thường lựa chọn, đã thế hắn cũng xác thực có năng lực này tại trên ô tô lắp đặt trái bom, đồng thời lựa chọn để Trần Thần một cái như vậy người ngoài lái xe, liền tính bị tạc chết rồi cũng không đau lòng. Đương nhiên, ở trong đó tương đối không hợp lý địa phương ở chỗ nếu thật là hắn, như vậy hiển nhiên không cần phải hoa kia 1 triệu tiền đặt cọc mời Trần Thần đến, có là càng tiện nghi lựa chọn. Sau đó là La Vĩ chính là cái kia tiểu đệ triệu vệ mình, tương đối đơn giản cách nghĩ chính là hắn muốn diệt sạch La Vĩ thừa vị. Chỉ chẳng qua nếu như không xử lý La Vĩ, ngược lại La Vĩ để bạn hắn lên chức khả năng tính khá lớn, dù sao hắn được đến La Vĩ thưởng thức bởi vì vừa mới tiến Thanh Long Bang thời điểm giúp La Vĩ chặn qua viên đạn, trừ này ra, bởi vì tính cách tương đối nhu nhược khô khan, đang bang phái trong khó mà phục chúng. Cuối cùng chính là La Vĩ bà lão này Nguyễn Như Chi. Tuy nhiên nàng và La Vĩ quan hệ thoạt nhìn cực kỳ thân mật, nhưng đầu tiên tại nàng cái này cái gọi là mất trí nhớ về trước, bọn họ là phân giường ngủ, đã thế theo Trần Thần tại kho chứa đồ lặt vặt trong tìm được 2 người chụp ảnh chung album ảnh đến xem, bọn hắn mấy năm gần đây chụp ảnh chung số lượng rõ ràng giảm bớt, dường như quan hệ cũng không tính tốt. Trần Thần có thể rõ ràng cảm giác được La Vĩ đối với Nguyễn Như Chi có một loại trường công dụng, nếu như Nguyễn Như Chi vì thoát đi La Vĩ mà lựa chọn để sát thủ giết hắn, cực kỳ hợp tình hợp lý. Nhưng mà điểm này điều kiện tiên quyết là Nguyễn Như Chi là ở giả mất trí nhớ, mà nàng hoàn toàn không có lý do gì muốn giả mất trí nhớ. Đồng thời Nguyễn Như Chi cùng Triệu Vệ Minh nếu như làm nên người hiểm nghi lời đều có một cái vấn đề, là bọn họ 2 người đều không có bối cảnh gì, theo chỗ nào có thể tìm đến một đám sát thủ lợi hại như vậy, lại vì cái gì không trực tiếp đối với La Vĩ động thủ, mà là muốn trước khoảnh khắc 3 người khác. Hết thể tự hỏi xuống đến, có khả năng nhất còn là về trước bị La Vĩ 4 người bọn họ hại chết tên kia nữ tính người quen biết đến báo thủ rồi. Trần Thần trong đầu tùy tiện suy nghĩ, hắn thủy chung là cảm giác Triệu Vệ Minh tiểu tử này có chút vấn đề, nhưng mà trong lúc nhất thời cũng nói không rõ ràng vấn đề ở địa phương nào, đã thế Triệu Vệ Minh cũng không có động cơ cùng năng lực. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, 16 đột nhiên nói ra, có người ở thử tính xâm lấn tòa nhà này giám thị hệ thống. Ta đã ngăn cản. Có thể đảo ngược truy xét đến người ở nơi nào ạ? Trần Thần hỏi rằng. Ta thử. 16 trả lời nói, tiếp lấy đợi thêm nữa vài giây. Đối phương liền ở nhà lầu này trong. Chương 298, hắn nhất định chính là người sắt chương 298, hắn nhất định chính là người sắt đêm đã khuya, sao trời ẩn giấu ở vừa dày vừa nặng tầng mây về sau. Một thân ảnh lặng ngắt như tờ mà xuất hiện ở lầu trọ phụ cận, rất nhanh xuyên qua bóng đêm, leo tường tiến nhập lầu trọ bên trong, nhẹ nhàng rơi vào trên cỏ, không có phát ra một tia tiếng vang. 2 gã tuần tra thủ vệ, vai kể vai đi tại lầu trọ trên đường nhỏ, đèn tin trắng lều ánh đèn ở tiền phương lắc lư. Bọn hắn vừa đi vừa nói lấy hôm nay về vặt, dường như cũng không nhận thấy được chung quanh dị thường, thẳng đến một trận không rõ dâm mát cảm giác từ phía sau lưng đánh út, một người trong đó lập tức dừng bước, xoay người lấy đèn tin làm theo hướng kia mảnh hắc ám. Đèn tin cầm tay ánh đèn ở trong màn đêm lắc lư, trắng lều chùm sáng đảo qua không có một bóng người tiểu đạo. Lại vòng trở lại, dường như muốn bắt giữ lấy kia cô dâm mát cảm nơi phát ra, nhưng trừ ra chập chờn bóng cây cùng ngẫu nhiên chuyển tới gió đêm tiếng, không có cái gì. Làm sao vậy? Tên còn lại nghi hoặc nhìn về phía hắn. Tên kia thủ vệ trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, nhưng rất nhanh, hắn liền lắc lắc đầu. Đại khái là gió nha. Hắn trả lời nói, theo sau tiếp tục tiến lên. Tiếp lấy liền nghe được 2 tiếng thật nhỏ tiếng phá gió, 2 người này trên trán phân biệt xuất hiện một cái thật nhỏ thùng, 2 cỗ thân thể cũng theo đó ngã xuống. Nhưng còn chưa rơi vào trên đất, liền như là bị thứ gì tiếp nhận, tiếp lấy ngược lại lộn vòng vào bên cạnh trong thùng rác, không có để lại một tia tung tích. Mà cái kia ở dưới bóng đêm bóng dáng đã chợt lóe lên, tan biến ngay tại chỗ. Có thể là quang học ngụy trang. 16 thanh âm chuyển tới. Chút này thông thường camera căn bản nắm bắt không đến tên sát thủ kia tung tích, nhưng mà nhìn nhiệt quản chế cũng không có phản ứng có phải hay không là trang phục chặn nhiệt các kiểu đồ vật. Trần Thân hỏi rằng, có khả năng. 16 cũng vô pháp xác định. Nàng chỉ có thể đem mục tiêu định vị tại tòa cao ốc này, đã thế đối phương rất nhanh lần nữa cắt đứt mạng lưới, làm cho nàng không có cách nào tiếp tục truy tung. Hacker lại thế nào thần thông quảng đại, cũng không khả năng chỉ thông qua mạng lưới tìm được một cái ngắt mạng người. Mấu chốt hơn là, cái kia hacker mới vừa rồi là tại dùng tùy thân di động thiết bị xâm lấn tòa cao ốc này. Có vấn đề gì không? Di động thiết bị tính lực quá thấp, trừ phi có lỗ thủng hoặc là cửa sau, bằng không rất khó đột phá tường lửa phong tỏa. 16 giải thích nói, mà đem những điều kiện này kết hợp lại xem, như vậy người xâm lấn giả này trước tiên muốn mặc lấy trang phục chặn nhiệt, tiếp đó mang lên quân dụng cấp quang học ngụy trang thiết bị, lại gánh một cái hacker dùng điện tử tính toán thiết bị. Hắn nhất định chính là người sắt. Liền nghe 16 bên kia dừng lại một lát, lại nói tiếp, khả năng còn không chỉ thế này. Làm sao vậy? Trần Thần hỏi. Người xem cái này. Tiếp lấy Trần Thần nhận được 16 gửi tới video, cộng hưởng tòa nhà này bên trong quản chế ống kính. Chỉ thấy tại một cái có chút mở tối trên hành lang, hai người bối rối tại tầng này trong chạy thủ mạng, mà tại bọn hắn chạy tới phương hướng, một cái tóc dài như là người phụ nữ thân ảnh như ẩn như hiện. Tiếp lấy, kia bị truy đuổi hai người liền ngã trên mặt đất, co quắp hai phát, thoạt nhìn là đã chết rồi. Nhưng trừ bọn họ ra phi nước đại bên ngoài, nhưng không có truyền đến bất kỳ thanh âm gì, thẳng đến một người khác từ trong phòng đi ra, nhìn thấy té xuống đất hai người, vừa nghiêng đầu lại gặp được cái kia nhanh chóng hướng hắn đến gần nữ nhân, mới phát ra một tiếng thét lên. A! Hắn bối rối rút ra súng, hướng tới cái kia nữ nhân liên tục nổ súng, cái thân ảnh kia nhưng không có thu được chút nào trở ngại, theo trong thân thể của hắn xuyên qua. Tiếp lấy, chỉ thấy người này cũng giống là điện giật mở dạng, co quắp ngã xuống, miệng phun máu tươi. Hoa nga. Trần Thần nói xong cũng sắp bước về tới phòng khách, mười phần tỉnh táo theo Triệu Vệ Minh tìm người lấy ra một cái kia túi lớn trong rút ra kiếm gỗ đảo, lại móc ra mấy tờ bùa vàng cùng một bộ đạo bảo. Đồ chơi này có muốn chùi điểm máu chó mực. Sớm biết trên đường tới làm cái lửa đen móng, ta xem trong phim ảnh nói còn có thể dùng cái gì ống mực tới làm cái bẫy dập, đáng tiếc đã không có nước tiểu đồng tử hẳn không có dùng, bởi vì kia là ảnh 3 triệu. 16 lời nói để đang đem đạo bảo bộ trên người Trần Thần động tác dừng lại. Ảnh 3 triệu. Máy quay phim nắm bắt đến tần suất cùng ảnh 3 triệu tương đối tiếp cận. 16 điểm tích nói. Hừ hừ, ta liền biết, chút tài mọn, không ngoài sở liệu. Về trước La Vĩ thấy nữ nhân cũng hẳn là vật này. Trần Thần cười lạnh một tiếng, lặng lẽ đem đạo sĩ mũ hái xuống, thuận tiện lau sạch mồ hôi lạnh trên trán. Nhìn thấy tình cảnh này không chỉ Trần Thần cùng 16, cả cao ốc cảnh báo một chút liền vang lên, tất cả cửa ra vào trong phút chốc toàn bộ phong tỏa. Đại lâu tức khắc loạn thành một đoàn, một đám người ô ương ương mà bỏ ra, đi siêu tầm tên sát thủ kia tung tích. Nhưng này về trước mới xuất hiện nữ nhân thân ảnh, lại một chớp mắt tiêu thất. Mà mới ngủ không đến bao lâu La Vĩ cũng bị bừng tỉnh, một mặt sợ hãi chạy ra, hốt hoảng nói, làm sao vậy, là nàng đến mà. Hình như là. Trần Thần nói xong liền đem thắt lưng của mình bấu vào đạo bào bên ngoài, chỉnh lý tốt trên đai lưng tiên hiệu cùng rít gào nữ hoàng về sau, lại đem vừa bước qua một bên đạo sĩ mũ mang trên đầu, liếc mắt đồng dạng vừa từ trong phòng đi ra, một mặt lo âu bộ dáng Nguyễn Như Chi. Ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng nội, tối nay liền để bản đạo đến cấp ngươi biểu diễn một tay hàng yêu trừ ma. Chương 299, lực chiến đấu của ta tại nó phía trên. Chương 299, lực chiến đấu của ta tại nó phía trên. Mặc dù cao ốc hết thảy phong tỏa, bên trong sớm đã bày trận chờ địch Thanh Long Bang các thành viên dốc hết toàn lực, nhưng mà lại lớn như vậy điểm địa phương, lại từ đầu đến cuối không có truy tung đến kẻ xâm nhập kia thân ảnh. Theo video theo dõi xem trên, Thanh Long Bang người hiện tại giống như là con ruồi không đầu một dạng ở nhà lầu này trong tán loạn, thỉnh thoảng nơi nào có người báo cáo phát hiện kẻ xâm nhập bóng dáng, một đám người chạy đến thời điểm, còn dư lại chỉ có trên đất người. Kẻ xâm nhập kia giết người thủ pháp rất quái dị, chí ít theo trong theo dõi đến xem, người bị hại trên người không có rõ ràng vết thương, chính là co quắp một trận, tiếp đó liền đổ xuống, không biết có phải hay không là chết rồi. Độc. Trần Thần nghĩ lại tới về trước bị giết ba người, người thứ ba là ở hoảng loạn bên dưới bị không người xe tải vận chuyển đụng chết, cái này dựa vào hacker kỹ thuật liền có thể làm được. Thứ hai là trực tiếp bị đào rớt trái tim, đây là đơn giản nhất, cơ bản dựa vào khí lực lớn liền có thể làm được. Chỉ có chết người đầu tiên, toàn thân hòa tan biến thành một bãi chất hữu cơ, cái này nhất khó mà lý giải. Cho nên Trần Thần có xin nhờ người quen biết đi hỗ trợ tra một chút, tiếp đó liền tra được, có một loại bị dùng cho đối phó cỡ lớn quái thú sử dụng đặc thù quân dụng đạn dược, tên là bắp thịt hòa tan đạn, trong đó những quái thú kia bị đánh trúng vị trí, liền xuất hiện tới tương tự huyết nhục hòa tan hiện tượng. Như đã cái này kẻ xâm nhập liền bắp thịt hòa tan tế đều có, như vậy thông qua một chút cỡ nhỏ dở dồn đối với mục tiêu tiêm vào độc tố tạo thành đột tử hẳn là cũng không có độ khó gì. Mà đem đủ loại này manh mối đều kết hợp lại, Trần Thần đột nhiên có một loại cách nghĩ, là kẻ quét sạch à? Chút này mới thoát ra phòng thí nghiệm không bao lâu, vật thí nghiệm chức năng mỗi cái mỗi khác, nói không chừng trong đó có một cái toàn thân đều là công nghệ cao quân dụng cấp thiết bị, sức mạnh to lớn, đồng thời có đủ nhất định hacker năng lực. La Vĩ xem Trần Thần ở nơi đó tự lẩm bẩm, cũng là có chút không đúng lòng hỏi, ngươi thật có thể đối phó đồ chơi kia à? Hắn cũng có thể nhìn thấy trong đại lâu quản chế, nhìn thấy nhiều người như vậy liền một chút năng lực phản kháng đều không có, không hiểu ra sao liền ngã trên mặt đất, càng là sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh. Yên tâm đi, ta đã vừa mới ước định qua, lực chiến đấu của hắn chỉ có 6000, mà ta chí ít có 10000 phía trên. Trần Thần vừa nói, vừa đem rít gạo nữ hoàng trong một nửa viên đạn đổi thành đạn xuyên giáp. Nếu như đến thật là kẻ quét sạch lời nói, đồ chơi kia một thân trang phục chiến đấu da dày thịt béo, đạn nổ mạnh chỉ sợ đánh không thủng. Mặc dù bây giờ liền đồ vật kia chân thân đều không nhìn thấy, nhưng mà như đã đối phương không dám tiến công Thanh Long Bang toàn bộ, chỉ dám tới nơi này, nói rõ đồ vật kia sức chiến đấu còn không có mạnh đến không có cách nào đối phó tình trạng. Cửa phòng chung thời điểm này vang lên, theo điện tử mắt mèo nhìn sang, ngoài cửa là Triệu Vệ Minh, liền nghe hắn có chút vội và nói, "La ca, các ngươi cẩn thận à, vật kia muốn lên đến." "Không có việc, chính ngươi đừng chết là được rồi." Chân Thần trả lời nói, đồng thời quay đầu để La Vĩ đi kho chứa đồ lặt vặt trong trốn tránh, đồng thời nhớ được kéo rèm cửa lại, giữ cửa khâu cũng cho che lại. Phòng chứa đồ lặt vặt cửa sổ đã bị đổi thành kính chống đạn hơn nữa bị phong kín, chỉ cần giữ cửa cũng đóng lên, chí ít người xâm lấn kia không có dễ dàng như vậy tìm được vị trí của hắn. Mà chặn khe cửa, chủ yếu là vì phòng ngừa một chút vi hình người máy đi vào. Tuy nhiên Trần Thần cảm thấy không nhất định có cái này kỹ thuật, nhưng vẫn là phòng bệnh hơn chữa bệnh tốt. La Vĩ là thời điểm đầu tiên liền trốn vào, còn mang tới một đống lớn hắn mua chút kia đồ vật loạn thất bát tao, còn đến Nguyễn Như Trì, liền đứng ở một bên, có chút mê mang nhìn về phía Trần Thần. "Vậy ta ngươi đến đối diện trong phòng đi đợi nha, nơi này sẽ tương đối nguy hiểm." Trần Thần nói ra. Nguyễn Như Trì còn hướng La Vĩ đợi gian phòng xem qua một mắt, ánh mắt mười phần lo lắng, sau đó mới gật gật đầu, quay đầu mở cửa rời đi. Cửa ra vào có không ít người phòng thủ, trong tay đều cầm vũ khí, nhìn thấy Nguyễn Như Trì từ trong cửa đi ra, cũng là giật nảy cả mình. "Chị dâu ngươi thế nào?" "Ờ, đi theo ta." Triệu Vệ Minh một chút liền hiểu Trần Thần ý tứ, mau đem Nguyễn Như Chi nhận được bên cạnh trong phòng đi. Mà Nguyễn Như Chi tại đi vào về trước, cũng quay đầu nhìn ra phía ngoài mọi người, mở miệng nói: "Các ngươi đều cẩn thận a." Nói xong, mới đi vào trong phòng đi. Phen này cảnh tượng nhìn xem Trần Thần thẳng lắc đầu. Rất tốt một người, làm sao lại hợp với La Vĩ loại này xuất sinh. Tiếng súng đang tại dần dần biến trong tích, hiển nhiên người xâm lấn kia thông qua đem phần lớn người dẫn tới dưới lầu, nhân cơ hội này đang nhanh chóng hướng tới tầng lầu này đi lên. Đúng lúc này, 16 thanh âm bên hai cơ trong vang lên. "Ta tra được Nguyễn Như Chi nằm viện ghi chép." "Ờ." Trần Thần hỏi rằng, "Có vấn đề gì không?" Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Triệu Vệ Minh người này có chút kỳ quái lập dị, mà Nguyễn Như Chi mất trí nhớ cũng có chút dị thường, liền để 16 giúp đỡ tra một chút. Nguyễn Như Chi tại 10 năm này giữa ở qua 2 lần viện, một lần tại 5 năm trước, một lần tại 2 tháng trước, đều là tại sủ ghệ mì dưới cờ cùng một nhà bệnh viện, khoa thần kinh liền xem bệnh. 16 nói xong liền đem nàng xâm lấn bệnh viện hệ thống đạt được văn kiện phát qua tới. Trần Thần xem những văn kiện kia, cau mày. Nguyên lai là chuyện như thế. Trần Thần đang nhìn, liền nghe bên ngoài hỗn loạn lung tung âm thanh truyền đến. "Đến." Trần Thần nâng người đứng dậy, quay đầu xem qua một mắt La Vĩ gian phòng, vẫn là quyết định trước tiên đem cái này còn dư lại 2 triệu nắm bắt tới tay lại nói. Lại quay đầu nhìn về phía lối vào phương hướng, chỉ thấy căn phòng này kia phiến thêm dậy cửa chống trộn, tại vài tiếng nhỏ nhẹ động trượt tiếng về sau, khóa cửa vị trí liền hết thảy thoát rơi xuống. Mà kia phiến cửa chống trộn cũng theo đó từ từ mở ra. Một cái âm âm ú ú mặt theo trong khe cửa nô ra đến. Chương 300, 016 chương 300, 016 gương mặt kia tái nhợt không có chút máu, đôi mắt hăm sâu, phảng phất là hai cái lỗ đen, tại mờ tối hành lang dưới ánh đèn hiện ra ánh sáng yếu ớt. Khoe miệng của nó câu ra một vệt quỷ dị mỉm cười, để lộ ra một loại không thuộc về thế giới này u ám. "Ngươi là ai?" Trần Thần hỏi rằng. Bên kia không trả lời, chỉ là chậm rãi, từng bước đem cả người chen lấn tiến đến. Trần Thần nhắm mắt, rút súng nhắm chuẩn, bóp cò. "Oeng!" Một tiếng đinh tai nhức óc súng vang lên, phản phất để cả tầng lầu đều hơi chút mà loáng động một chút. Viên đạn cũng không có đánh trúng đạo nhân ảnh kia, mà là đánh trúng khung cửa vị trí, nhưng theo viên đạn nổ bùng, cái kia đạo bóng dáng cũng theo sát lấy đột nhiên nhoáng một cái, tiếp đó chớp mắt vặn bẹo tan biến. Quả nhiên là hình chiếu 3D. Làm được còn rất đáng sợ. Trần Thần tự đủ. Nhắm ngay hắn chính là ở vào trên khung cửa một cái nền nện lớn nhỏ tự đi hình chiếu trang bị. Về trước trong video thấy chút kia bóng dáng, chính là trang bị tương tự thả ra, dọa dọa người còn có thể, nhưng cũng không có cái gì thực tế tính công kích. Chỉ cần biết rằng bản chất là cái thứ gì, phải xử lý liền không hề phiền toái, cũng chỉ là một cái hấp dẫn chú ý lực đồ vật mà thôi. Trần Thần giơ súng chỉ hướng cửa phương hướng, chậm rãi vây quanh chính đối cửa vị trí, ngoài cửa đèn đã bị nốt, một mảnh đen như mực, chỉ có thể mơ hồ nhìn được té xuống đất bóng người. Nhưng vào lúc này, một tiếng nhỏ nhẹ tiếng xé gió truyền đến, Trần Thần chỉ là nghiêng người sang, phía sau hắn trên tường liền nhiều hơn một cái thật nhỏ động. Mà Trần Thần lập tức hướng tới cửa ra vào kia một mảnh đen như mực nổ súng, tại kia tiếng súng lớn vang lên đồng thời, một cái mơ mơ hồ hồ bóng dáng cũng ở cửa ra vào nhoáng một cái, tránh thoát cái này một viên đạn. Quả nhiên tại A không có cho Trần Thần suy tính nhiều không gian, cái kia như ẩn như hiện bóng dáng chớp mắt hướng tới hắn đánh tới. Cảm giác được đánh út tình phòng, Trần Thần trực tiếp nhập vào người lên, dựa vào trực giác liền hướng về một phương hướng bắc cỏ. "Oeng!" Bạo đạn nổ tung liệt diễm chợt lóe lên, chỉ thấy kia mơ hồ bóng dáng một liền lui về phía sau mấy bước khoảng cách, tiếp lấy tựa như tivi cũ kỹ lại bị vỗ một cái một dạng nhấp nháy vài cái, vật kia mới rốt cục hiện lộ ra nguyên hình. Kia là một cái cùng người thường không xê xích bao nhiêu, nhưng mà có một viên cực đại đầu hình người quái vật máy móc, trên đầu dài quá một cái miệng rộng cùng hai cái to lớn con mắt, nhìn đi lên cùng tắc kẻ hoa có chút tương tự, bên ngoài thân còn chưa hoàn toàn hư hại quang học cận thân trang bị tản ra mộng ảo màu sắc rực rỡ hào quang, một cái đuôi thật dài tại đằng sau đầu bãi động, xa xa chỉ hướng Trần Thần phương hướng. Cái đuôi mũi nhọn là một cây đâm, đó phải là nọc độc tiêm vào trang bị. Tại lồng ngực của nó vị trí có 016 con số ấn ký. Quả nhiên là kẻ quét sạch. Trần Thần đứng thẳng người, nhìn về phía đài này kẻ quét sạch. "Ngươi tại sao muốn giết La Vĩ?" Kỳ Chi Giao nói chút này kẻ quét sạch tuy nhiên đều là dùng quái thú thi thể tăng thêm nhân loại cải tạo kỹ thuật mà thành, nhưng đều có đủ nhất định trí năng, có nhiều có ít vấn đề mà thôi. Nhưng Trần Thần không hiểu được, chút này kẻ quét sạch đều đã chạy ra phòng thí nghiệm, vì cái gì còn có người có thể chỉ huy bọn hắn làm việc? Số 016 cũng không có cần hồi đáp Trần Thần vấn đề. Tựa như một cái chân chính lanh khốc sát thủ dạng kia, trên ngón tay bắn ra móng vuốt sắc bén, bay thẳng đến Trần Thần bộ tới. Trần Thần tay mắt lanh lẹ, một cái nghiêng người quay cuồng tránh được số 016 lăng lệ một chảo, đồng thời mượn nhờ khí thế quay cuồng, nhanh chóng đứng dậy, trở tay từ bên hông rút ra thiên hiểu. Cam ánh đao màu đỏ lóe lên, thẳng đến 016 bộ ngực, một đòn này như là đánh trúng, liền có thể giống về trước đối phó săn đuổi một dạng, trước mắt liền có thể đem hoàn toàn liệt. Chỉ có điều số 016 dường như dự chủ Trần Thần động tác, chỉ thấy đầu của nó bỗng nhiên một bên, mang theo gai nhọn cái đuôi theo đằng sau đầu vươn ra, đối với Trần Thần chính là một cỗ nồng đặc chất nhảy phun ra ngoài. Đậu mỡ, cái gì hoạt hình lượng? Bất kể đó là cái gì Trần Thần cũng không dám đón đỡ, vội vàng tránh ra, để kia một bãi đồ vật xuất tại ghế sofa phòng khách bên trên. Hắn theo phía sau sofa nhô đầu ra, xem qua một mắt lại rụt trở về. Sofa không có gì thay đổi, điều này nói rõ loại này chất nhảy không có tính ăn mòn. Nhưng chỉ có thể thuyết minh đối với cái này bãi sofa không có tác dụng gì, đối người liền không nhất định. Trần Thần cũng không tưởng cùng về trước người kia một dạng biến thành cơ thể người ngọn đến. 016 dường như cũng không đội tại tiến công, mà là chậm chậm vòng quanh sofa dạo bước, cặp kia to lớn mắt điện tử lóe ra ánh sáng đỏ tươi, tựa hồ tại ước định Trần Thần thực lực, lại hoặc là đang chờ đợi thời cơ công kích tốt nhất. Cái đuôi nhẹ nhàng đong đưa, cây kia gai nhọn thỉnh thoảng phát ra nhỏ xíu chi chi tiếng, tùy thời chuẩn bị phát động một kích chí mạng. 016 so với Trần Thần về trước gặp phải 008 săn đuổi tuy nhiên hình thể càng nhỏ hơn, nhưng hiển nhiên am hiểu hơn chiến đấu, đã thế có cao hơn trí tuệ. Trần Thần theo ghế sofa một bên khác đột nhiên ló đầu xạ kích, mà 016 phản ứng cũng cực nhanh, làm ra né tránh động tác đồng thời cái đuôi cơ hồ trong cùng một lúc đâm thẳng qua tới. Vâng! Vâng! Bắn ra viên đạn trên trần nhà đánh ra một cái hố to, mà Trần Thần ẩn nút sofa cũng bị một cái đuôi trực tiếp đập nát, trên ghế sofa bỏ thêm vào vật trong phút chốc toàn bộ đều bay ra. Nhiệt năng đao lưới đao ở nơi này ghế sofa phía sau xuất hiện đột ngột, 016 vội vàng muốn đem cái đuôi thu hồi lại, nhưng như cũng bị lưỡi đao xẹt qua lối vào gai nhọn. Kia gai nhọn bị chớp mắt chặt đứt, lượng lớn đủ các loại chất nhảy bị theo đó phun đi ra. Trần Thần vội vàng một cái né tránh quay cuồng đến cửa sổ sát đất phương hướng, một thanh giật xuống rèm cửa đem chút kia chất nhảy toàn bộ ngăn trở. Nhưng ngay sau đó, chỉ thấy một hình bóng nhanh chóng tới gần. Phụ, mấy cây vớt sắt trực tiếp xuyên thấu rèm cửa, cũng cắm vào Trần Thần bụng, còn lực đạo không ngừng, đẩy ra Trần Thần nặng nề đụng vào cửa sổ sát đất bên trên. Phanh, tương cương hóa kính chống đạn tại cái này một cái mánh kích bên dưới chớp mắt vỡ vụn ra một cái độc lớn, bọn hắn cũng đồng loạt xông vào bóng đêm phía ngoài trong, rơi xuống dưới. Chương 301, ta nói được thì làm được. Chương 301, ta nói được thì làm được. Thành phố ánh đèn như là ngôi sao trong bầu trời đêm, chẳng chịt lại thú vị mà sắp hàng, trên đường phố cỗ xe lưu động như cùng ánh sáng xuống ngòi, xuyên thoi tại thành phố mạch lạc trong. Chẳng qua bây giờ không phải thưởng thức thành thị cảnh đêm thời điểm. Cánh tay cường hóa răng rắn hắn từ không trung rơi rụng lấy, một cánh tay hóa thành roi rỗi dài vùng ra, xuyên thấu đi dọc một tòa ban công cửa sổ sát đất, tiếp đó lần nữa biến hồi bàn tay gắt gao bắt lấy. Trên cửa sổ kia chớp mắt bị vết rách nơi bao bọc, nhưng cũng không có lập tức vỡ vụn, mà là dừng lại hắn rơi xuống xu thế. Thân thể hắn bởi vì sức trùng kích to lớn mà kịch liệt lay động, nhưng rất nhanh thì ổn định thân hình, một tay bắt lấy ban công lan can, thân thể hiện lên 90 độ thẳng đứng tại nhà này lầu trọ từ ngoài, hướng xuống nhìn quanh. Ngay tại Trần Thần phía dưới hơn 10 mét chỗ, 016 móng đuốt cũng đâm vào nhà trọ từ ngoài ở trong, hiện ra hồng quang mắt điện tử lần nữa khóa được Trần Thần vị trí. Thật khó giết a. Mùa đông buổi tối, cao ốc bên ngoài gió rét như cùng lưỡi dao sắc bén, theo Trần Thần bên cạnh hò hét mà qua, cắt ra hắn, lay động góc áo của hắn kịch liệt đong đưa. 016 móng đuốt sâu sắc hãm vào nhà trọ từ ngoài. Theo sau tựa như một cái thằn lằn một dạng leo lên, thần tốc hướng tới Trần Thần tiếp cận. Theo giữa hai người khoảng cách dần dần rút ngắn, nó cũng đột nhiên phát lực, thân thể như cùng như mũi tên rời cùng hướng lên nhảy lên, mang theo tiếng gió gào thét, một móng vuốt hướng tới Trần Thần bổ tới. Trần Thần phản ứng nhanh chóng, thân thể một bên nhẹ nhõm tránh được một đòn này, một tay bắt được trên vách tường một chỗ nhô lên, tay khác rút ra rít gào nữ hoàng đối với bên cạnh 016 liền bóp lấy cò súng. Vâng. Nổ tung ánh lửa tại nhà trọ tường ngoài bên trên sáng lên, nhưng 016 chỉ là lại hướng lên nhảy toát lên một đoạn, liền để một súng này đánh hụt, tiếp lấy một cái xoay người, dùng cái kia cái đuôi thuận thế liền hướng tới Trần Thần đánh tới. Mà Trần Thần thì bắt lấy cái đuôi của nó trực tiếp bay lên trời, rút ra thiên hiệu một đao hướng 016 chặt bỏ, nhiệt năng đao lưới đao tại pha lê cùng tường ngoài bên trên kéo lên một đạo thẳng nóng rực vết thương. 016 đã lần nữa nhảy tới một bên, Trần Thần cũng lần nữa bắt được một chỗ khe hở, lấy một cái nửa ngồi lấy tư thế, một tay cầm đao, nhìn chằm chằm cách đó không xa 016. Một đám còn tại tìm kiếm 016 Thanh Long Bang thành viên vừa vặn lục ra được trong căn phòng này, tiếp đó liền gặp được bắt tại tường ngoài bên trên 016, đội vàng móc ra bộ đàm. Ta tìm được đồ chơi kia, tại bọn hắn đang muốn thông chi những người khác, liền thấy đồng dạng treo ở bên ngoài Trần Thần, ngây người một chút. Ở đâu, ngươi nói a? Bộ đàm người bên trong có chút gấp cắt mà hô gọi. Tại, chúng ta ở đâu kia mà? Bọn hắn một chút nghĩ không ra, chỉ là mở điện thoại muốn thu hình. Tiếp đó liền thấy ngoài cửa sổ mặt hai cái thân ảnh một trận bật nhẹ, một chút lại không thấy. Cái này khoa học à? Mà Trần Thần bên này, 016 nhìn đi lên động tác càng thêm linh hoạt, cũng không có cấp tiến mà đối với Trần Thần khởi xướng tiến công, ngược lại càng giống hơn là ở đối với hắn tiến hành thăm dò, cùng đợi một đòn phải giết cơ hội. Nó dường như cực kỳ nghi hoặc, về trước kia một móng đuốt rõ ràng là đâm vào Trần Thần trong bụng, vì cái gì hiện tại hắn lại hoàn toàn không có bị thương bộ dáng. Trần Thần thì là kiếp này lần đầu tiên ở trên tường cùng người khác chiến đấu, hơi có chút không quen nét, luôn cảm giác hơi chút không chú ý, thì sẽ từ trên tường rất đi xuống. Cũng có thể là không chỉ là cảm giác, lại tiếp tục như thế không được. Mắt thấy 016 lần nữa hướng tới bản thân nào tới, Trần Thần lần này trực tiếp dùng sức khẽ chống, chọn cả người thoát ly mặt tường, đang cùng 016 gặp thoáng qua trước mắt, bắt lại cổ của nó, tiếp đó thuận thế khu vực, liền nằm ở 016 sau lưng, dùng cánh tay bóp chặt cổ của nó. Hẳn không phải là tuần người máy, khóa cổ hữu dụng không? 016 tứ chi đều cắm ở trong tường, liền dùng vây đôi một cái, hướng tới Trần Thần bố tới. Nhưng nó bây giờ không có thân hình linh hoạt ưu thế, lớn như vậy một cái đuôi, Trần Thần chỉ là vung đao chém một cái này cái đuôi liền ngay cả căn mà đứt, phun lấy huyết dịch cũng không xác định chất nhảy từ trên lầu rơi xuống. 016 lúc này giơ lên một bàn tay, còn muốn dùng móng đuôi sắc bén chặt đứt Trần Thần cánh tay, nhưng Trần Thần động tác càng nhanh, tản ra chói mắt màu cam huỳnh quang lưới đao đã từ phía sau xuyên thấu đầu lâu của nó. Trần Thần có thể rõ ràng cảm giác được 016 tại dần dần thoát lực, liền chân đạp sau lưng của nó hướng lên nhảy, bắt được lại một chỗ cửa sổ nhô lên. Mà 016 thì dần dần theo trên tường thoát ly, hướng xuống đất rơi xuống. Bùm, một tiếng rơi xuống đất tiếng vang loáng thoáng truyền tới. Hô, ta còn không có xuất lực đâu. Trần Thần hướng tới phía dưới xem qua một mắt, thở phào một cái, dùng đao ở bên cạnh cửa sổ sắt đất bên trên cắt ra một cái miệng nhỏ, chui vào. Ngay tại hắn đặt chân xuống đất đồng thời, một chút nghĩ tới điều gì. Xong đợi, hắn mau tới lầu, rất nhanh liền trở về La Vĩ trong phòng, còn không có vào cửa, liền nghe được từ bên trong truyền tới tiếng huyên náo. Chờ hắn đuổi tới La Vĩ ẩn nút phòng tạp vật, quả như dự đoán, lúc này tình huống một mảng hỗn loạn. Triệu Vệ Minh giơ một khẩu súng lục chỉ vào La Vĩ, La Vĩ thì tránh ở Nguyễn Như Chi sau lưng, mắng to Triệu Vệ Minh, ngươi muốn làm gì? Ta liền biết, ngươi tiểu tử này luôn luôn liền không có lòng tốt. Nguyễn Như Chi dường như còn chưa hiểu hiện tại là cái tình huống gì, một bên giang hai cánh tay đem La Vĩ bảo hộ ở sau lưng, một bên hướng tới Triệu Vệ Minh đang đắng cầu khẩn nói, Tiểu Minh, hắn là ngươi La Ca à, ngươi đây là đang làm gì? Nhanh bỏ súng xuống nha. Mà Triệu Vệ Minh đôi tay nắm thật chặt súng, bởi vì quá dùng sức, súng ngắn đều đang không ngừng địa run rẩy lấy. Liền nghe môi hắn khẽ run, mở miệng nói ra, chị dâu, ngươi đại khái không nhớ rõ, ta đáp ứng ngươi. Nếu như ngươi một lần nữa đem chúng ta đã quên, ta liền giúp ngươi giết hắn. Ta nói được thì làm được. Chương 302, cái này rất nguy hiểm không cần chơi. Chương 302, cái này rất nguy hiểm không cần chơi. Trần Thần về trước để 16 điều tra Nguyễn Như Chi, tra được nàng từng tại cùng một nhà bệnh viện nằm viện qua 2 lần. Một lần là 5 năm trước, một lần là 1 tháng trước, đều là tại khoa não liền xem bệnh, chỉ là từ bệnh viện hồ sơ đến nói hết thể bình thường. Hồ sơ biểu hiện nàng là não bộ lọt vào trùng kích đưa tới mất trí nhớ, nhưng mà 16 tiếp lấy liền tìm được một phần khác mã hóa hồ sơ. Tại một phần khác trong hồ sơ biểu hiện, La Vĩ làm nên người thân là Nguyễn Như Chi ký tên một phần giấy đồng ý để Nguyễn Như Chi tham dự một cái tên là duy trì thật tình kế hoạch. Nội dung chủ yếu của kế hoạch này là thông qua đối với người chịu thử ký ức tiến hành một lần sao lưu, theo đó tại thời điểm cần thiết thông qua quét sạch người chịu thử ký ức, khiến cho ký ức trùng trí đến bị phân tiết điểm. Mà đối với Nguyễn Như Chi đến nói, cái này cái gọi là tiết điểm chính là nàng cùng La Vĩ vừa kết hôn, hai người nhất là như keo như sơn thời khắc. Cùng lúc đó, tại kia phần trong hồ sơ cũng ghi chép cặn kẽ Nguyễn Như Chi lần đầu tiên vào ở bệnh viện nguyên nhân là não bộ nhận đến trùng kích đưa tới chấn động não, vết thương giám định biểu hiện đầu của nàng cùng trên thân thể có nhiều chỗ vết bầm tím. Điều này hiển nhiên không thể dùng quá lô mãng rồi ngã sấp để giải thích. Kết hợp với Triệu Vệ Minh lời nói câu kia, nếu như ngươi một lần nữa đem chúng ta đã quên, ta liền giúp ngươi giết hắn, Trần Thần phỏng đoán Nguyễn Như Chi tại 5 năm trước đã mất trí nhớ một lần, phía trước Nguyễn Như Chi cũng có thể là đã đoán được bản thân mất trí nhớ cùng La Vĩ có quan hệ, cho nên liền đem chuyện này cáo chi Triệu Vệ Minh. Chỉ có điều giờ này khắc này, Nguyễn Như Chi hiển nhiên đã hoàn toàn quên đi nàng đã từng nói. Tiểu Minh, ngươi tỉnh táo một chút. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, nhanh bỏ súng xuống nha. Chị dâu ngươi tránh ra. Triệu Vệ Minh cũng la lớn. Hắn giơ súng tay đang run rẩy, La Vĩ gắt gao tránh ở Nguyễn Như Chi sau lưng, hắn căn bản không có cách nào nhắm chuẩn. Trên thực tế, hắn cơ hồ không có tự tay từng giết người. La Vĩ thời điểm này cũng không dám thò đầu ra, chỉ là đang không ngừng mắng Triệu Vệ Minh, nói hắn là người không có lương tâm đồ vật. Trang cảnh nhất thời lâm vào giằng co, Trần Thần cũng là xuất hiện vào lúc này ở tại cửa ra vào. Nhìn thấy Trần Thần xuất hiện, La Vĩ cũng là la lớn, Trần Thần ngươi tại sao còn xem, nhanh làm cho ta chết tên tiểu xúc sinh này. Mà vừa quay đầu lại nhìn thấy Trần Thần chỉ là có chút biết nhác, không phát hiện chút tổn hao nào xuất hiện tại cửa ra vào, Triệu Vệ Minh cũng là khó có thể tin nói ra, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ú ảnh đâu? Ú ảnh? Ngươi nói là cái kia đánh số là 016 mẹo con à? Vừa mới nó tại ta trong ngực làm nũng, nhưng mà khí lực lượng quá lớn quần áo của ta đều cảm nát, tiếp đó ta liền đem nó ném vào dưới lầu đi. Trần Thần trụ bộ ngực trên quần áo bị 016 móng đuốt đâm ra đến 5 cái chỉnh chỉnh tề tề động, phía trên còn dính nhuốm máu dấu vết, nhưng mà thân thể lại sớm đã hoàn toàn khôi phục. Xem ra 016 đúng là chiếm được Triệu Vệ Minh mệnh lệnh, đến trước ám sát La Vĩ. Chẳng qua ngay cả quỹ những nhà nghiên cứu kia đều không cách nào khống chế, hắn là thế nào có thể khống chế kẻ quét sạch? Điều này sao có thể? Triệu Vệ Minh không thể tin được Trần Thần lời giải thích. Hắn đã từng tận mắt thấy qua cái kia cái tự xưng là ưu ảnh người máy là thế nào giết người, bị nó theo dõi làm nên mục tiêu những người đó liền một chút thời gian phản ứng đều không có, liền chết tại Triệu Vệ Minh trước mặt. Lần này Triệu Vệ Minh cũng là tận mắt cẩn thận từng điều tra tòa nhà này bên trong lực lượng phòng vệ trình độ, mới ngừng định lấy ưu ảnh năng lực, hoàn toàn có thể giết chết La Vĩ. Chỉ là ưu ảnh khi tiến vào đến phòng này về sau, hắn đột nhiên mất đi phòng này bên trong quản chế, thế là vội vàng qua tới xem xét, mới phát hiện người trong phòng đã không thấy, ban công phương hướng cửa sổ sắt đất thì là nhiều hơn một cái độc lớn. Mà khi hắn phát hiện La Vĩ còn ở trong phòng thời điểm, hắn rốt cục vẫn phải xác định quyết tâm, muốn tự mình độc thủ. Chỉ là lại bị đồng dạng theo tới Nguyễn Như Chi chắn phía trước. Ngươi chính là để súng xuống nha. Trần Thần thời điểm này cũng hơi chút hướng Triệu Vệ Minh phương hướng đến gần rồi một bước, nói ra, ngươi muốn giết hắn ta không phản đối, nhưng là bây giờ không được, ta dù sao còn tiếp nhiệm vụ đâu, hắn chết hai ta Triệu sẽ không có, ngươi có thể đợi ta đem tiền lấy được lại giết cũng không muộn. Lời này Trần Thần còn chưa kịp nói ra. Ngươi đừng qua tới. Triệu Vệ Minh tâm tình đột nhiên kích động, âm thanh bởi vì phẫn nộ mà trở nên khàn khàn, đột nhiên đem súng chỉ hướng Trần Thần bên kia, tựa hồ là muốn đem Trần Thần bức cho lùi. Trần Thần đã nhìn ra hắn không có chỉ điểm bản thân nổ súng cách nghĩ, thế là tại hắn do dự trong phút chốc, một bước dài xuống tới. Triệu Vệ Minh lúc này giật cả mình, không tự chủ được bóp lấy cò súng. Phanh. Triệu Vệ Minh nhắm chính xác cũng không phải mình dễ dàng nhất trúng đạn bộ ngực, cho nên Trần Thần chỉ là lắc đầu một cái, liền sớm tránh ra họng súng phương hướng. Triệu Vệ Minh thậm chí còn chưa phản ứng kịp, chỉ cảm thấy nhân ảnh trước mắt lóe lên, ngón tay đau xót, súng ngắn đã rơi vào Trần Thần trong tay. Đứa bé con đừng đùa cái này, nguy hiểm nhỏ rất. Bất quá súng không sai, mình mua. Trần Thần tiện tay đem chơi một chút, Triệu Vệ Minh chính thất thần, một mực tránh ở Nguyễn Như Chi sau lưng La Vĩ đột nhiên lóe ra thân đến, không biết từ nơi nào rút ra một khẩu súng lục liền muốn đối với Triệu Vệ Minh nổ súng. Phanh. Lại là một tiếng súng vang, Trần Thần thương trong tay miệng phả ra khói xanh, mà La Vĩ thương trong tay nhưng như cũng bị đánh bay đến một bên. Trần Thần nhếch miệng. Súng quả thật không tệ, bất quá kẻ địch cầm lên liền có thể dùng, không quá được. Trần Thần ngươi làm cái gì? La Vĩ giận nói. Trần Thần thì là liếc nhìn hắn, ta chỉ là bảo vệ ngươi mà thôi, ta nghĩ trong tay ngươi có khẩu súng quá nguy hiểm, không có vấn đề nha. Chương 303, trước tâm sự nha chương 303, trước tâm sự nha trong tay đã không có súng, hai người này nghĩ không bình tĩnh cũng không được. Bất quá cũng cùng Trần Thần đem hai người đều buộc lại có một chút quan hệ. Triệu Vệ Minh hiển nhiên là ôm liền muốn cùng La Vĩ phát nổ định tới, bên kia Trần Thần vừa đem La Vĩ súng bắn rớt, hắn lập tức liền rút ra một cây đao chọc đi lên, tiếp đó bị Trần Thần một cước đá văng. Tiếp đó La Vĩ cũng rút ra một cây đao xông lên đi, cũng bị Trần Thần một cước đá văng. Thấy bọn họ còn muốn đứng lên, vừa vặn cái này kho chứa đồ lặt vặt trong đồ vật loạn thất bát tao không ít, Trần Thần liền tùy tiện rút sợi dây phân biệt đem hai người cho trói lại. Nguyễn Như Chi tại bên cạnh nhìn toàn bộ hành trình, cũng không biết có nên hay không ngăn cản. Nàng mình bây giờ cũng chính là một cái hỗn loạn trạng thái, Triệu Vệ Minh nói những lời kia nàng đều không có thế nào nghe hiểu, cũng chỉ nghe được ý tứ đại khái là, nàng mất trí nhớ là La Vĩ cố ý tạo thành, bởi vì nàng muốn cùng La Vĩ ly hôn. Trên thực tế, Nguyễn Như Chi theo ngày đó buổi sáng từ trên giường tỉnh lại, phát hiện thời gian đã qua 10 năm về sau, liền chọn cả người luôn luôn ở vào một loại có chút mê mang trạng thái. Nàng không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, bản thân cái này thời gian 10 năm làm sao lại tiêu thất, cũng chỉ có La Vĩ còn hầu ở bên cạnh nàng, cái này miễn cưỡng xem như một loại an ủi. Nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện, cái này 10 năm sau La Vĩ cùng nàng lúc trước biết cái kia La Vĩ hình như là biến thành một người khác, trở nên cao kỉnh nóng tính, còn có lấy rất mạnh không chế dụ. Nguyễn Như Chi cũng đang không ngừng tự nói với mình, có lẽ đối với La Vĩ đến nói, qua 10 năm có biến hóa như thế rất bình thường, nhưng trên thực tế đối với nàng mà nói, biến hóa này chỉ là trong một đêm. Chỉ là một giấc chiêm bao vừa tỉnh, mọi thứ đều không đồng dạng. Nguyễn Như Chi bên người nhiều hơn rất nhiều xa lạ người quen, nàng đang cố gắng thích ứng thời đại này, muốn đền bù thiếu sót 10 năm này ký ức, nhưng tiếp lấy nàng liền từ người chung quanh đôi câu vài lời trong, loáng thoáng biết được bản thân cũng không phải lần đầu tiên mất trí nhớ. Kể từ lúc đó bắt đầu, Nguyễn Như Chi trong đầu liền thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút nguy hiểm cách nghĩ, nghi ngờ hiện tại bản thân còn phải hay không bản thân, sẽ không phải chỉ là để nào đó công ty sản xuất, quán thâu đã từng cái kia Nguyễn Như Chi trí nhớ Android. Dù cho đến vào lúc này, nàng vẫn là không có hướng La Vĩ phương hướng đi nghi ngờ. Thẳng đến nàng gặp được cái này kêu La Vĩ đại ca, tên là Triệu Vệ Minh người trẻ tuổi. Nàng cảm thấy Triệu Vệ Minh là người tốt, đối với mình rất tốt, đối với La Vi cũng rất tốt, đối với tất cả mọi người rất tốt. Nhưng hắn lén lút đơn độc tìm tới chính mình, hỏi bản thân một chút có chút vấn đề không giải thích được, theo sau liền như là bị đả kích nặng nề một dạng rời đi. Nguyễn Như Chi cảm thấy không hiểu ra sao, nàng loáng thoáng đoán được có lẽ chính mình tại mất trí nhớ về trước cùng bị trẻ tuổi này quan hệ không tệ. Điều này làm cho nàng cảm thấy một trận đau lòng, dù sao mình cái gì đều quên còn tốt, chút kia bị quên mất nhưng cái gì đều nhớ người, hiển nhiên muốn càng thêm đáng thương. Mà tới được hôm nay, Triệu Vệ Minh đột nhiên đi ra nói, nàng mất trí nhớ đều là La Vĩ tạo thành. Chị dâu đã sớm tại hoài nghi ngươi. Triệu Vệ Minh nhìn đi lên cũng đã tỉnh táo rất nhiều, chỉ là thù ghét lấy La Vĩ, âm thanh có chút khàn khàn mà thấp giọng quát. 5 năm trước thời điểm, chị dâu không thể chịu đựng được ngươi, thế là chuẩn bị một phần thư thỏa thuận ly hôn, nhưng không ngờ còn không có cho ngươi xem, liền tiến vào bệnh viện mất đi ký ức. Về sau nàng tìm được rồi tờ hiệp nghị kia, nhưng không hiểu mất trí nhớ phía trước tại sao mình lại muốn cùng ngươi ly hôn, thẳng đến nàng một lần nữa không thể nhịn được nữa, nghĩ tới ngươi thường xuyên mang nàng đi bệnh viện kiểm tra đầu óc, liền nghi ngờ ngươi là cố ý dùng thủ đoạn gì tiêu trừ trí nhớ của nàng, thế là liền tìm được rồi ta. Ngươi đánh rắm. La Vĩ nghe được Triệu Vệ Minh lời nói, tuy nhiên bị chói, nhưng dù sao miệng không có bị đút vào, liền ngắt lời hắn mắng to. Ta sớm biết ngươi xuất sinh đối với ngươi chị dâu mưu đồ làm loạn, không ngờ ngươi lại còn có thể biên ra loại chuyện hoang đường này. Triệu Vệ Minh cũng không để ý đến hắn, chỉ là quay đầu nhìn về phía Nguyễn Như Chi, tấm kia thư thỏa thuận ly hôn cùng một đoạn tay của ngươi viết thư đều giao cho ta bảo quản, bây giờ đang ở trong phòng của ta, nếu như ngươi có vẻ nghi hoặc lời nói, liền bản thân nhìn nha. Ta tin tưởng ngươi có thể nhận ra ngươi chữ viết của mình. Nguyễn Như Chi không biết trả lời như thế nào, chẳng qua là cảm thấy khó có thể tin. La Vĩ còn nghĩ muốn mắng, đã bị Trần Thần tiện tay cầm khối khăn lau nhét vào trong miệng, đồng thời nói ra, có một việc còn rất đúng dịp, ta vừa vặn tìm được ngươi lúc ấy nằm viện thời điểm lưu lại hồ sơ. Nên nói hay không, tuy nhiên các ngươi đều là đoán, nhưng xác thực còn không có đoán sai. Nhường ta nhìn một chút. Triệu Vệ Minh nhảy dựng lên liền muốn dựa đi tới, tiếp đó bị Trần Thần một cước đạp trở về. Không thể cho không ngươi xem. Trần Thần đảo qua ba người này, sau đó mới nhìn về phía Triệu Vệ Minh. Xem như trao đổi, ngươi đến nói cho ta biết trước ngươi là thế nào khống chế cái kia 016, cái kia ưu ảnh. Chương 304, mê mang người khóc thảm thiết chương 304, mê mang người khóc thảm thiết Triệu Vệ Minh là bị ưu ảnh chủ động tìm tới. Hắn lúc đó một phương diện mang đối với La Vĩ sợ hãi cùng cảm kích, một phương diện lại mang đối với sự thù hận của hắn cùng đối với Nguyễn Như Chi ấy nấy, thế là leo lên thuê mướn sát thủ trang web, nhưng cuối cùng vẫn không thể xác định quyết tâm. Chỉ ít tại năm đó, hắn vừa gia nhập Thanh Long Bang thời điểm, La Vĩ đối với hắn thực rất tốt, đã cứu mạng của hắn. Đương nhiên, hắn cũng vì La Vĩ chặn qua viên đạn. Chỉ là ở phía sau đến, cái này cá nhân tính cách chậm rãi liền biến, trở nên càng táo bạo cùng hám lợi, cũng bắt đầu không nắm bắt mặt huynh đệ làm người xem. Vào ngày hôm đó buổi tối, Ú Ảnh đi tới Triệu Vệ Minh trong phòng. Ngươi muốn giết người, ta có thể giúp ngươi giết người. Ú Ảnh lúc ấy nói như vậy. Triệu Vệ Minh quỷ thần xui khiến liền đáp ứng, hắn nghĩ tới rồi một cái kế hoạch, thông qua lợi dụng La Vĩ không lâu trước hại chết qua một nữ nhân, chế tạo ra hắn bởi vì cái kia nữ nhân mà bị đâm giết biểu hiện giả dối, theo đó để mình có thể không bị nghi ngờ. Lúc ấy hắn chỉ là nói cho Ú Ảnh muốn cho những người đó bị chết như là bị báo thù một dạng, bởi vì hắn muốn để La Vĩ sợ hãi, lại không nghĩ rằng Ú Ảnh có thể làm được loại trình độ kia. Phản phất chính là bị nào đó kinh khủng lực lượng thần bí giết chết một dạng. Nhưng đây là toàn bộ. Triệu Vệ Minh cũng không biết Ú Ảnh tại sao phải giúp hắn giết người, hắn lúc đó cũng không nghĩ được nhiều như thế. Liền cái này, Trần Thần quanh tay, một mặt không tin nhìn về phía Triệu Vệ Minh. Bởi vì cần thiết sát thủ, thì có sát thủ kẻ quét sạch tới cửa. Kẻ quét sạch là cái gì lấy giúp người làm niềm vui công dân nhiệt tình à? Đã thế đây có phải hay không là cùng chính mình nhân thiết đủ? La Vĩ muốn nói chuyện, nhưng miệng bị ngăn chặn không có biện pháp nói, mà Nguyễn Như Chi đang nhìn xong rồi Trần Thần cầm tới tay hồ sơ về sau, liền thất hồn lạc phách ngồi ở trên mặt đất. Lý Hữu Đạo mang người lúc tới, nhìn thấy chính là cái tình huống này. Chuyện gì xảy ra? Chuyện này hơi có chút phức tạp, Trần Thần xem qua một mắt Lý Hữu Đạo bên cạnh đi theo những người đó, Lý Hữu Đạo liền cho bọn hắn một ánh mắt, những người này liền toàn bộ đều lui ra ngoài. Tiếp đó Trần Thần liền đại khái đem cái này cả sự kiện từ đầu tới đuôi thuận một lần, còn đem kia phần văn kiện cũng gửi đến Lý Hữu Đạo. La Vĩ thời điểm này ngoài miệng khăn lau đã bị lấy xuống, lúc này cũng là cuốn quýt nói, lão đại, ngươi đừng nghe bọn họ nói, đây đều là bọn hắn biên a. Mà Lý Hữu Đạo thì sắc mặt tái xanh, không nói hai lời, trực tiếp rút súng lục ra, đối với La Vĩ trên người liền là ba phát súng. Phanh, phanh, phanh. La Vĩ bộ ngực tách ra huyết hoa, hắn một mặt hoảng hốt, vô lực ngã trên mặt đất kêu thảm, một chút sẽ không có khí tức. Nhìn thấy đã chết La Vĩ, Triệu Vệ Minh liền phá lên cười, trong tiếng cười lại nghe không đến cái gì vui vẻ, khó nghe giống như là ở khóc một dạng. Dù cho nhìn thấy Lý Hữu Đạo họng súng chuyển hướng hắn, sắc mặt cũng không có lộ ra chút nào hoảng hốt, chỉ là dùng mang theo một tia lưu luyến ánh mắt, nhìn về phía ngồi dưới đất, một mặt bi thống Nguyễn Như Chi. Phanh! Một tiếng súng vang, Triệu Vệ Minh ngạch tâm nhiều hơn một cái lỗ máu, chậm chậm ngã xuống. A! Nguyễn Như Chi rốt cục thì khống chế không nổi, nhọn kêu một tiếng, tùy theo thê thảm mà bắt đầu khóc to lên. Liên tiếp súng vang lên để ở bên ngoài trông coi những thành viên bang phái kia một chút đều vào, nhìn thấy trên đất hai cô thi thể, cùng cầm súng Lý Hữu Đạo, cũng là ngây ngẩn cả người. Lý Hữu Đạo xua xua tay, xử lý một chút. Nói xong, liền nghe hắn thở dài một hơi, xoay người đi ra ngoài. Trần Thần quay đầu xem qua một mắt Nguyễn Như Chi, cũng đi theo. Đây coi là ta hủy thác hoàn thành à? Tính. Lý Hữu Đạo có chút bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, còn dư lại 2 triệu tiền ba nay mai 2 ngày liền sẽ đánh tới chương mục của ngươi. Cảm ơn, lão bản đại khí. Trần Thần mỉm cười hướng Lý Hữu Đạo gật đầu, đi ra La Vi nhà thời điểm, cũng khẽ thở dài một tiếng, lắc lắc đầu. Tại Trần Thần xem ra, thay vào Lý Hữu Đạo góc độ, bất kể là La Vi còn là Triệu Vệ Minh đều phải chết. La Vi cầm lão bà của mình đi cho sủ ghệ mì người làm thí nghiệm. Chuyện này tuy nói cũng không tính trái với Thanh Long Bang bang quy, nhưng mà trái với bọn hắn nghề này đạo nghĩa, chí ít trái với Thanh Long Bang đạo nghĩa. Mà Triệu Vệ Minh tuy nói không có tự tay giết người, 016 sử dụng phần lớn cũng đều là không phải là chí mạng độc tố, nhưng mà bị 016 thuận tay giết chết cũng không ít. Lựa chọn tốt nhất chính là đem giết chết La Vĩ nổi đẩy ngược Triệu Vệ Minh trên đầu, tiếp đó Lý Hữu Đạo giết Triệu Vệ Minh, mọi người đều vui. Một phương diện người đáng chết đều đã chết, về phương diện khác coi như là Lý Hữu Đạo đối với trong bang phái La Vĩ sở thuộc một phái kia giết gà dọa khỉ. Chỉ có điều như trước theo trên lầu truyền tới mê mang người thê lương tiếng kêu khóc dường như nói rõ, có lẽ cũng không phải là mọi người đều vui. Trần Thần đi ra nhà này lầu trọ, dưới lầu đã bị chạy tới đội cơ động phong tỏa, một đám người đang tại đối với ngã chết 016 tiến hành kiểm tra đo lường, cũng thử nghiệm đem kia tan vỡ linh kiện thu góp cùng nơi mang về. Gặp lại sau đến theo lầu trọ trong đi ra Trần Thần, Kỷ Chi Giao quay đầu mắt nhìn 016 trên người bị nhiệt năng vũ khí vung chém qua dấu vết, cũng là một mặt không hiểu đi tới. Thế nào lại là ngươi a? Ngươi lại tại nơi này làm cái gì? Chương 305, đây là đang nghiêm hình bức cung à? Chương 305, đây là đang nghiêm hình bức cung à? Kỷ Chi Giao cảm giác hiện tại nơi nào có sự cố, nơi nào Trần Thần liền sẽ toát ra. Sớm nhất xuất hiện kẻ quét sạch là lão Mạnh Gặp, còn được gọi là cùng Trần Thần có chút quan hệ, phía sau săn đuổi là Trần Thần cố ý đi bắt, trái lại bình thường, sau đó săn đuổi muốn tìm Trần Thần báo thù, cũng nói còn nghe được. Lần này cái này lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi chẳng lẽ là cái sao chổi? Kỷ Chi Giao một mặt quái dị nhìn về phía Trần Thần. Có thể là lấy giúp người làm niềm vui công dân nhiệt tình ở giữa sẽ lẫn nhau hấp dẫn nha, rất bình thường. Trần Thần quanh tay, gật đầu trả lời nói, ngươi coi là một truy công dân nhiệt tình. Đội cơ động đem Ú Ảnh thi thể đều chở đi về sau, còn phải đối với cao ốc này người bên trong đều làm một cái đơn giản ghi chép, bởi vì nhân số quá nhiều, còn chuyên môn điều tới 2 đội quỹ đặc công làm nên nhiệm trợ. Chỉ có điều tại chút này Thanh Long Bang thành viên trong miệng, bọn hắn nhìn thấy đồ vật gặp phải tình huống đều thiên kỳ bách quái. Kỷ Chi Giao tự nhiên cũng lấy được đại lâu quản chế hình ảnh, tiếp đó liền thấy chút kia âm âm u u bóng dáng hướng người nào qua, bị nào chúng người một chút liền toàn thân cứng ngắc ngã xuống. Nhìn xem Kỷ Chi Giao có chút lưng phát lạnh. Bọn hắn nhìn thấy đều là chút ảnh ba chiều, tiếp đó cái kia kẻ quét sạch liền dùng quang học cận thân tránh ở bên cạnh, đột nhiên dùng cái đuôi tiêm vào độc tố, tiếp đó trong tòa nhà ánh đèn cũng không tốt lắm, nhìn đi lên tựa như những người đó bị quỷ hồn nhào chúng một dạng. Trần Thần tiến đến Kỷ Chi Giao sau lưng đi xem qua một mắt, đột nhiên mở miệng giải thích, tiếp đó nhìn thấy Kỷ Chi Giao bả vai rõ ràng run một cái. "Không phải thật sự quỷ, ngươi đừng sợ." "Ta nào có sợ, ngươi đừng nói loạn." Đáng tiếc Kỷ Chi Giao đội mũ nổi, Trần Thần không nhìn thấy nét mặt của nàng. Trần Thần nhớ được nàng trước kia cũng không dám xem phim ma, tuy nhiên mạnh miệng nói chính mình không sợ quỷ, nhưng mà mỗi lần loại kia âm trầm âm nhạc lúc vang lên, nàng đều sẽ tìm viện cớ đi uống miếng nước các kiểu, tiếp đó tại phòng bếp lén lút xem, đợi cho dọa người nhảy dựng tình tiết đi qua lại như không có việc gì trở về. Vốn cho là Kỷ Chi Giao hiện tại cũng làm đội cơ động chi đội trưởng, liền cao mấy chục mét quái thú còn không sợ, không ngờ còn sợ cái này. Kỷ Chi Giao vừa quay đầu lại, nhìn thấy Trần Thần tại đối với nàng tê mi lộng nhãn, lúc này liền thẹn quá hóa giận, đánh một tuổi trò đi qua. Bùng một tiếng, để cầm lấy ghi chép tới báo cáo Trương Phi Long vừa qua khỏi chỗ rẽ, nhìn thấy trước mắt chẳng cảnh, sửng sốt một cái. Đây là đang nghiêm hình bức cung à? Hắn nghĩ một chút, cảm thấy cũng không cần như vậy vội vã báo cáo, lại quay đầu rời đi. Mặc dù là ban chủ, nhưng như đã đội cơ động muốn làm án, Lý Hữu Đạo cũng phải ngoan ngoãn qua tới làm biên bản, mà lối nói của hắn cùng Trần Thần đoán trước kém không nhiều, tỏ vẻ La Vĩ là bị Triệu Vệ Minh giết, Triệu Vệ Minh phái tới cái quái vật này, thế là hắn bắn chết Triệu Vệ Minh. Kỷ Chi Giao là đã theo Trần Thần nơi đó biết sự tình bằng cảnh, bất quá cũng không có cái gì tỏ vẻ, dù sao chỉ cần cùng quái thú không có vấn đề gì, giết lại nhiều người cũng không ở chức quyền của bọn họ quản lý trong phạm vi. Chỉ là đến phiên chỉ điểm Nguyễn Như Chi hỏi thăm thời điểm, nàng lại không biết làm như thế nào mở miệng. Nguyễn Như Chi là cái này toàn bộ sự tình trong lớn nhất người bị hại, mà tại Kỷ Chi Giao xem ra, nàng đáng thương nhất địa phương ở chỗ, bởi vì ký ức bị thanh trừ, nàng thậm chí không thể nào biết mình bị đau khổ, mặc dù La Vi khả năng đối với nàng tồn tại hành vi bạo lực, cũng chỉ tồn tại trong Triệu Vệ Minh trong miệng. Bất quá nên hỏi còn phải hỏi, đặc biệt là về Triệu Vệ Minh sự tình. Đáng tiếc tại Nguyễn Như Chi trong trí nhớ, nàng cùng Triệu Vệ Minh cơ hồ không có cái gì giao tiếp, đã từng cùng Triệu Vệ Minh nhận thức 5 năm ký ức đều biến mất. Khả năng còn không chỉ 5 năm, bởi vì nàng bị trùng trí 2 lần ký ức, lần đầu tiên ký ức bị trùng trí về trước nhận biết Triệu Vệ Minh, vậy đại khái là 7, 8 năm trước sự tình, đáng tiếc nàng mỗi lần bị trùng trí ký ức đều là bị trùng trí đến 10 năm về trước. Mà về sau đội cơ động đối với Triệu Vệ Minh điều tra cũng không tra ra tới đặc biệt gì, người trẻ tuổi này mọi thứ đều rất phổ thông, thậm chí hắn đăng nhập tên sát thủ kia trang web cũng không đặc thù gì, rất nhiều người đều đăng nhập qua, nhưng chỉ có hắn bị tìm tới. Hoàn toàn không biết 016 mục đích rốt cuộc là cái gì, cùng với tại sao phải giúp hắn giết người. Nói không chừng khả năng liền chỉ là đơn thuần muốn giết người mà thôi. Trần Thần ở trong điện thoại đối với Kỷ Chi Giao nói ra. Tựa như về trước cái kia nhất định phải tìm ta rán rán 008 một dạng, ta cảm giác chút này kẻ quét sạch cách nghĩ khả năng không có phức tạp như vậy, chúng nó làm cái gì đơn thuần liền chỉ là bởi vì muốn làm mà thôi. Cũng không phải là không thể được. Điện thoại một đầu khác chuyển đến Kỷ Chi Giao thanh âm. Liền nghe nàng thở dài một hơi. Nhưng mà bên trên nói để cho chúng ta mau chóng đem kẻ quét sạch sự tình toàn bộ giải quyết, bởi vì lập tức phải ấm lên, chờ nhiệt độ lên cao, quái thú cũng sẽ lại bắt đầu lại từ đầu hoạt động, đến lúc đấy quái thú cùng kẻ quét sạch cùng đi ra ngoài náo sự, sợ rằng sẽ rất khó giải quyết kia nếu không các ngươi có thể tìm một thuê ngoài đến a. Trần Thần đột nhiên đề nghị nói, tỷ như thuê ngoài cho ta, gặp được kẻ quét sạch các ngươi trực tiếp thông chi ta, một cái ta cho các ngươi giảm giá, liền thu các ngươi 88 vạn tám tốt, cái số này tương đối may mắn. Ta có thể cho ngươi mấy cái bàn tay, lại đem chân ngươi giảm giá. Ngươi không cần bạo lực như vậy, không tốt. Chương 306, người trẻ tuổi sức sống chính là tốt. Chương 306, người trẻ tuổi sức sống chính là tốt. Quả cam gần nhất phải hay không lại bận rộn? Tại trong quán ba, Mạnh Nhạc Can đột nhiên hướng Trần Thần hỏi rằng, hắn cảm giác Trần Thần gần nhất tại hắn nơi này đi lang thang tần suất rõ ràng biến cao, nguyên nhân 8 phần phải là Kỷ Chi Giao không có hồi hắn tin tức. Đúng nhi, công ty thật giống một đống phiền lòng sự. Trần Thần xem điện thoại di động nói ra, Kỷ Chi Giao nội dung công việc không có cùng lão Mạnh nói qua, 16 trái lại là thật giống đoán được một chút, bất quá nàng không hỏi. Trần Thần phỏng đoán nàng cũng không có hứng thú gì. 16 hôm nay lại không ở, hình như là đi ra ngoài chơi. Ai, Trần Thần bạn gái à? Cả dù tôi lại gần hỏi rằng. Ừ, đúng. Trần Thần gật gật đầu, lão Mạnh thì có chút ruồn bỏ mà rời chút vị trí. Mạnh Nhạc Can chân mặc dù là kém không nhiều tốt, nhưng cả dù tôi còn là thường xuyên chạy tới nơi này, lão Mạnh tuy nhiên khó chịu, nhưng đổi khách nhân lại lộ ra hắn quá hẹp hỏi. Trần Thần nhìn hắn một mặt khó chịu lại còn không có biện pháp nào dáng vẻ quả thực cười hy rồi. Cả dù tôi thời điểm này thì là hướng Trần Thần nhích lại gần, hỏi rằng, đúng rồi, Trương tiểu thư gần nhất như thế nào? Nàng. Ta làm sao biết? Trần Thần một tay chống đầu, thuận miệng phải trả lời nói. Về trước GOL xảy ra chuyện về sau, Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao đều rất ít lên trò chơi, cho nên trong khoảng thời gian này đều không có cùng Trương Tiểu Thư liên lạc qua. Trương Tiểu Thư nghiện net rất lớn, đặc biệt là hiện tại Hồ Điệp cũng có thời gian, có trò chơi mối nối, cũng không quá đến phiền Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao rồi. Ngươi muốn làm muốn biết rõ, liền tự mình đi hỏi thôi, nàng còn có thể không đếm xỉa ngươi sao? Liên ý theo Trần Thần đối với Trương Vân Linh hiểu rõ, lời này lao như là gặp được có người chủ động nói chuyện cùng nàng. Tuyệt đối là hận không thể lôi kéo đối phương nói lên 3 ngày 3 đêm. Hoặc là ngươi cũng có thể liền làm theo nàng nói, nàng ưa thích bá đạo tổng tài, ngươi đi coi như bá đạo tổng tài, tiếp đó cường thế trở về, nhìn thấy nàng về sau, duỗi tay khơi mào cằm của nàng, miệng méo cười một tiếng nói nữ nhân, như ta vậy còn bắt không được ngươi. Ách, cũng không quá được nha. Cả dù tẩu nghĩ một chút. Bất quá ta gần nhất đúng là nghĩ, ta có hay không có thể mình cũng mở tiệm, dễ chịu hiện tại ngay cả một cố định nơi ở đều không có. Mở cửa tiệm muốn tiền vốn. Ở cái này đối ngươi không là vấn đề. Trần Thần nghĩ lên trước mắt đây là trên thế giới lớn nhất phú không biết bao nhiêu lời, nhất miệng. Ngươi nghĩ mở cái gì tiệm? Chưa nghĩ ra đâu. Ngươi nói mở văn phòng thám tử như thế nào? Cả dù tổ suy tư nói, ta xem trong thành phố thường xuyên có một chút nhân khẩu mất tích các kiểu, tiếp đó cảnh sát cũng không tìm, dạng này thị trường hẳn là thật lớn nha. Thị trường là rất lớn, chính là chút kia người mất tích không nhất định có thể tìm trở về. Đổi một cái nha. Văn phòng thám tử không được ga cả dù tổ cao mày, lại suy tư một trận, tiếp đó đột nhiên nghĩ đến cái gì? Kia mở tiệm điểm tâm như thế nào? Dù kìm giỏi vô cùng làm bữa sáng, ta nghĩ so với ta ở bên ngoài ăn rồi tuyệt đại đa số điểm tâm đều tốt hơn ăn. Người ý nghĩ này thế nào như vậy bật nhảy Trần Thần sờ cầm một cái, nếu là thật làm tốt lắm cũng được. Bất quá kia không phải thành người để dụ dụ cho người làm không công sao? Ừ. Nói hình như cũng đúng nhỉ, cả dù tổ lại như mày. Hắn lại đưa ra mấy cái cách nghĩ, bất quá Trần Thần nghe cảm giác cũng không quá đáng tin cậy. Chủ yếu là cảm giác người này không quá đáng tin cậy. Có một loại chờ hắn già đi cho hắn chào hàng bảo kiện phẩm hắn cũng có thể toàn bộ mua thanh tịnh đại não, mà ra tiệm làm thương nhân không có điểm đầu óc không thể được. Nhưng Trần Thần nghĩ lại, thật giống cả dù tổ mở cửa tiệm mục đích cũng không là để kiếm tiền, chỉ là vì tìm một chút chuyện làm mà thôi. Dù sao hắn lại không sợ thiệt thòi tiền. Ta nghĩ nha. Trần Thần mở miệng lần nữa, để cả rủ tổ quay đầu xem qua tới. Mở cái gì tiệm, có thể thành hay không cái này không trọng yếu, mấu chốt là ngươi trước tiên cần phải đi làm, nhiều thử nghiệm vài lần nói không chừng liền biết mình muốn hay không làm, có thích hợp hay không làm. Cũng không tất yếu cần phải xem người khác ngươi làm gì liền làm cái đó, ngươi hoàn toàn có thể đi làm tự mình nghĩ làm mà nghe xong Trần Thần cái này không hề dinh dưỡng đề nghị, cả rủ tổ lại như là như ở trong mộng mới tỉnh một dạng, ánh mắt sáng lên. Đúng a, đúng là thế này. Ta tùy tiện nói. Không, Trần Thần ngươi nói không sai. Cả rủ tổ như là điên cuồng, giơ lên nắm tay liền đứng lên. Nhân sinh của ta, không cần người khác tới định nghĩa. Cũng không có ai muốn định nghĩa ngươi, ách thấy chung quanh khách ánh mắt của người đều tụ tập qua tới, Trần Thần rôi tay ngăn trở mặt, đem đầu đốn éo đi qua. Tiếp đó đã bị cả rủ tổ bắt lại tay, cảm ơn ngươi, Trần Thần. Nói xong, hắn hướng rủ rút chào hỏi một tiếng, hai người vội vội vàng vàng liền đi ra cửa. Đến mức lão mạnh đều đầy mặt nghi hoặc mà bu lại, ngươi cùng hắn nói gì? Ta cũng không biết. Trần Thần thần sắc cũng hết sức phức tạp. Người trẻ tuổi sức sống chính là tốt, nghĩ vừa ra là vừa ra. Đang lúc hai người lúc nói chuyện, chỉ thấy trong quán ba ánh mắt của mọi người đều bị đi vào cửa một thân ảnh hấp dẫn. Là cái tóc trắng mắt đỏ tóc hai bím lọ ly tạ trang phục thiếu nữ đi đến Trần Thần trước mặt. Ngài vị nào? Trần Thần, ngươi theo ta ra ngoài một chuyến. 16 nói ra. Chương 307, ai điều khiển cần thiết khảo bằng lái à? Chương 307, ai điều khiển cần thiết khảo bằng lái à? 16 về trước biến trang ra ngoài đều là lén lén lút lút, cái này hình như là Trần Thần trong ấn tượng 16 lần đầu tiên không có tóc rối bù xù xuất hiện tại trong quán ba. Đến mức trong quán rượu khách nhân đều một mặt hoang mang xem qua tới. Dù sao nơi này không giống như là cái loại trang phục này cô bé con sẽ đến địa phương. Thằng đến 16 mở miệng, bộ kia quen thuộc nửa chết nửa sống ngựa khí mới khiến cho người chung quanh kịp phản ứng. A, 16 rốt cục nghiên cứu ra đoạt sát ma pháp à? Lời này đúng không? Có chút đúng, nhưng không đúng. 16 dù sao thì cho là không nghe được, như trước xem Trần Thần nói ra, ta mới ngươi, 200 đồng tiền. Trần Thần cao xuống đầu, nguyên lai ta như vậy giá rẻ à? Chuyện gì? Chính là theo giúp ta ra ngoài đi một chuyến, làm ý chuyện. 16 trả lời nói. 200 đồng tiền. Hẳn là xác thực cũng chỉ là bồi lấy ra ngoài đi một chuyến. Lão mạnh thời điểm này lại bu lại, ta vừa vặn có thời gian không cần. 16 trả lời nói. Nghe không hiểu có tâm tình gì, dù sao cự tuyệt cực kỳ minh xác. Trần Thần xem mạnh nhạc gan đầu co rụt lại, vẻ mặt đau khổ lui về, mới quay đầu nhìn về phía 16, phải bao lâu? Không nhất định, 4 giờ 5 giờ cũng có thể, nhưng khẳng định ở ngoài sáng sớm mặt trời mọc về trước có thể kết thúc. Vậy ngươi còn rất có thể đi dạo. Được. Trần Thần có chút không hiểu ra sao, nhưng vẫn là đáp ứng. 16 gật gật đầu, chúng ta đây xuất phát. Nói xong quay đầu bước đi. Trần Thần đầy mặt nghi hoặc mà sai lệch xuống đầu, cũng đi theo, chúng ta muốn đi đâu? Vị trí đã gửi đến ngươi. Trần Thần cầm ra di động đồng thời, 16 tin tức vừa vặn phát qua tới, là một cái ngân hàng địa chỉ. Vườn Hoa ngân hàng. Đúng. 16 nói xong móc ra một bộ kính gọng đen, đeo ở trên sống mũi, tối nay có người sẽ đi nơi này cướp ngân hàng, ta tính toán chụp xuống làm tài liệu. Nàng dùng ngón tay điểm một cái kính mắt cung, Trần Thần thế này mới chú ý tới mắt của nàng gọng kính biên giới có một cái lỗ nhỏ, nghĩ đến hẳn là một cái vi hình camera. Trần Thần một chút đứng ở cái này cần thêm tiền. Hai bạn. Được. Người hóa ra vừa bắt đầu chính là tại ép giá đâu. Như là bản thân không cố tình nâng giá, thực cũng chỉ cầm 200 đồng tiền lộ phí rồi. Đúng. 16 hoàn toàn không sao cả mà thừa nhận. Cũng được. Trần Thần cũng không thể nói là nhún vai. Tuy nhiên cùng 16 nhận thức lâu như vậy, nhưng mà cần thu tiền cũng phải thu, thế này mới có lợi cho tương lai lâu dài hợp tác. Nhưng mà xe liền vô pháp chọn lấy, liền cái này. Trần Thần chỉ bản thân đứng ở quán bar trong gara nhỏ xe điện. Trần Thần hiện tại tổng cộng có 3 chiếc xe, phân biệt không có cùng tác dụng. Chiếc thứ nhất chính là chiếc này nhỏ xe điện, chủ yếu dùng đến sinh hoạt, thuận tiện nhanh tiện, Trần Thần cưỡi nó tại trên đường liền như là con cá vào nước, cực kỳ thực dụng. Chiếc thứ hai là chiếc kia cải trang bán tải, chủ yếu dùng đến công tác, dán chắc chịu được tạo, chỉ bất quá lần trước bị đánh nát động cơ, hiện tại đưa đi xưởng sửa xe tiến hành hết thể đổi mới rồi. thứ ba chiếc chính là chiếc kia cải trang siêu xe cùng ni chủ yếu dùng để trang bức, một dạng không khai ra đến. Dù sao chạy đến loại địa phương này, không đến 5 phút đồng hồ xe nước sơn phải bị người khác cho giật nát. Ta cho mượn Mạnh Nhạc An xe. 16 móc ra Mạnh Nhạc An chiếc xe thể thao kia chìa khóa xe, tiếp đó đưa tới Trần Thần trong tay. Ngươi mở ra. Ngươi biết lái xe. Trần Thần có chút ngoài ý muốn, dù sao trước hắn chưa từng có xem qua 16 lái xe. Nhưng cân nhắc đến 16 thân phận, biết lái xe thật giống cũng không cái gì kỳ quái. 16 lái xe nên gọi là lái tự động à? Nhưng cũng không phải tự động. Ai chủ động điều khiển? Sẽ. 16 đáp trả, đã ngồi lên tay lái phụ. Trần Thần cũng leo lên ngồi chỗ ngồi, mới hỏi tiếp, vậy ngươi không bản thân lái làm gì, cái này 2 vạn đồng tiền cũng không có bao hàm tài xế phí. Bởi vì ta không có bằng lái. 16 trả lời nói. Được. Trần Thần tiếp nhận thật sự nhanh, dù sao trên đường chạy chút kia không người lái tự động trong ô tô ai cũng đều không có khảo bằng lái. Rất hợp lý. Nhưng mà còn có một cái vô cùng trọng yếu vấn đề, suýt chút nữa quên hỏi rồi. Làm sao ngươi biết sẽ có người chém giết cái kia ngân hàng? Trần Thần biên tướng xe khởi động vừa hỏi. 16 đang tại hết sức thành thật mà đeo lên dây an toàn, ta đoạn thời gian trước học vào một cái nghề nghiệp kẻ cướp diễn đàn, tra được có người ở bán tình báo, nội dung tình báo chính là cái này, ngân hàng 8 giờ tối nay ngân hàng hệ thống an ninh sẽ ngắt mạng thăng cấp, thời điểm này chỉ cần gián đoạn thăng cấp tiến trình, ngân hàng tự động báo động hệ thống liền sẽ mất hiệu lực, đến lúc đấy chỉ cần lại mở ra tín hiệu che đậy trang bị, hơn nữa đem ngân hàng cửa lớn đóng lên, như vậy đấy, đủ cả đêm đều sẽ không có người tiến đến. Ngươi thế nào như vậy hiểu a? Bởi vì ta gần nhất đang vẽ một cái vai chính là nghề nghiệp giặc cướp truyện tranh, cho nên tra xét một chút tư liệu. 16 trả lời nói, nhưng mà hôm nay có người nói ta vẽ không chuyên nghiệp, không giống một cái chuyên nghiệp kẻ cướp, cho nên ta nghĩ muốn tận mắt quan sát một chút chuyên nghiệp kẻ cướp là cái dạng gì. Ngươi đây cũng quá chuyên nghiệp. Trần Thần suy nghĩ một chút, cảm thấy không đúng. Đợi chút, ngươi không phải vẽ ý rô mạn ga sao? Đúng. 16 trả lời theo lý đương nhiên, có vấn đề gì không? Không có, ta vì ngươi tinh thần chuyên nghiệp ấn lai. Trần Thần hướng 16 giơ ngón tay cái lên, tiếp đó một cước chân ga, xe liền mở ra ngoài. Chương 308, 8 giờ đúng giờ chương 308. 8 giờ đúng giờ cái niên đại này dùng tiền mặt người đã rất ít đi, cho nên ngân hàng cơ bản nhìn không thấy khách nhân nào. Trừ ra ngân hàng bảo an cùng giám đốc bên ngoài, thậm chí ngay cả quỹ viên đều là ai không chế ảnh 3 triệu, cho nên hết thảy vườn hoa ngân hàng trong, không tính Trần Thần cùng 16, người sống không vượt qua 5 cái. Bây giờ cách 8 giờ còn có 5 phút đồng hồ, Trần Thần tại bên ngoài ngân hàng mặt ghế ngồi mới ngồi trong chốc lát, 16 liền muốn đi vào rồi. Đợi chút nếu có người muốn cướp ngân hàng, khẳng định sẽ đem hết thảy ngân hàng phong tỏa, đến lúc đấy liền không bảo được. Nàng nói như vậy, Trần Thần chỉ cảm thấy nàng tâm vẫn còn lớn. 16 hình như là đúng nghĩa kiếp này lần đầu tiên tới ngân hàng, vừa vào cửa liền hết sức tò mò mà quan sát xung quanh, một trận quan sát về sau mở miệng nói ra, xác thực cùng ta về trước tại trong phim ảnh thấy khác nhau, dùng trong phim ảnh phương pháp hẳn là liền cái cửa này đều có mở hay không. Người an ninh kia quay đầu nhìn nàng một cái. Trần Thần cũng quay đầu nhìn nàng một cái. Liền nghe 16 nói tiếp đi, bất quá nơi này có mạng lưới giao diện, chỉ cần đi vào trong phòng này đến ta hẳn là có thể tê liệt rất bọn họ hệ thống an ninh, thừa ra phải xử lý liền chỉ có một bảo an rồi. Nhân viên an ninh kia đã tại mò súng. Ngươi ngậm miệng nha. Trần Thần cũng không tưởng tại nhìn thấy kẻ cướp về trước bị bảo an đi lên mấy phát. Hắn đi đến phía trước quầy hàng, hình chiếu 3D ai quỹ viên vẫn duy trì mỉm cười đứng ở trước quầy, xin hỏi ngài cần gì phục vụ? Cho ta lấy 20 miếng một nguyên tiền xu. Trần Thần trà xuống thẻ ngân hàng của mình. Dù sao chỉ là tìm một chút sự tình làm, hơn 10 đồng tiền cất lấy tồn, kéo dài đến 8 giờ là được rồi. Dựa theo 16 lời giải thích, nhà này ngân hàng hệ thống an ninh sẽ ở 8 giờ bắt đầu thăng cấp tốn hao 5 phút đồng hồ. Cái này 5 phút đồng hồ trong nguyên bản hệ thống an ninh sẽ mất hiệu lực, không cách nào bình thường báo động, mà kẻ cướp tỷ lệ lớn liền sẽ tại khoảng thời gian này xuất hiện. Tiếp đó bọn hắn chỉ cần trốn tránh chờ cướp bóc kết thúc là được rồi. Dưới tình huống bình thường, cướp ngân hàng là sẽ không giết con tin. Căn cứ giang đài pháp luật, hai người cân nhắc mức hình phạt khác biệt rất lớn, mà ngươi tại trên đường cái cướp bóc cảnh sát có thể sẽ không quản, nhưng ngươi như là cướp ngân hàng, tính chất cũng liền thay đổi. Ngân hàng nhưng là cảnh sát cổ đông lớn. Ai quỹ viên rất nhanh xử lý Trần Thần thỉnh cầu, không có qua 10 giây. Dường hai tầng xếp chỉnh tề một nguyên tiền xu liền theo ra tệ miệng bị tặng đi ra. Nguyên lai hiện tại một nguyên tiền xu là như vậy a. Trần Thần nuốt tiền xu ném tiếp vài cái niên đại này còn tại dùng tiền mặt cơ bản đều là nào đó trái pháp luật nhân viên, dù sao tiền mặt không tốt tra nơi phát ra cùng hướng đi, mà bọn hắn cũng sẽ không dùng loại này tiểu diện ngạch tiền mặt, liền kẻ lang thang cùng ăn mày trên người đều sờ không tới mấy cái tiền xu. Trần Thần theo chút kia tiền xu trong mỏ ra 10 cái, lại đưa đi qua, giúp ta đem những này tồn đi vào. Không có vấn đề. Ai quý viên mang trên mặt bình tĩnh mỉm cười, lần nữa bắt đầu đều đâu vào đấy xử lý Trần Thần thỉnh cầu. May là trí tuệ nhân tạo, đây nếu là chân nhân, thời điểm này trong lòng nên mắng lên rồi. Bây giờ cách 8 giờ còn mấy phút nữa, Trần Thần thế là lại lấy 20 cái tiền xu, tiếp đó tồn đi vào 10 cái. Như vậy lặp đi lặp lại, người an ninh kia xem cũng cảm thấy kỳ quái, đặc biệt là làm Trần Thần tại tồn lấy thời điểm, 16 còn tại khắp nơi nhìn tới nhìn lui. Hắn chính đi bên này qua tới, cũng muốn hỏi là cái tình huống gì, đúng lúc này, ngân hàng đại môn bị bỗng nhiên đẩy ra, một trận gió lạnh xen lẫn phía ngoài ồn ào náo động tuôn vào. Một thân ảnh rất nhanh bước vào, trực tiếp đi đến phía trước quầy hàng, theo bộ ngực trong ba lô rút ra người đứng đầu dịu, chỉ vào kia ai quý viên liền hô lớn, tất cả mọi người không được núp đích. Đây là cướp bóc. Nhân viên an ninh kia đứng ngay tại chỗ, gãi đầu một cái. Ngân hàng tên kia nữ giám đốc cũng mang theo khốn hoặc ánh mắt theo bên kia phòng làm việc cửa sổ nhô đầu ra. Đó là một giữ lại đầu đình trung niên nam nhân, tiểu tóc nhìn đi lên có phương tây bên kia huyết thống, mũi cũng muốn vô cùng đến cao, trên mặt râu ria đều không có cạo sạch sẽ, nhìn đi lên có chút lết thiết. Vị chỉ tên kia ai quý viên vẫn duy trì mỉm cười, xin hỏi ngài cần gì phục vụ? Ta muốn cướp bóc. Cái thanh âm kia tục tằng nam nhân lần nữa để cao âm điệu. Nhanh đem tiền giao ra đây. Xin lấy ra ngài thẻ ngân hàng. Cái gì thẻ ngân hàng? Lão tử không có thẻ ngân hàng, mau đưa tiền cho ta. Xin lấy ra ngài thẻ ngân hàng. Cái kia hình chiếu 3D một lần nữa mỉm cười lặp lại nói. Lão tử con mợ nó nói nam nhân giơ tay lên dịu, đông nhiên hướng quầy hàng đánh xuống, liền nghe thùng một tiếng, cường hóa hợp kim chế luyện quầy hàng không phát hiện chút tổn hao nào. Ngược lại là nam nhân kia biến sắc, phát ra đậu mợ một tiếng, bởi vì lực đạo phản chấn, kém chút búa nhỏ đều không có cầm chắc. Giám đốc nhìn thấy loại tình huống này, liếc mắt, lại ngồi trở xuống, tiếp tục xử lý văn kiện. Đi làm nhiều năm như vậy, xác thực cái gì kỳ cục não tàn đều gặp, cái này cũng không phải lần đầu tiên rồi. Chân thân cùng 16 đều quay đầu xem bên kia, nam nhân kia bắt đầu cầm lấy búa đối với quầy hàng một trận chém lung tung, trên quầy nhiều hơn mấy đạo vết cắt, hắn mệt mỏi thở hổng hộc. Người vai chính liền dài thế này, xác thực cùng ta trong tưởng tượng khác nhau. 16 trầm ngâm gật gật đầu, nguyên lai trong hiện thực cướp ngân hàng là như vậy. Ta nghĩ khả năng này là ngoại lệ. Nhân viên an ninh kia cũng không nhìn nổi nữa rồi, tay một bên từ bên hông móc súng ra, một bên hướng nam nhân kia đi đến, uy. Ngươi dừng lại cho ta. Đúng lúc này, bảo an sau lưng ngân hàng cửa lớn lần nữa bị đẩy ra. Mấy cái võ trang đầy đủ, dùng mặt nạ bảo hộ che khuất bộ mặt thân ảnh liền nối đuôi nhau mà vào. Tại nhân viên an ninh kia còn chưa phản ứng lại thời điểm, một người trong đó liền đoạt đi súng của hắn, đưa hắn ép đến trên mặt đất. Tên còn lại thì đối với trước quầy ba người, bao quát phía trước tên kia kẻ cướp giơ súng trừng lên, hô lớn, hai tay ôm đầu, ngồi sụp xuống. Người thứ ba thì trực tiếp đi vào ngân hàng phía sau phòng làm việc, dùng súng chỉ vào chính phía trước máy vi tính thao tác, còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì mạng lưới kỹ sư, tạm dừng thăng cấp chương trình. Vào lúc này, nhất vào trước cửa người nọ tại đem bảo an khống chế được về sau, mới giơ súng đi lên, đảo qua một vòng Trần Thần cùng 16, một người đứng đầu kẻ cướp cùng với vừa bị áp đi ra giám đốc, hacker cùng hoạt động tín dụng viên, chúng ta không muốn thương tổn bất luận kẻ nào, điều kiện tiên quyết là các ngươi phối hợp công việc của chúng ta. Chương 309, có tiền cùng nơi kiếm. Chương 309, có tiền cùng nơi kiếm. Cái đoàn đội này vừa thấy liền tương đối chuyên nghiệp, 16 con mắt cũng theo đó sáng lên, lôi kéo Trần Thần liền cùng nơi ôm đầu ngồi xuống. Trái lại là về trước tiến vào người nọ có chút bất mãn, nói ra, hờ huynh đệ, các ngươi không nhìn thấy ta tại cướp bóc à? Ngươi không thấy được ta có súng à? Đội đầu heo mặt nạ kẻ cướp dương lên họng súng. Người nọ dừng lại trong phút chốc, thấp giọng mắng một câu, mới ôm đầu ngồi xuống. Một đám người bị cái kia đội đầu heo mặt nạ kẻ cướp dùng súng chỉ vào, hai gã khác kẻ cướp một cái đội bộ xương mặt nạ, một cái đội bảng trắng mặt nạ, đang tại đem ngân hàng đóng cửa. Lúc này trước kia đến cái kia kẻ cướp cùng những người khác ngồi ở một đống, còn bất mãn hết sức, rõ ràng là ta tới trước thời điểm này, đừng nói là đi trước tới sau. Chân thân xích tới, hỏi rằng, ngươi là xuất phát từ một cái dạng gì trạng thái tâm lý, lựa chọn dùng đồ chơi kia cướp ngân hàng? Chân thân chỉ đương nhiên là cái kia thanh búa. Cửa ngân hàng thì có một cái bán súng máy bán hàng tự động, ở chỗ này muốn làm cây búa so với làm khẩu súng khó hơn nhiều. Người nọ còn không chịu phục, ngươi biết cái gì, kia là lao tử may mắn búa nhỏ. Người này tự xưng kêu kỳ ẹn, hắn còn đặc biệt uốn nắn người bên cạnh phát âm, để đoàn người đừng đọc sai rồi. Đây không phải tên thật của ta, nhưng luôn có một chút rất xấu kẻ rất xấu ưa thích cố ý bảo ta chim, nhưng mà ta không gọi chim, gọi là kỳ ẹn, nếu như các ngươi bảo ta chim, ta liền sẽ rất tức giận. Không ai gọi như vậy ngươi, chim, một mực đều là chính ngươi đang gọi. Hắn nghe nói cái này ngân hàng 8 giờ có thể bạn, liền đến rồi. Nhưng mà lúc ngươi tới còn chưa tới 8 giờ. Trần Thần có chút nghi ngờ nói, thời điểm này ngân hàng hệ thống an ninh còn chưa có bắt đầu thăng cấp à? Cái gì hệ thống an ninh? Kỳ ẹn một mặt hoang mang. Coi như ta không có hỏi. Đối với một cái cầm lấy búa uy hiếp ai giao ra tiền người tới, để hắn lý giải cái gì tạm dừng bảo an chương trình thăng cấp đến tránh báo động hệ thống vận tắc đúng là có chút quá khó khăn. Kia hacker lại kinh ngạc hỏi rằng, các ngươi làm sao biết 8 giờ tối nay ngân hàng bảo an chương trình sẽ thăng cấp? Ta tối hôm qua nằm mơ mơ tới. Thực. Kỳ ẹn ngạc nhiên nhìn về phía Trần Thần, ta là thu được một phong biểu kiện, ta mặt khác đều xem không hiểu, thì nhìn nói là cái gì, nói có thể đoạt cái này ngân hàng, tiếp đó ta liền đến rồi. Hắn nói xong liền móc ra điện thoại di động, đang muốn cho Trần Thần phơi bày một ít, cái kia đầu heo mặt nạ liền hô gọi, bỏ xuống. Điện thoại di động đều giao ra đây. Một đám người lại ngoan ngoãn cầm di động nộp lên. Trên thực tế vừa mới Trần Thần đã nhìn một chút, cái này ngân hàng đã mở tín hiệu che đậy, điện thoại di động cũng không cách nào liên lạc với thế giới bên ngoài, chỉ có thể thông qua có dây mạng lưới báo động. Mà duy nhất có dây mạng lưới bởi vì hệ thống an toàn thăng cấp cũng đã ngưng dùng. Mấy người này xác thực chuyên nghiệp, chỉ cần cửa lớn lại bị đóng lên, như vậy không có gì bất ngờ xảy ra. Ở tại bọn hắn mở ra kho bạc đem bên trong hoàng kim cùng tiền mặt cuốn sạch không thừa về trước, đều không có người biết phát hiện nơi này xảy ra chuyện gì. Nhưng không ngoài ý muốn xảy ra ngoài ý muốn. Ở nơi này ngân hàng hợp kim lối thoát hiểm liền muốn hạ xuống thời điểm, lại một thân ảnh cao to đi tới trước cửa, trực tiếp một tay tiếp nhận kia trầm trọng hợp kim lối thoát hiểm, tay khác một quyền quát tới, phách đến một tiếng, trực tiếp đem thủy tinh công nghiệp cửa cho hết thảy đánh nát. Kia nhìn đi lên như là một cái ăn mặc cơ giới khải giáp chim cánh cụt, cả người hiện ra một cái hình tam giác đều, có thô ngắn hai cái đùi cùng to dài hai đầu cánh tay. Trên cẳng tay có khắc nó đánh số 023. Ta nghĩ ta cùng bọn hắn thật là có duyên phận. Chân thân thầm nói, cái này danh hiệu nên gọi tên gì, ngựa nhỏ. Mà tại 023 sau lưng, một cái khác gầy lùn nam nhân cầm lấy một thanh sọt gùn, liền khí thế hung hăng đi đến, cướp bóc. Đều cho ta. Ấy. Hắn nhìn xung quanh một vòng, liền gặp được ngồi xổm ở trong góc một đống người, cùng với đã giơ súng lên chỉ hướng bọn họ bộ xương ba người. Lúc này 023 cũng đã cất bước đi đến, sau lưng ngân hàng hợp kim cửa lớn tại tiếng vang trầm nặng bộ kích sóng tục rơi xuống, hắn quay đầu muốn lui ra ngoài, đã chậm. "Ờ, con mợ nó." Hắn quay đầu xem qua một mắt ba người, nhếch miệng, tiếp đó đột nhiên một cái nhào tới, nhảy tới 023 sau lưng. Bộ xương, đầu heo cùng bảng trắng ba người cũng lập tức nổ súng, hết thảy trong đại sảnh ngân hàng tức khắc tiếng súng đại tác, ánh lửa văng khắp nơi. Viên đạn như mưa rơi hướng kia gầy lùn nam nhân chút xuống mà đi, nhưng ở tiếp xúc đến 023 cơ giới khải giáp sắc ngoài lúc, chỉ là kích khởi liên tiếp hơi yếu tia lửa, căn bản là không có cách xuyên thấu tầng này kiên cố phòng hộ. 023 tựa hồ đối với tất cả những thứ này hoàn toàn không để ý, nó cặp kia lóe ra điện tử kia sáng con mắt quét nhìn một phía, đánh giá thế cục. Gầy lùn nam nhân tránh ở 023 sau lưng, khí cấp bại phôi mà hô gọi, "Mẹ nó, cơm nắm, đừng ngốc đứng, diệt sạch đám gia hỏa này." Được đến chỉ lệnh về sau, được xưng là cơm nắm 023 liền mở ra những bước, hướng tới bộ xương đám ba người đi đến. Nhưng cái này lại để gầy lùn nam nhân bạo lộ ở tại ba người kia họng súng, lại vội vàng hô gọi, "Đừng đi, đừng đi, bảo vệ ta." Cơm nắm lại dừng lại những bước, ngược lại lui về sau. Bộ xương lập tức ý thức đến chỉ cần giải quyết nam nhân kia là được rồi, chỉ thấy hắn hướng tới bảng trắng vây tay một cái, hai người giơ súng phân biệt theo hai cái phương hướng vòng qua cơm nắm đi, mà cái kia gầy lùn nam nhân cũng lập tức mệnh lệnh 023 hộ tống hắn đến cạnh quầy vừa đi làm nên công sự che chắn. Trong lúc này, đôi bên cũng không có dừng xạ kích, viên đạn tại cái này trong đại sảnh ngân hàng bay loạn. Ai nhân viên tạm thời lộ vẻ mặt mỉm cười quay đầu xem giao hỏa đôi bên, xin hỏi có cái gì ta có thể giúp ta sao của các ngươi? Trần Thần cùng những người khác đã trốn nơi nghỉ ngơi phía sau sofa nằm sấp, kia hoạt động tín dụng viên vừa nghĩ ngẩng đầu nhìn một chút tình huống, một viên đạn liền đánh ở cách hắn không đến 10 phân thành sofa bên trên, một đống lớn bỏ thêm vào vật ra bên ngoài bay ra ngoài. Hoạt động tín dụng viên sợ tới mức toàn thân run một cái, hô to một tiếng, vội vàng lại đem vùi đầu xuống dưới, liền không dám thở mạnh một cái. 16 tại phía sau sofa nằm sấp, hơi nhíu mày, thế này không được, nếu như bọn hắn đều đã chết, ta liền đi không. Ngươi thời điểm này nghĩ là cái này hả? Không phải vậy đâu. 16 suy tư nói, phải nghĩ biện pháp ngăn cản bọn hắn, làm cho bọn họ tiếp tục bình thường cướp bóc mới được. Hào một cái bình thường cướp bóc có biện pháp rồi. 16 ánh mắt khóa được bày ở bên cạnh một cái miếng khô bình chữa cháy, nàng nhanh chóng đem bình chữa cháy cầm lên, nhổ chốt an toàn, từ trên đầu rút ra một cây dây buộc tóc đến trói chặt chốt mở, đang dập lửa khí bên trong miếng khô phun ra ngoài đồng thời, đem ném về phía trong đại sảnh. Tức khắc, đại lượng miếng khô chớp mắt bao trùm một khu vực lớn. Đôi bên đều bị biến cố bất thình lình khiến cho trở tay không kịp, tới tấp dừng động tác lại, lập tức tìm kiếm công sự che chắn, tiếng ho khan, tiếng chửi rủa đan vào một chỗ. 16 cũng tránh ở một cây thô mập cây trụ phía sau. "Ta có một cái đề nghị." Nàng hô gọi, "Các ngươi không tất yếu đấu súng, cái này ngân hàng có thể cướp đồ vật rất nhiều, đầy đủ các ngươi đem các ngươi mang tới cái túi đều chẳng đấy." Trần Thần tức khắc đã hiểu nàng ý tứ, cũng đi theo hô gọi, "Có tiền cùng nơi kiếm, không thể liều mạng à. Liều mạng còn thế nào kiếm tiền?" Chương 310, chúng ta là tốt nhất cướp bóc hợp tác. Chương 310, chúng ta là tốt nhất cướp bóc hợp tác. Bất kể nói thế nào, hô hai câu này phi thường hữu dụng. Tất cả mọi người là đến dự tiền, làm gì liều sống liều chết. Các ngươi thật cảm thấy có thể? Bảng trắng mắt nhìn hai gã đồng bạn. T. Thật giống quả thật có chút đạo lý a lão đại. Đầu heo nói ra. Bộ xương cũng ở trầm tư. Về sau cái kia đại ngu xuẩn dẫn theo cái người mày lớn, đồ chơi kia là phiền thoái, đánh nhau bọn hắn cũng dụng không được tốt. Hắn nghĩ một chút, tránh ở phía sau quầy hô lớn nói, chúng ta là đến đoạt kho bạc, ngươi là đến đoạt cái gì? Ta cái gì đều phải, có tiền là được. Cái kia gầy lùn thanh âm của nam nhân theo còn chưa hoàn toàn tản đi miến khô phía sau chuyển tới. Vậy cứ như thế, bộ xương hô gọi, chúng ta đi đoạt kho bạc, ngươi có tên đại gia hoặc kia, có thể đi đoạt tủ chứa đựng, ở trong đó có thứ tốt. Tủ chứa đựng chính là một chút hộ khách sẽ đem một chút chân quý đồ vật phóng tới ngân hàng đi thay chứa đựng, tỉ như về trước lục phi tinh chính là đem bộ kia siêu xe cùng nhì tồn tại ngân hàng tủ chứa đựng trong, chuyển giao cho Trần Thần. Bất quá ngân hàng tủ chứa đựng đều thiết trí dưới đất, muốn mở ra không dễ dàng, hiển nhiên trực tiếp mở ra kho bạc tương đối đơn giản. Bọn hắn tựa hồ là đạt thành hiệp nghị. Thời điểm này Kỳ En lại xông ra, vậy ta đâu? Ngươi là ai? Bộ xương mắng. Ta là Kỳ En. Kỳ En cũng lớn hô gọi, ta là tới trước. Đầu heo còn nghĩ muốn mắng, lại nghe một bên khác chuyển đến một cái thanh âm kinh ngạc, Kỳ En. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cái kia gầy lùn nam nhân mang theo cơm nắm đi ra, Kỳ En cũng ló đầu ra xem qua một mắt, lộ ra thần sắc mừng rỡ hoan hô nói, à ha, xem là ai? Đây không phải ta anh em tốt nhạc quỷ mà. Nhạc quỷ cái ngoại hiệu này nghe đến như là tân xương bên kia phương ngữ, ý tứ đại khái là ưa thích đối chuyện người xem ra là một nơi khác đến. Kỳ En trực tiếp lấy ra sofa, nhà quỷ cũng đi tới, giang hai cánh tay, gà. Anh em tốt đến bao nhất cái. Hai người đánh xuống trường, nhà quỷ cũng là hỏi rằng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta cũng cướp ngân hàng A. Ngươi gần nhất trôi qua như thế nào? Ta còn không sai. Nhà quỷ vui vẻ nói, mẹ ngươi hiện tại như thế nào? Thân thể nàng rất tốt, chính là ánh mắt không tốt lắm, hôm qua kém chút đem bột giặt hút. Ha, nàng là cần tử tế tẩy rửa báo tử. Ha ha, ta sớm nói rồi nàng đừng rút kinh quá lớn. Kỳ En chỉ bên cạnh 023, đúng rồi, ngươi đây là thứ lộ gì? Cơm nắm, ta cho nó lấy danh tự, hiện tại là của ta anh em tốt. Nhà quỷ dùng ngón tay cái chỉ sau lưng cơm nắm. Chúng ta bây giờ là tốt nhất cướp bóc hợp tác. Wow. Kỳ En cũng tán thưởng nói, như bức như vậy. Hai người này ở chỗ này lao đến chính vui vẻ, các bộ xương ba người thì không biết nên nói cái gì. Dù sao là không đánh nhau, bộ xương liền nhìn về phía bên kia ngồi xổm mấy người, lời mới vừa nói chính là ai? Ta. Trần Thần thò đầu ra. 16 cũng theo cây cột phía sau đi ra, còn có ta. Nhìn thấy 16, bảng trắng kinh ngạc chỉ về phía nàng, đậu mợ, lao đại, có cái nhị thứ nguyên. Nói ai nhị thứ nguyên đâu? 16 nổi giận. Cái này cho bảng trắng giật nảy cả mình. Bộ xương nhưng chỉ là nhìn bọn hắn một mắt, tiếp đó cùng hai gã khác đồng bạn nhìn nhau một chút ánh mắt, cuối cùng nhìn về phía đầu heo, ngươi xem, kỹ bọn hắn. Chúng ta đi. Câu nói thứ hai là cùng bảng trắng nói, hai người lập tức cóng lên bao, liền hướng mặt sau đi đi. Mà lúc này Kỳ En cùng Nhạ Quỷ cũng nói chuyện phim xong, mới nói tới chính sự. Lại nói tiếp, tủ chứa đồ ở đâu? Ta không đến A, ta lại không đến qua ngân hàng. Nhạ Quỷ sờ cầm một cái, quay đầu nhìn về phía giám đốc, hướng hắn nhất chỉ, uy, ngươi đi ra. Các ngươi tủ chứa đồ ở đâu? Nữ kia giám đốc tức khắc rung một cái, vẻ mặt đau khổ lui về phía sau chỉ, tại. Ở phía sau. Dẫn chúng ta qua đi. Là. Quản lý một mặt sợ hãi, bất quá có một thanh súng chỉ về phía nàng, nàng cũng không dám cự tuyệt, chỉ có thể đi ở phía trước dẫn đường. 16 thấy thế, cũng đi theo. Uy, ngươi bảng trắng muốn hét lại nàng, tiếp đó chỉ thấy Trần Thần cũng đi theo, hướng hắn hô gọi, chúng ta đi giúp một tay. Các ngươi bảng trắng há miệng thở dốc, cảm giác mình không giống cái kẻ cướp, hai người này cũng không quá giống con tin. Như là hồi nhà mình đến, muốn đi phòng bếp giúp đỡ cảm giác. Cũng được. Chương 311, ngươi biết chữ à? Chương 311, ngươi biết chữ à? Bộ xương đám người kia kế hoạch là thừa dịp hệ thống an ninh hạ tuyến, trực tiếp lợi dụng tha thiết cắt đem ngân hàng cửa lớn đem cắt ra, tiếp đó cầm lên tiền chạy trốn. Chỉ có điều ngân hàng kho bạc cửa lớn chỉ dùng nhiều trùng điệp thêm vật liệu tổng hợp chế thành, bất kể là chấn động tần số cao vũ khí, nhiệt năng vũ khí còn là mặt khác lộn xộn cái gì kỹ thuật, cũng không phải một chút có thể cắt ra. Bộ xương trong bọc của bọn hắn dẫn theo cái dài hơn nửa mét hình trụ tròn kim loại thùng, có thể thông qua tợ lạt mạ phun súng phóng xuất ra nhiệt độ cao tợ lạt mạ tiến hành cắt xẻ, bất quá dự tính cũng phải cắt nửa giờ mới được. Bộ xương cùng đầu heo chính phân biệt vội vàng thăm dò kho bạc cửa chỗ bạc được cùng bố trí tợ lạt mạ thiết bị cắt kim loại. Bên này bộ xương vừa nghiêng đầu, đột nhiên liền phát hiện ở phía sau hắn có bốn người chính chắp tay sau lưng, xoay người lại gần xem. Trừ ra Trần Thần cùng 16 bên ngoài, gà và quỷ cũng ở nơi này. Đầu mợ đổ chơi gì? Bộ xương vốn là khẩn trương, lần này trực tiếp bị dọa đến mắng to một tiếng, tiếp đó rút súng ra chỉ vào bốn người. Con mợ nó các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Quan sát. Trần Thần nói ra. Học tập. 16 tiếp đầy miệng. Ách, ta chưa thấy qua. Nhạ Quỷ dừng một chút, tiếp lấy cảm thán nói, các ngươi thật con mợ nó chuyên nghiệp, đầu mợ, quá nhu bức rồi. Kỳ En vỗ xuống cánh tay hắn, có chút bất mãn, vì, huynh đệ, ngươi nên cũng nói hai chữ, mới có thể cùng hai người bọn họ đối thể. Con mợ nó ta nơi nào nghĩ được đến hai chữ, ta lúc đi học ngữ văn mới 20 điểm. Ngươi có thể nói. Ngươi có thể nói ngươi là tới xem một chút. Ha ha, ngươi từ là của ta. Nhạ Quỷ đối với Kỳ En cười nhạo xong, lại chuyển hướng bộ xương bên kia, học Trần Thần cùng 16 dáng vẻ mở miệng, xem. Đáng chết, ngươi đem ta từ nói. Kỳ En một mặt hối tiếc. Mà bộ xương đã đem súng chĩa vào đầu của bọn hắn bên trên, các ngươi, cho ta, ra ngoài. Xác thực, các ngươi là thực vướng bận. Trần Thần gật gật đầu. Còn có các ngươi. Bộ xương họng súng lại đối chuẩn Trần Thần bọn hắn, Trần Thần cùng 16 đội vàng giơ tay lên. Liền nghe bộ xương không thể nhịn được nữa nói, bọn hắn còn chưa tính, vì cái gì các ngươi hai cái này còn tin lại ở chỗ này. Chúng ta đang nhìn các ngươi có cái gì cần rút. Trần Thần mẹo đầu hướng đang tại lắp đặt thiết bị đầu heo bên kia xem qua một mắt. Lại nói tiếp ngươi khả năng không tin. Hiện tại đứng ở trước mặt ngươi có thể là trong tòa thành thị này như bức nhất người giao hàng cùng hacker, thu phí lợi ích thực tế, già trẻ không gạt. Trần Thần nói xong một bàn tay không biết từ nơi nào rút ra một cái danh thiếp, cẩn thận mà nhét vào bộ xương trong túi áo, còn vỗ nhẹ nhẹ hai phát. Bộ xương túi đầu xem qua một mắt, tiếp đó lần nữa nhìn về phía Trần Thần, hai người các ngươi, cũng cho ta, ra ngoài. Ấy! Trần Thần gật gật đầu, lôi kéo còn kéo lấy cái đầu hướng về phía trong nhìn 16, đi theo Kỳ En cùng Nhạ Quỷ liền đi ra cửa. Bên này thật giống tạm thời là không có biện pháp nhìn, Nhạ Quỷ cùng Kỳ En liền lần nữa hướng cái này ngân hàng chỗ càng sâu đi đến. Về trước cái kia nữ giám đốc đã dẫn bọn hắn đi đến phòng lưu trữ, nơi này nhìn đi lên chính là một cái vô cùng lớn kho hàng, trên đất có hình một vòng tròn mở miệng, thông qua bên cạnh bảng điều khiển có thể cho lối ra này mở ra, tiếp đó lựa chọn vận chuyển cần kho để hàng tới trên mặt đất đến. Từng cái kho để hàng đều có container lớn nhỏ, hộ khách có thể thuê những kho để hàng này, bên trong bất kể phóng bao nhiêu thứ, đều là giống nhau giá tiền, ngân hàng cũng sẽ không đi qua hỏi hộ khách chứa là cái gì. Chỉ bất quá bây giờ bởi vì ngân hàng hệ thống tại thăng cấp, nguyên bản hệ thống điều khiển cũng đứt tuyến, Nhạ Quỷ liền để cơm nắm ở chỗ này thử đem cái kia trên mặt đất cửa mở ra. Trần Thần cùng 16 đi theo lúc tới, liền gặp được gọi là cơm nắm số 023 kẻ quét sạch đang dùng nó thô mập ngón tay móc trên đất câu. Nhìn trước mắt đến, hiệu quả tốt giống không phải quá tốt. Ngươi chẳng lẽ liền không có biện pháp khác à? Kỳ En nhìn về phía Nhạ Quỷ hỏi rằng, ngươi trước khi đến liền không có làm bất kỳ chuẩn bị gì à? Ta có a. Nhạ Quỷ trả lời. Hai ngày trước siêu thị giảm giá thời điểm ta mua vài cân thuốc nổ đầu. Vậy ngươi lấy ra dùng a? Ta không biết dùng a. Ngươi biết không? Ta cũng sẽ không. Chẳng lẽ không có sách hướng dẫn à? Có a, nhưng mà ta không biết chữ a. Ngươi biết chữ à? Hai cái mù chữ nhìn nhau cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía theo tới Trần Thần cùng 16, các ngươi biết chữ à? Nhận thức trái lại là nhận thức kia, mau tới giúp ta xem. Nhạ Quỷ nói xong liền móc ra điện thoại di động, đồng thời theo trong ba lô móc ra hai bao thuốc nổ, lấy di động quét xuống phía trên QR code. Chờ đợi một lúc về sau, mới đột nhiên kịp phản ứng. Thao, lưới bị chặt đứt. Chương 312, kế hoạch hoàn mỹ. Chương 312, kế hoạch hoàn mỹ. Trần Thần cùng 16 cứ nhìn bọn hắn một trận bận việc, không thu hoạch được gì. Trần Thần kỳ thật đã nhìn ra, nhà quỷ chỉ mua thuốc nổ, nhưng mà không có mua kiếp nổ. Trừ phi hắn muốn dùng bật lửa điểm thuốc nổ, không phải vậy đồ chơi này tỷ lệ lớn không có biện pháp dùng. Chẳng qua hắn không nói, hì hì. Bên kia cơm nắm vẫn là đang bận việc, chỉ có điều một hồi bận rộn sống sót, tầng hầm cửa lớn chỉ chịu bị thương ngoài ra. Kỳ ẻn xem hơi không kiên nhẫn, đi tới. Thế này lúc nào mới có thể mở ra? Để cho ta tới, xem ta. Hắn nói xong liền theo bên hông móc ra hắn may mắn đũa nhỏ, đối với cái này cửa hợp kim gõ một trận, bằng thêm mấy đạo vết cắt, nhưng mà không có tác dụng. Ngược lại là chính bản thân hắn bị mệt ná rồi. Ấy, ngươi ngốc hay không ngốc? Nhạ quỷ đi lên hung gõ đầu hắn một chút, ngươi lúc đi học lao sư không có dạy qua ngươi sao? Kia cái gì? Ngươi dùng một cây gậy, có thể nảy lên một cái tinh cầu. Hắn nói xong liền giành lấy kỳ ẻn búa, dùng mũi nhọn tìm tầng hầm trên cửa khâu, cám bảo. Không chen vào loạn. Khe hở kia liền một tờ giấy cũng rỗi không đi vào. Mẹ nó. Nhạ quỷ cũng nổi giận, vung lên búa chặt liên tiếp vài phát, tiếp đó cũng mệt mỏi ngã xuống một bên. Trần Thần thấy thế, nhân cơ hội đi lên, ngồi xếp bằng ở bên cạnh họ ngồi xuống, hai người trước kia nhận biết. Hai người này cũng là quen từ trước, thấy Trần Thần đi lên đáp lời, nhạ quỷ một mặt tự hào hồi đáp, đương nhiên. Năm đó chúng ta còn là một cái bang phái, cùng nơi không biết đoạt lấy bao nhiêu người. Đáng tiếc về sau ta bị bắt, liền không có lại liên lạc. Ngươi bị bắt? Kỳ En nghe kinh ngạc nói, ta con mẹ nó nghĩ đến ngươi là chạy trốn. Ngươi còn có thể bị nắm. Trần Thần cũng kinh ngạc nói ra. Tại Giang Đài nơi này, muốn bị cảnh sát bắt khó khăn nhất một bước ở chỗ muốn làm sao để chút kia quỷ lưới xuất động. Ngươi trước kia cướp ngân hàng? Nào có, cái này lần đầu tiên đâu. Nhã quỷ quệt miệng lắc đầu, một mặt căm giận, ta lúc ấy chuẩn bị đi đoạt một nhà tiệm tạp hóa, kết quả cái kia đáng chết hướng dẫn đem ta đạo vào trong cục cảnh sát. Mẹ nó, từ nay về sau ta không còn có dùng qua hướng dẫn. Trần Thần có chút tò mò, làm sao lại đạo vào trong cục cảnh sát? Ngươi nói gì? Ta nói ta nghĩ muốn cướp bóc, mang ta tới, con mợ nó nhã quỷ mắng. Trần Thần gật gật đầu, cái này hướng dẫn xác thực rất trí năng. Bên kia Kỳ ẻn cũng nói tiếp đi, ta trước kia chỉ đoạt lấy người, luôn là nghe nói cướp ngân hàng nhẹ nhõm kiếm được nhiều, nơi nào nghĩ đến đoạt chút tiền đều phiền toái như vậy. Hắn nói xong, đột nhiên nhìn về phía Trần Thần cùng 16, hai người nhìn kìa viết sách đọc nhiều lắm, các ngươi sẽ đoạt ngân hàng à? Trong trường học này không dạy qua, bất quá ta còn xác thực hiểu sơ một chút. Trần Thần khoanh tay gật gật đầu. Nhã quỷ cùng Kỳ ẻn một chút liền hứng thú, ở. Mày nhảm. 16 cũng tò mò mà quay đầu xem qua tới. Trước tiên các ngươi phải biết, ngân hàng hắn dù sao bị nhiều như vậy kẻ cướp đoạt nhiều năm như vậy, bọn họ bảo an phương tiện đều đã 10 phần hoàn thiện, cho nên các ngươi không thể dùng loại này mấy trăm năm trước cũ kỹ thủ đoạn. Binh gia thường nói, phải biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, cho nên chuyện thứ nhất, các ngươi trước tiên cần phải trà trộn vào trong ngân hàng đi. Trần Thần dừng một chút, háng giọng một cái, một mặt thần bí nói tiếp đi. Cái này đối với các ngươi đến nói có thể có chút độ khó, dù sao các ngươi kiếp này khả năng đều không có trải qua loại sự tình này, bất quá tin tưởng ta, đây là hết thảy cướp bóc trong quá trình khó khăn nhất, nhưng mà an toàn nhất một bước. Các ngươi chỉ cần vào internet tìm được những ngân hàng này phương thức liên lạc, sau đó đem các ngươi thông tin cá nhân phát tới, tiếp đó bọn hắn sẽ có nội bộ nhân viên tới gặp ngươi, hỏi ngươi một vài vấn đề, cứ như vậy, nói không chừng sẽ có người đem các ngươi đưa tới trong ngân hàng đi, bọn hắn sẽ cho ngươi một chút chức vị, có thể là bảo an, công nhân vệ sinh hoặc là mặt khác cái gì, này cũng không trọng yếu. Mấu chốt ở chỗ muốn lấy được tín nhiệm của bọn hắn, cho nên các ngươi phải hoàn thành bọn hắn cho ra nhiệm vụ, thế này bọn hắn liền sẽ không đối với các ngươi có chút cảnh giới, thậm chí đến cuối tháng, bọn hắn còn có thể chủ động đem tiền đánh tới trong chương mục của các ngươi. Cứ như vậy một tháng trôi qua, chút kia ngu xuẩn các chủ ngân hàng đều không tưởng tượng nổi, ngân hàng của bọn hắn đang bị các ngươi cướp bóc. Mà các ngươi chỉ cần chờ đến cướp được đầy đủ tiền, hoàn toàn có thể nên ngang mà từ cửa lớn đi ra ngoài. Kien cùng Nhạc Quỷ hai người nghe được tập trung tinh thần, thẳng đến Trần Thần lời nói kết thúc, bọn hắn còn đắm chìm trong được đến kiến thức mới trong lúc khiếp sợ. Kien trong mắt nổi lên một tia trí khôn ánh sáng sáng ngời, thì ra là vậy. Nguyên lai đây mới là cao cấp nhất cướp bóc. Xác thực, chỉ có điều đến cùng là ai đoạt hai tiền thật đúng là khó mà nói. 16 lẩm bẩm một câu, lại hơi chút nâng lên âm thanh, cho nên cái này tủ chứa đồ các ngươi còn đoạt hay không? Các ngươi lại không cấp ta liền muốn đi một bên khác nhìn. Chương 313, thế đạo gì a? Chương 313, thế đạo gì a? Đến cũng đến rồi, nói cái gì cũng phải thử một chút. Nhã quỷ để cơm nắm trực tiếp đối với tầng hầm cửa mở nệm, chỉ thấy nó lạch cạch đập vài phát, nệm đến cả tòa lầu đều đang lay động, cửa còn không có thay đổi gì, bộ xương đã mang người đến đây. Mấy người các ngươi náo tản đang làm gì đó? Hắn mắng, động tĩnh lớn như vậy, các ngươi là ngại cảnh sát sẽ không tới mắng. Đây không phải thử thử mà. Nhã quỷ lầm bầm hai câu, hắn cũng cảm giác không quá đáng tin cậy, nhưng thời điểm này hắn cũng không tìm thấy cái gì đáng tin công cụ. Thời điểm này hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối với bộ xương mở miệng nói, các ngươi kia cái gì? Dùng đến mở kho bạc cửa vật kia. Đợt lạt mà máy cắt kim loại. Đúng, chính là đồ chơi kia. Nhã quỷ gọi đến, vật kia, các ngươi sử dụng hết về sau có thể hay không cho chúng ta mượn cũng dùng. Đương nhiên không được. Bộ xương tuy nhiên đội mặt nạ, nhưng Trần Thần thật giống có thể nhìn thấy hắn một bộ xem ngu độn ánh mắt. Kien còn không hết hy vọng, đi tới lôi kéo làm quen nói, có quan hệ gì mà, chúng ta không phải đồng hành à? Bây giờ còn đoạt lấy cùng một nhà ngân hàng, đã có thể tính là anh em tốt. Cho mượn huynh đệ dùng một chút cũng không được. Ai theo các ngươi là huynh đệ? Đã thế ta mới sẽ không thừa nhận các ngươi loại này cướp ngân hàng liền mặt đều không che kín người là đồng hành của chúng ta, các ngươi chỉ là hai cái đầu góc không tốt đại ngu xuẩn, hiểu không? Bộ xương mắng xong liền xoay người rời đi, mà bị mắng một trận Kỳ En còn rất bị khuất, ta lại không đoạt lấy ngân hàng, làm sao biết cướp ngân hàng muốn che mặt? Hiện tại che mặt còn hữu dụng à? Nhạc Quỷ dùng một bàn tay che mặt, lén la lén lút hỏi. Mặc dù không biết có tác dụng hay không, nhưng hai người còn là chạy đến con tin bên kia đi, muốn hai khối khăn vuông che kín mặt. Các con tin bây giờ bị đồng loạt nhốt vào phòng quản lý bên trong, chỉ có bảng trắng tại cửa ra vào xem bọn hắn, làm cho bọn họ chớ chạy lung tung. Bên kia bộ xương cùng đầu heo đã bắt đầu đối với ngân hàng kho bạc cửa lớn tiến hành cắt xẻ, nhìn đi lên đã nhanh phải cắt ra rồi. Bọn hắn không có thời gian quản đang tại ngoài cửa lén lút học tập bốn người, Kỳ En nhìn hồi lâu, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Vì cái gì bọn hắn không thể để cho ngân hàng người đem kho bạc cửa mở ra, bọn hắn không có chìa khóa à? Trả lời hắn vấn đề là chân thần, ngân hàng kho bạc cửa trực tiếp liên tiếp là hệ thống an ninh, hiện tại hệ thống an ninh hạ tuyến, kho bạc cửa sẽ tự động khóa chết, cùng với các ngươi cái kia phía sau tầng hầm cửa không mở được là nguyên lý giống nhau. Kỳ En cùng Nhạc Quỷ liếc nhau một cái, hai người trong mắt đồng thời hiện lên một tia khó được trí tuệ hào quang. Nhạc Quỷ cũng đã hỏi nói, vậy có phải hay không nói, chỉ cần chúng ta mở ra kia cái gì hệ thống an ninh, cửa liền có thể mở ra. Ngươi nói không sai. Chân thần chấn kinh tại hai người kinh thế kỳ tài, gật gật đầu, chẳng lẽ lại các ngươi là thiên tài? Ha ha, ta liền biết. Nhạc Quỷ hoan hô một tiếng, cùng Kỳ En cùng nơi hướng phòng lái chạy tới. Chân thần cùng 16 theo ở phía sau, cái này động tĩnh để đầu heo quay đầu xem qua một mắt bọn hắn, mấy cái này ngu đột lại đang làm cái gì máy bay. Đừng để ý tới bọn hắn. Bộ xương thấp giọng nói ra, cửa lập tức phải mở, tập trung tinh thần. Một bên khác, gà quỷ huynh đệ đã tới phòng lái, sau đó nhìn trước mặt máy tính, bắt đầu trầm tư. Hai người đều là mù chữ, có thể sử dụng điện thoại di động đã là nghiêm túc học tập phía sau thành quả, máy tính căn bản sẽ không dùng. Đợi chút, vị này tiểu mỹ nữ là không phải đã nói nàng là một hacker. Trí lực rõ ràng cao hơn nữa một tầng, Nhạc Quỷ lại nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía 16. 16 gật gật đầu. Ngươi có thể dùng cái này, đem cái kia mở ra à? Cái này trong ngón tay không điện não, cái kia chỉ địa kho cửa lớn. Có thể là có thể vậy đến, mau mở ra. Nhưng là không có thế nhưng, nhanh lên. Nhạc Quỷ cùng Kỳ En hai người mỗi người cầm lấy shotgun, một người cầm lấy búa nhỏ uy hiếp nói. Được. Như đã kẻ cướp có yêu cầu, làm con tin đương nhiên chỉ có thể thuận theo. 16 có thể không thuận theo, dù sao Trần Thần ngay ở bên cạnh, nhưng mà nàng cũng nghĩ xem về vui. Nàng tiếp lấy an vị lên đài điều khiển trung tâm, tùy tiện thao tác vài cái, về trước bị tạm ngừng hệ thống an toàn thăng cấp chương trình lại bắt đầu lần nữa vận hành. Theo thanh tiến độ chậm rãi đi tới 100%, ngân hàng ánh đèn nhấp nháy trong phút chốc, tiếp lấy liền nghe một tiếng mang theo nghi hoặc cùng hoảng sợ đổ mỡ. Tận lực bồi tiếp một trận kịch liệt tiếng súng. Mấy người chạy tới nhìn thời điểm, bộ xương cùng đầu heo đã bị mở ra tự động phòng ngự hình thức ẩn giấu tiểu súng máy đài đánh thành cái sàng. Bảng trắng thời điểm đầu tiên chạy tới hiện trường, tiếp đó cũng bị chuyển tới họng súng bắn chết ở tại trên mặt tường. Kia hai tòa súng máy đài chính chuyển hướng Kỳ En cùng Nhạc Quỷ phương hướng, một mực yên lặng đi theo cơm nắm đột nhiên liền xông ra ngoài, trên người bị đạn đường kính lớn đánh ra nhiều cái động, nhưng vẫn là một quyền một cái đem cái này hai tòa súng máy đài phá hủy. Nhạc Quỷ cùng Kỳ En nhìn trợn mắt hốt mồm. Đây là có chuyện gì? Bởi vì ngân hàng hệ thống an ninh thượng tuyến. Chân Thần trả lời nói. Vì cái gì kia cái gì hệ thống thượng tuyến liền sẽ thế này? Bởi vì nó là bảo an hệ thống. 16 bổ sung nói. Cũng là ở phía sau, ngân hàng cảnh báo cũng vang lên. Thoạt nhìn không được bao lâu, cảnh sát sẽ tới rồi. Nhạc Quỷ thấy được mở ra kho bạc cửa lớn, đầu nhỏ phi tốc vận chuyển. Đúng rồi. Chúng ta bây giờ có thể đoạt kho bạc. Hắn cùng Kỳ En tức khắc vào, nắm lên về trước bộ xương bọn hắn đã đựng kỹ túi tiền, tiếp đó để cơm nắm trực tiếp hủy đi ngân hàng cửa lớn. Nơi xa tiếng còi xe cảnh sát đang tại nhanh chóng dựa sát. Bị giam tại phòng quản lý các con tin thời điểm này cũng đều nhô đầu ra, bọn hắn hoàn toàn không biết đã xảy ra sự tình gì. Liền nghe bên ngoài truyền đến một tiếng mắng to, thao, lão tử xe bị trộm. Thế đạo gì a, đoạt cái ngân hàng xe còn bị trộm, cảnh sát là làm ăn cái gì không biết. Chân Thân bọn hắn ra ngoài nhìn thời điểm, chỉ thấy nhất cao hai thấp ba cái thân ảnh đang tại xe cảnh sát truy đuổi xuống. Rất nhanh chạy thủ mạng, bó thành chói tiền giấy theo bị đánh xuyên túi vải trong rơi ra đến, rất một đường. Chân trời trong trời đêm, một đạo xe bay lưu ảnh cũng ở nhanh chóng dựa sát. Ta cảm thấy chúng ta cái gì cũng không nói tốt nhất. Chân Thần đề nghị nói. Ta cũng cảm thấy. 16 cũng phụ họa một tiếng. Không lâu sau đó, đội cơ động hai chi đội trong phòng chỉ huy. Trên màn hình lớn đang tại đặt vào thời gian thực tin tức. Hình như là có hai cái kẻ cướp mang theo cái kẻ quét sạch đi cướp ngân hàng đi. Viễn Dương nói ra, hiện tại ba chi đội đã tại truy tung bọn họ, thân phận tin tức đều lấy vào tay. Hẳn là không được bao lâu liền có thể bắt lấy. Kẻ quét sạch vì sao lại bị loại này kẻ cướp khống chế? Kỳ Chi Giao khẽ cho mày, xem hình ảnh trên màn ảnh, nuốt nước bọt. Trên màn hình, phóng viên đang tại đối với vụ án cướp ngân hàng phát sinh lúc các con tin tiến hành phỏng vấn, bảo an đang giảng giải cùng với chính mình anh dũng không sợ đối kháng giặc cướp câu chuyện, mà giám đốc cùng hacker thì tại lên án lấy kia vài tên kẻ cướp có bao nhiêu tàn nhẫn. Hình tượng vừa chuyển đến hai cái nét mặt có chút quen thuộc nhưng đeo khẩu trang nhân thân bên trên. Có thể xin hỏi một chút các ngươi lúc ấy nhìn thấy tình huống ạ? Vóc dáng cao người nam kia đang tại bô bô nói lấy. Ta mỗi tiếng nói cử động cuối cùng sẽ hấp dẫn một đám mê muội cho ta hục hạc đấu đá, nhưng ta đối với chút này nhảm chán cảm tình hoàn toàn không có hứng thú, toàn tâm toàn ý đang theo đuổi lực lượng trên đường đi xa, còn đến trong quá trình máu cùng mồ hôi ta nghĩ không có tất yếu có thể nói, bởi vì với ta mà nói chỉ cần đi phía trước vào liền tốt, tại trên đường của ta đã không có cái gì có thể ngăn cản ta, bởi vì có thể khiến cho ta nâng lên tinh thần đối thủ đã rất ít đi. Cùng lúc đó, bên cạnh, một cái tóc trắng tóc hai bím nhị thứ nguyên chính giơ cao lên đôi tay, hô lớn, ta yêu nhị thứ nguyên, ta yêu nhị thứ nguyên, ta yêu nhị thứ nguyên. Kỳ Chi Giao một miệng nước trà phun tới. Chương 314, công tác cuồng. Chương 314, công tác cuồng cuối tháng, khí trời bắt đầu trở nên ấm áp. Hôm nay trong nhà làm bánh bao, Trần Thần liền chạy tới phòng bếp đi cho Đoàn Đan Hồng giúp đỡ. Kỳ Thành Nho muốn trong phòng khách đợi lấy ăn, cũng bị kêu qua tới. Rửa rau. Đoàn Đan Hồng ra lệnh một tiếng, Kỳ Thành Nho cũng chỉ có thể chuyển cái băng ngồi nhỏ ngồi ở trên ban công, trước mặt là một cái màu đỏ chất nhựa bồn tắm. Cái này bồn tắm còn là vài thập niên trước Trần Thần cùng Kỳ Chi Giao tuổi tác còn lúc nhỏ thời điểm cho bọn hắn dùng tắm rửa, về sau lớn tuổi rồi không cần dùng, rửa sạch sẽ còn có thể làm chậu rửa rau dùng. Kỳ Chi Giao tối nay cùng ngày mai một ngày có nghỉ phép, cho nên chuẩn bị làm chút ăn. Nhưng trên thực tế Kỳ Chi Giao trở về chính là cái cớ, bản thân là đều muốn ăn, chỉ có điều Kỳ Chi Giao không có trở lại, Đoàn Đan Hồng cũng lười, cũng sẽ không muốn làm. Mà Kỳ Chi Giao cũng không phải mình nghĩ ngày nghỉ. Quái thú tương quan tin tức bắt đầu dần dần biến bắt đầu nhiều lên, bất kể thật thật giả giả, dù sao là theo tháng này bắt đầu mãi cho đến cuối năm, đều không được yên tĩnh. Phần lớn quái thú tính chất uy hiếp kỳ thật không quá lớn, trong đó phần lớn cái đầu mặc dù sẽ so với bình thường thời điểm lớn, nhưng mà to đến có hạn, như là con chuột nếu như biến dị lời, một dạng tối đa cũng chính là cùng chó cỡ lớn không sai biệt lắm lớn nhỏ. Tại Giang Đài cái này võ đức dư thừa địa phương, bình thường đều đi không ra hai con đường cũng sẽ bị bắn chết. Đương nhiên cũng có dài đến mười mấy mét mấy chục mét, nhưng này cũng cần thời gian. Kỳ Chi Giao ban đầu bởi vì kẻ quét sạch sự tình rất bận rộn, hiện tại quả như dự đoán không có ở quái thú sinh động quý về trước đem kẻ quét sạch chuyện này giải quyết hết, ngược lại cũng không phải vấn đề của nàng, hết thể đội cơ động hiện tại cũng cầm kẻ quét sạch không có cách nào. Chúng nó số lượng nhiều còn phân tán, còn thông minh, biết rõ trốn đi. Giang Đài lớn như vậy một chỗ, nếu như một người không phải là phải ở trốn, thật đúng là không dễ tìm. Đặc biệt chút này kẻ quét sạch còn có thể trốn vào trong khu luân hãm đi. Nhưng Kỳ Chi Giao đã liên tục đi làm mấy tháng, thế là quan chỉ huy cưỡng chế làm cho nàng nghỉ ngơi một ngày. Kỳ Chi Giao bản thân còn rất không vui, người này tinh thần trách nhiệm mạnh đến mức dọa người, nhiệm vụ không có toàn bộ hoàn thành sẽ toàn thân khó chịu, nhất định chính là công tác cuồng, về điểm này cùng Trần Thần hoàn toàn tương phản. Trần Thần chính ăn mặc cái tạp dề, cầm trong tay hai thanh dao phay tại băm nhân bánh, dao phay lưỡi dao có trong hồ sơ trên bảng tiếng đánh cực kỳ có tiết tấu, tựa như nào đó công phu điện ảnh nhạc dạo. Mà Đoàn Đan Hồng đang tại một bên khác nặng bột, trước mặt bày biện cái điện thoại tại phóng điện coi kịch, âm thanh thả cự đại, hết thể tại phòng bếp đều quanh quẩn cái kia nữ chính giọng nói. Trùng hợp cái kia nữ chính còn là Trần Thần đặc biệt không thích một minh tinh, hai ngày trước vừa cùng lão mạnh nhà danh qua nàng dung mạo khó coi kỹ thuật diễn kém marketing nhiều lời thoại trình độ còn giống người cá đang nói chuyện, trên thực tế người khác cũng không có kém như vậy, Trần Thần chỉ là muốn mắng mà thôi, bây giờ muốn không nghe cũng không được. Lúc này trong kịch TV chính diện đến cái kia tăng thể diện miệng méo nam chính cùng nữ chính sinh ly từ biệt, tại Trần Thần trong mắt chính là một cái người cá cùng một cái người vượn tại hoa hoa gọi bậy. Thật không thể đem mình lỗ thai đều chặn lại thời điểm, Đoàn Đan Hồng đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi, ngươi gần nhất cùng Quả Cam như thế nào? Cái gì như thế nào? Vấn đề này không đầu không đuôi, Trần Thần có chút không hiểu ra sao. Còn có thể là cái gì, cảm tình a? Đoàn Đan Hồng nói ra, quan hệ đột nhiên có biến hóa, các ngươi sẽ không không quen nếp cái gì. Cái này có thể có cái gì không thói quen, người còn là người kia, chẳng lẽ lại ta thành các ngươi con rể các ngươi liền sẽ không quen nếp đâu? Ôi, ngươi nghĩ còn rất xa đâu. Đoàn Đan Hồng liếc nhìn hắn. Đoàn Đan Hồng muốn là muốn cũng là hắn hai nếu không liền sớm chút kết hôn được, dù sao đều biết đã nhiều năm như vậy, biết gốc biết rễ, kết hôn còn là người một nhà. Chỉ là tỉ mỉ nghĩ lại, đột nhiên cảm thấy không đúng. Cái này hai hải tử mặc dù là cùng nhau lớn lên, nhưng về trước chung sống càng giống hơn là người nhà, hiện tại thật không dễ dàng nói lên bạn trai bạn gái, cũng không cần phải vội vã như vậy lại biến về người nhà. Yêu đương. Đặc biệt là lần đầu tiên nói yêu thương cái loại cảm giác này là cực kỳ quý báu, một khi kết hôn, liền sẽ không tự giác mà đi tự hỏi trách nhiệm cùng tuổi gạo dầu muối, đến lúc đấy cảm giác cũng không giống nhau. Làm cho bọn họ nói chuyện nhiều yêu đương, không cần từ sáng đến tối luôn là căng thẳng cũng tốt vô cùng. Lo lắng duy nhất chính là hai người bọn họ cảm tình có thể hay không luôn luôn tốt như vậy, chẳng qua trước mắt xem ra, vẫn đủ tốt. Không hổ là bản thân dạy dỗ. Không có, không có việc liền rất tốt, rất tốt. Đoàn Đan Hồng không đầu không đôi gật đầu, Trần Thần càng thêm không giải thích được. Vào lúc này, ban đầu ở bên ngoài rửa rau Kỳ Thành Nho đột nhiên hô gọi, ấy, các ngươi xem trong đoàn phát cái kia. Cái gì? Đoàn Đan Hồng rời khỏi phim truyền hình, mở ra phụ cận hàng xóm gờ giúp chat, Trần Thần cũng mang theo hai thanh dao phay quay đầu đi qua nhìn. Trong đoàn chính thảo luận địa nhiệt liệt, Đoàn Đan Hồng lau lau tay lật lên trên, rất nhanh thì lật xuống lầu dưới bán mì cán bằng tay A Thúc phát một tấm ảnh. Thoạt nhìn hẳn là trong thành trại một chỗ trong hành lang, nằm một cái bị xé nát chó cỡ lớn thi thể. Chương 315, thành trại phong ba. Chương 315, thành trại phong ba. Trần Thần liền bánh bao đều không bao hết, chạy đến dưới lầu đi. Có không ít hàng xóm đều tới, chủ yếu là muốn nhìn một chút đồ chơi kia chết địa phương cách nhà mình có bao xa. Lôi Thúc đã tới nơi này, ngậm điếu thuốc một mặt khổ não. Trần Thần thời điểm này cũng tận mắt thấy chết con chó hoang kia. Kia chó hoang nhìn đi lên hình thể so với lão mẫu heo còn muốn lớn hơn số 1, bất quá không có như vậy mập, xem chừng ít nhất phải có cái 4-500 cân, đứng lên hình thể phải cùng nam nhân trưởng thành không kém nhiều lắm, đã thế một thân màu xám đen tạp bao, chủ loại nói không rõ ràng, nhưng khẳng định đã có thể tính là quái thú rồi. Như là loại vật này xuất hiện ở thành trại khoảng cách khu dân cư gần như vậy địa phương đã rất nguy hiểm, nhưng nhìn đi lên càng nguy hiểm hơn chính là nó là chết ở chỗ này, đã thế trên người có tương tự cắn xé cùng lôi xé dấu vết, bụng bị xé rách ra, trên bụng thịt cũng không ít nội tạng đều bị ăn. Nói cách khác còn có một chỉ hình thể so với nó càng lớn quái thú ẩn nấp ở phụ cận đây. Đây mới là để Lôi Thúc một mặt phiền não nguyên nhân. Ngươi đã đến rồi a? Lôi Thúc nhìn Trần Thần một mắt, thở một hơi. Trong thành trại địa hình phức tạp, tuy nhiên đã tận lực dùng các loại thủ đoạn đem khu dân cư cùng khu không người cho cách biệt, nhưng là vẫn chưa chừng sẽ có một chút hình thể nhỏ hoặc là quá linh hoạt quái thú chạm vào đến. Mỗi lần gặp được loại tình huống này, phải tiêu tiền mời chuyên môn thợ săn tiến đến truy tung những quái thú kia tung tích, tiếp đó đem tiêu diệt hết. Cái này phải muốn một nét tiền không nhỏ là một mặt, trọng yếu hơn chính là giả như những quái thú kia tính công kích tương đối mạnh, khả năng tại thợ săn tìm được chúng nó về trước, còn có thể xuất hiện mới người bị hại. Thậm chí thợ săn bản thân cũng có thể trở thành người bị hại. Tất cả mọi người trở về đi. Lôi Thúc thấy người tới càng ngày càng nhiều, cũng là ngoắc tay hô gọi. Trong khoảng thời gian này tất cả mọi người tận lực ít đi ra ngoài, cửa sổ đều khóa kỹ, ra cửa cũng ngàn vạn lần không nên lạc đàn, đem máy báo động cũng đều mang tốt. Tuy nhiên không thuận tiện, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Trần Thần tuy nhiên cũng muốn giúp đỡ, nhưng mà khi trước vô số dạy dỗ cũng nói rõ, chuyên nghiệp chuyện còn phải để người chuyên nghiệp tới làm. Muốn cho Trần Thần đối phó quái thú còn có thể, nhưng mà muốn truy tung quái thú, vậy kém xa tít tắp chút kia chuyên nghiệp thợ săn. Chỉ có điều gần đến giờ đi lên, Trần Thần lại xem qua một mắt đã chết con quái thú kia thi thể, vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Dù sao nếu như là theo dấu móng tay phán đoán, giết chết con quái thú kia một cái khác quái thú hình thể chỉ biết càng lớn, nhưng mà con quái thú kia trên người tổng cộng cũng không bị ăn sạch bao nhiêu, còn dư lại bộ phận cũng không có bị coi như lương thực dự trữ giấu đi, mà là trực tiếp liền ném ở nơi này, như là còn dư lại cũng không cần mở dạng. Nhìn đi lên khẩu vị còn rất chọn. Trần Thần chụp tấm hình cho Kỷ Chi Giao phát tới, cũng nói xuống hiện trường tình huống. Nàng nơi đó khắp nơi đều là đối phó quái thú chuyên gia, nói không chừng so với bình thường thợ săn càng hữu dụng. Rất nhanh Trần Thần nhận được Kỷ Chi Giao hồi phục, chờ ta trở về. Tốt. Trần Thần trả lời một câu, tiếp đó liền trở về nhà. Dặn do Kỷ Thành Nho cùng Đoàn Đan Hồng tạm thời đứng sau khi ra cửa, liền theo trong nhà tìm đến cái búa cái đinh cùng hợp kim bản cùng mỏ hàn hơi, chuẩn bị lại đem cửa sổ cho ra cố một chút. Còn dư lại cần làm gì làm cái đó, tổng không thể tới quái thú ngày liền không qua. Rất nhanh thì đến buổi tối. Bánh bao đã bên trên nồi trưng, Đoàn Đan Hồng mắt nhìn thời gian, từ trong phòng bếp nô ra nửa người nói đến, quả cam phải hay không sắp trở về rồi, nếu không Trần Thần ngươi đi tiếp một chút. Ta hỏi một chút nhìn kia Trần Thần đang chuẩn bị mở điện thoại cho Kỷ Chi Giao phát tin tức, liền nghe được ngoài cửa trong hành lang một loạt tiếng bước chân, tiếp lấy cửa đã bị mở ra. Ngươi sớm như vậy trở về? Đoàn Đan Hồng có chút ngoài ý muốn. Bình thường đến nói, Kỷ Chi Giao về nhà thời gian lại so với cái này hơi muộn một chút. Ừ, hôm nay hơi chút so với lúc thường phải sớm một chút. Kỷ Chi Giao gật gật đầu. Xác thực như là bình thường lời, nàng khẳng định phải đem tất cả công tác đều an bài ngay ngắn rõ ràng, lại đem tất cả tư liệu đều chỉnh lý một lần về sau mới có thể trở về. Bất quá hôm nay dù sao tình huống tương đối đặc thù, cái này nhiều nguy hiểm a. Kỷ Thành Nho nói ra, một mình ngươi, vạn nhất đánh lên quái thú phải làm sao? Trên đường so với quái thú nguy hiểm nhiều thứ đi. Chỉ ít quái thú trong miệng cũng sẽ không nhả viên đạn, cũng có thể một mắt nhìn ra là quái thú. Kỷ Chi Giao vô tư quán xuống tay. Nàng trái lại là hy vọng có thể đánh lên quái thú, vậy chuyện này liền tính sớm giải quyết. Đáng tiếc quái thú kia có chút quá dài mắt, rõ ràng nàng đều lạc đàn, vậy mà không được tập kích nàng. Hơn nữa, nếu để cho Trần Thần đi đó ta, hắn cũng không lạc đàn mà. Cái kia có thể cho ngươi bà cũng đi cùng. Đoàn Đan Hồng chỉ xuống Kỷ Thành Nho. Vậy ngươi không phải lạc đàn. Kỷ Chi Giao xua xua tay. Ai nha đừng nói nữa, dù sao ta rất tốt, lúc nào ăn cơm a. Đoàn Đan Hồng còn muốn nói điều gì? Nghĩ nghĩ thôi được rồi. Đợi lát nữa một lát, xào vài món thức ăn liền tốt. Chương 316, yêu hướng nào chạy đến nào chạy. Chương 316, yêu hướng nào chạy đến nào chạy. Tại phòng bếp xào lăn vang lên âm thanh ầm ầm vang lên không ngừng, nồng nặc đồ ăn hương khí cũng từ trong phòng bếp trôi dạt đến phòng khách. Phòng bếp mặc dù có hai cái bếp lò, nhưng mà địa phương nhỏ cơ bản chỉ đủ một người xoay người, cho nên hai cái nồi đều là Đoàn Đan Hồng tay nắm, Trần Thần muốn giúp đỡ cũng không chen được tay. Trứng tốt bánh bao lồng hấp bị chuyển đến án trên đài lại bí hơi một chốc lát, còn dư lại hai cái lò một cái đặt vào nồi đất tại đình. Một cái khác Đoàn Đan Hồng đang cầm lấy thìa cái tại a trộn xào lấy. Trong nồi cắt chính là củ từ bánh thịt canh, chính là đem thịt nát cùng củ từ bùn quấy đều, đánh vào trứng gà cài nắp hầm bên trên 10 phút, lại thêm vào một đống lớn viên dinh dưỡng cùng phụ liệu, hầm bên trên sau 20 phút lại thêm muối và hành hoa các kiểu, liền có thể ra lò. Trước kia Đoàn Đan Hồng còn mua qua tươi mới rau dưa tới làm, tiếp đó phát hiện tươi mới rau dưa còn không bằng viên dinh dưỡng thuận tiện, dù sao tươi mới nhiều rau cải nấu một chút liền nát, mà viên dinh dưỡng khẩu cảm càng gần gũi đậu phụ cá một loại đồ vật, thật đúng là không tốt nấu nát. Còn dư lại chính là chút luộc thịt, ớt xào thịt, mùa đông không ăn xong xúc xích cùng đậu hũ các kiểu, còn có cái gỏi, bày một bàn. Bởi vì trưng bánh bao, cho nên cũng không nấu cơm, điều này làm cho Kỷ Thành Nho rất không hài lòng. Dù sao hắn kiên trì bữa ăn chính như là chưa ăn cơm tương đương chưa ăn cơm, mà Đoàn Đan Hồng tỏ vẻ không làm cơm người ngậm miệng, lại ép buộc người cũng đừng ăn. Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao không sao cả, có một miếng ăn sẽ không chết đói là được. Ai, ta cảm giác hôm nay mì không có phát lên, ăn có chút cứng. Đoàn Đan Hồng nói ra. Nàng chủ yếu đồ ăn bột mì làm được cũng ít, bởi vì sợ Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao ăn cảm thấy không thể ăn, trước giảm xuống một chút tâm lý của bọn hắn mong muốn. Kỷ Chi Giao tùy tiện cầm một bánh bao cắn một cái, lắc lắc đầu, không biết à, đây không phải tốt vô cùng mà. Thật sao, ha ha ha. Đoàn Đan Hồng thế này mới yên tâm lại, trên mặt tươi cười. Kỷ Thành Nho nhìn Trần Thần một mắt, ngươi bây giờ ở nhà đều là mình nấu cơm nha. Cái kia cũng không ai cho ta làm a, bản thân nếu là không nấu cơm ta phải chết đói. Ngươi trước kia không luôn là kia cái gì? Đặt mua bể. Trước kia là trước kia, hiện tại có phòng bếp khẳng định được bản thân làm, có thể tiện nghi không ít đâu. Trần Thần mừng rồi một chút, hắn tuy nói là tự mình làm cơm, nhưng làm được đồ vật vượt trội chính là một cái có thể ăn là được. Mấy người vừa ăn cũng bên thuận miệng tán gẫu, chủ yếu là Kỷ Chi Giao trở lại có lời nói, không phải vậy tỷ lệ lớn là Đoàn Đan Hồng cùng Kỷ Thành Nho vừa ăn một bên chơi điện thoại di động, Trần Thần im ỉm cùng ăn. Trước kia khi còn bé hai người bọn họ ra phê bình Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao lúc ăn cơm chơi điện thoại di động, kết quả hiện tại Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao không chơi điện thoại di động, bọn hắn mỗi ngày ôm cái điện thoại đang nhìn. Ăn xong rồi, bốn người đều ăn có chút trống, Đoàn Đan Hồng lên thu thập bắt đũa, Trần Thần cũng không đi tranh, liền đắp bắt tay đem bàn xoa xoa. Kỷ Chi Giao thời điểm này qua tới kéo hắn một chút, cho hắn nháy mắt một cái. Trần Thần ngầm hiểu, quay đầu nói một câu, quả cam chờ đợi ta nơi đó ngồi một lát ta. Muốn đến thì đến, theo chúng ta báo cáo cái gì? Kỷ Thành Nho hơi không kiên nhẫn bày xuống tay. Sát thực tiểu tình nhân nói yêu thương thời điểm, ba mẹ tại bên cạnh cũng không thích hợp. Chủ yếu là không thuận tiện. Nói một tiếng mà thôi, đây không phải sợ các ngươi đã cho ta móc lấy các ngươi con gái bỏ trốn mà. Bỏ nhà đi trốn cái gì bỏ nhà đi trốn, giống như thật giống như hai chúng ta có phản đối một dạng. Các ngươi chạy có thể chạy đi nơi nào? Đương nhiên là chạy nhà ta đi a. Trần Thần cái này lúc sau đã từ phòng bếp tẩy xong tay đi ra, lau chùi sạch sẽ về sau liền kéo lại Kỷ Chi Giao tay. Đi, hai ta bỏ nhà đi trốn đi. Yêu chạy ngươi chính mình chạy. Kỷ Chi Giao liếc trắng mắt, tiếp đó cũng hô một câu, chúng ta ra ngoài rồi. Ai? Đoàn Đan Hồng thanh âm từ trong phòng bếp truyền ra. Hai người thời điểm này dĩ nhiên không phải muốn bỏ nhà đi trốn, mà là Kỷ Chi Giao chuẩn bị tối nay liền đem cái kia quái thú tìm cho ra, tránh quái thú kia đêm hôm khuya khoắt còn ra đến đả thương người. Trần Thần mang theo Kỷ Chi Giao đi tới về trước phát hiện cố kia thi thể quái thú địa phương, quái thú thi thể thời điểm này còn đặt ở nguyên chỗ, chuẩn bị chờ mời thợ săn qua tới về sau, đối với hiện trường tiến hành cặn kẽ thăm dò. Kỷ Chi Giao theo trong bọc móc ra cái gạch lớn nhỏ thiết bị, đối với hết thể hiện trường các loại số liệu tiến hành cặn kẽ quét, tiếp đó là có thể tạo dựng ra một hoàn chỉnh tràng cảnh phát đi hậu phương tiến hành phân tích. Loại thiết bị này Trần Thần trước kia cũng nhìn thấy người của đội cơ động dùng qua, bất quá cái này là lần đầu tiên nhìn thấy trên màn ảnh nội dung. Xung quanh rất đen, chỉ có cách mỗi khoảng 10 mét có một chiếc không tính sáng quá đèn đường, dùng còn là gia dụng bóng đèn, chỉ có thể nói nổi lên một cái chỉ đường tác dụng, mở tối hào quang xuống cả mặt đất đều là mơ hồ. Đã thế bởi vì quái thú chuyện này, cũng không có cư dân hướng bên này, trừ ra tiếng bước chân của hai người cùng vật liệu may mặc tiếng ma sát bên ngoài, chỉ có thể nghe được gió thổi qua dây điện phát ra hào hào tiếng vang. Kỷ Chi Giao lại đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Đúng rồi, đầu ngươi biến thành cái kia. Liên cái dáng vẻ kia thời điểm, phải hay không cái mũi cũng sẽ trở nên cùng chó một dạng linh a. Trần Thần về trước đã nói cho nàng, đầu mình hóa thú về sau, thị giác thính giác hữu giác cùng năng lực phản ứng đều sẽ tăng cường, cũng không trở thành trở nên cùng chó một dạng. Làm gì, ngươi muốn cho ta dựa mũi đi lần theo? Đúng à, những thợ săn kia cũng không sẽ dưỡng chó săn đi đuổi bắt quái thú mà, ngươi chẳng lẽ không được sao? Kỷ Chi Giao nhón chân lên giơ tay lên, như là trộm chó một dạng sờ sờ Trần Thần đầu. Trần Thần cũng đưa tay giận xoa một tay đầu của nàng, tuy nhiên nam nhân không thể nói không được, nhưng xác thực không được. Chương 317, ta biết ngươi đã biết ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Chương 317, ta biết ngươi đã biết ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Trần Thần hiện tại đối với ngũ giác cường hóa có cường hóa thính giác, khứu giác cùng tốc độ phản ứng sói cường hóa thị giác ứng cùng trên diện rộng cường hóa tốc độ phản ứng quỷ. Chẳng qua đối với khứu giác cường hóa mặc dù nói có thể phân biệt ra được càng nhiều mùi vị, nhưng mà còn không có nghiên cứu ra được thế nào đem những mùi này chia nhỏ hơn nữa truy tung. Dùng một cái càng cách nói thông tục, chính là trong đầu khuyết thiếu cái này phân biệt cùng truy tung mùi protein. Bất quá không quan hệ, dù sao hiện tại đã là khoa học kỹ thuật thời đại. Kỷ Chi Giao trong tay cái kia gạch một dạng lớn nhỏ thăm dò thiết bị, tại đem hoàn cảnh xung quanh đều quét xong sau, cũng không biết thao tác cái gì, trên màn hình liền hoán đổi thành một mảnh xám trắng hình tượng, vẹn vẹn có một bộ phận địa phương biến thành nổi bật màu trắng sữa. Đây là chúng ta dùng đến truy tung quái thú dấu vết một loại dò xét hình thức, sẽ đánh dấu biểu hiện tỉ như nước miếng, huyết dịch, bộ lông cùng phân cấp sinh vật di lưu vật dấu vết. Kỷ Chi Giao bên giải thích bên cẩn thận điều chỉnh thăm dò trên thiết bị tham số. Màu trắng sữa khu vực liền đại biểu gần kề bên trong có quái thú hoạt động qua, màu sắc càng đậm tỏ vẻ thời gian càng gần. Xem nơi này, khối khu vực này đặc biệt sáng, nơi này chính là có mảng lớn huyết dịch dính ở chỗ này. Trần Thần một bên nghe, đồng thời đối chiếu hình tượng nhìn về phía trong hiện thực chẳng cảnh, nơi này mặt đất xi măng đen thủi lùi một mảnh, người bình thường không nhìn kỹ, thật nhìn không ra được nơi này có một bãi nhan sắc càng đậm mặt đất. Nhưng mà ở trên màn ảnh, cái này một vùng cực kỳ dễ thấy, thậm chí cùng xung quanh hoàn toàn không khớp. Chủ yếu là sinh vật thể dịch đúng không? Trần Thần sờ cầm một cái, đây không phải là kia cái gì cũng có thể. Kỷ Chi Giao đang theo dõi màn hình, thời điểm này cũng híp mắt liếc nhìn hắn, ngươi nghĩ gì thế? Ta không có nghĩ cái gì a, ta có thể suy nghĩ gì? Ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi lại làm sao biết ta đang suy nghĩ gì? Ta thế nào lại không biết ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi đã biết ta muốn cái gì, vậy ngươi khẳng định cũng đã nghĩ tới. Ta là nghĩ qua thì thế nào, ngậm miệng. Kỷ Chi Giao duỗi tay nắm được Trần Thần miệng đóng hắn mạch, tiếp lấy dùng thăm dò thiết bị đảo qua xung quanh. Con quái thú kia đúng là chết ở chỗ này, xung quanh rộng lượng văng khắp nơi bay ra vết máu, xuôi theo những dấu vết này còn có thể nhìn thấy nó về trước liền bị thương, là một đường bị đuổi tới nơi này, sau đó mới ở chỗ này bị cắn chết. Trung quanh mặt tường cùng trên mặt đất có một chút chiến đấu lưu lại dấu vết, nhưng bởi vì đều là mặt đất xi măng cùng mặt tường, rất khó theo những dấu vết này đi lên phán đoán một cái khác quái thú hình thể cùng hình thái. Thoạt nhìn, thật giống chỉ có con quái thú kia bị thương, một cái khác quái thú trên người hoàn toàn không có bị thương, cho nên một chút dấu vết đều không có để lại. Thật sao, nó cùi bắp như vậy đâu? Trần Thần xem qua một mắt quái thú kia thi thể, cái đầu không nhỏ, phải là rất thường gặp chó hoang chạy tới khu luân hãm hoặc là khu không người trong biến thành, đối với không có chuẩn bị người thường nhất định có uy hiếp. Kỳ Chi Giao cái này lúc sau đã đi theo vết máu, hướng quái thú này đến phương hướng truy tung đi qua. Nhà lầu dày đặc trong thành trại, chật hẹp ngõ sách phảng phất mê cung một dạng, ánh sáng mờ tối, chỉ có lẻ tẻ vài chiếc đèn đường tản mát ra hào quang nhỏ yếu, miễn cưỡng chiếu sáng đi về phía trước con đường. Ngẫu nhiên có gió thổi qua, xoáy lên trên đất rác rưởi cùng bụi bặm, phát ra tiếng vang xào xạc. Kỳ Chi Giao bước chân nhẹ nhàng, dẫm lên một cái không biết bỏ phế bao nhiêu năm thùng rác, nhẹ nhõm nhảy lên lầu hai ban công, lại hướng phía trước khinh xảo mà nhảy, lại nhảy lên cái đã rách nát lều tránh mưa. Thành trại mặc dù lớn, nhưng cũng không phải tất cả địa phương đều đã chật cứng người, tại khu dân cư cùng khu không người ở giữa cái này một vùng, tuy nhiên cũng ở tường rào trong phạm vi, nhưng bởi vì thủy điện đều gãy, cho nên cũng cơ bản không có người sẽ cư trú. Một chút người lang thang cũng lại ở chỗ này né né mưa gió, chỉ bất quá đám bọn hắn bình thường càng muốn đi chỗ đó chút khu náo nhiệt vòm cầu hoặc là trong đường cống ngầm đợi, không chỉ hoàn cảnh muốn càng tốt an toàn hơn một chút, đã thề muốn đi ra ngoài ăn xin cũng muốn dễ dàng hơn. Chú ở khu Tây người, còn chưa nhất định có thể so với bọn hắn giàu có bao nhiêu. Chỉ ít đến khu vực này, trung quanh phòng ốc đã cơ bản không có ánh sáng, càng đi về phía trước liền tiếp cận khu không người, người làm sử dụng ống thép, xi măng cùng các loại đồ lặt vặt dựng mà thành tường cao liền dựng nên ở tiền phương. Bất quá tường này dù sao không có thủ vệ, cũng không thể cam đoan liền không có cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật sẽ chạy tới. Vết máu là bắt đầu từ nơi này. Kỳ Chi Giao xoay người nhảy lên mái nhà, lạnh gió thổi vào mặt, nàng đẩy đẩy kính mắt, tiếp lấy dùng máy thăm dò quét xung quanh, rất nhanh liền tìm được một chỗ bỏ hoang hộp điện vỏ ngoài vết máu. Ánh mắt nàng từ trung quanh đảo qua, phân tích nói, con quái thú kia hẳn là ở cái địa phương này, tiếp đó đột nhiên bị một cái khác quái thú công kích, máu tươi đến nơi này, ngón tay của nàng chỉ hướng trạm biến áp, tiếp đó chậm chậm rời đến nàng mới tới phương hướng. Tiếp đó hướng tới bên này chạy trốn, một cái khác quái thú đuổi theo, cuối cùng ở bên kia bị cắn chết. Nhưng mà rất đáng tiếc, vẫn không có một cái khác quái thú lưu lại dấu vết. Trần Thần cũng leo lên lầu chót, nhìn bốn phía lấy, rất nhanh liền phát hiện cách đó không xa trong một cái hẻm nhỏ, mơ hồ có ánh lửa sáng lên. Bên kia thật giống có người, tới đó thử xem nha. Chương 318, ranh giới người lang thang. Chương 318, ranh giới người lang thang. Nơi này bởi vì tiếp cận khu không người, cho nên trên cơ bản thì sẽ không có người ở, nếu như gặp được người lớn như vậy nhiều cũng chỉ là một chút quả thực không chỗ nào có thể đi người lang thang. Thành trại tuy nhiên cũng đều là người nghèo, nhưng bình thường không chào đón người lang thang, lối sống của bọn họ cùng cư dân bình thường có bất đồng cực lớn, là một đám khó khống chế không yên ổn nhân tố, do đó thành trại cư dân thường thường sẽ đối với người lang thang duy trì một loại cảnh giác mà lạnh lùng thái độ, sẽ không dễ dàng làm cho bọn họ dung nhập bản thân xã hội nhỏ. Cũng sẽ có một chút tương đối dư giả hoặc tâm địa thiện lương cư dân có thể sẽ lặng lẽ cung cấp một chút cơ bản nhu cầu thiết yếu hàng ngày cho chút kia chân chính tuyệt lộ người lang thang, nhưng hành động như vậy cũng đồng dạng nương theo lấy rủi ro, bởi vì một khi bị những người này cho tránh lên, chuyện đó bình thường sẽ không quá tốt kết thúc. Không ít đi đến chung quanh đây người lang thang cũng rõ ràng điểm này, cho nên bọn hắn bình thường lựa chọn tại thành trại biên giới bồi hồi, hoặc là tại buổi tối lặng lẽ tiến vào, tìm kiếm một chút bỏ hoang xó xỉnh hoặc chỗ khuất qua đêm, tận lực không làm cho thành trại cư dân chú ý. Có một phần nhỏ người lang thang nếu như thắng được thành trại cư dân chấp thuận, như vậy cũng có thể gia nhập vào trong thành trại đến. Chỉ có điều nếu là không có khả năng duy trì liên tục mưu sinh thủ đoạn, lần nữa trở về trở thành người lang thang cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đây đều là để lời nói với người xa lạ. Trần Thần cùng Kỳ Chi Giao hai người hướng tới về điểm này tia sáng phương hướng đi qua, theo mái nhà hướng xuống quan sát, phía dưới hẳn là một chỗ đã bỏ hoang trong cửa hàng, đích thật là có người ở nơi này hoạt động. Tuy nhiên không xác định là người lang thang còn là bang phái, nhưng như là trực tiếp nhảy đi xuống khẳng định sẽ làm sợ người khác, thế là liền tìm cái địa phương xuống tới trên mặt đất đi, sau đó mới hướng bên kia dựa sát. Trần Thần cố ý để cước bộ của mình càng thêm băng rội, nhắc nhở người bên kia có người đang đến gần, loại này coi như là một cái ước định mà thành nhỏ quy củ, một loại để mà giảm bớt đôi bên tâm tình khẩn trương nhỏ nhỏ. Đã biểu lộ người đến chơi thân phận, lại cho dư đối phương thời gian chuẩn bị. Quả như dự đoán, đợi cho hai người đi đến cái kia bỏ hoang cửa hàng trước cửa hướng về phía trong nhìn thời điểm, bên trong những người lưu lạc đều đồng loạt xem trước cửa phương hướng, trong ánh mắt có chút cảnh giác. Bỏ hoang cửa hàng bên trong mở tối mà lộn xộn, bụi bặm nương theo lấy khiêu động ánh lửa nhẹ nhàng vũ động, trên vách tường loang lổ vẽ xấu cùng bạc màu biển quảng cáo tàn phiến đan vào một chỗ, kệ hàng ngã trái ngã phải, phía trên tán lạc một chút trống rỗng đóng gói hộp cùng phá toái thương phẩm. Những kệ hàng này bị đẩy ra, tạo thành một cái tương tự vây quanh kết cấu, một đám người lang thang ngay ở chỗ này, hoặc ngồi hoặc nằm, bọn hắn phần lớn quần áo tả tơi, vây quanh ở một cái lửa than lò bên cạnh, dùng các loại vật kiện đem bản thân bao bọc mà nghiêm nghiêm thực thực dùng cho giữ ấm. Chút này lửa than trong lò đốt cơ bản là hết thảy có thể gặp được có thể đốt vật, chỉ cần là không độc là được. Hơi chút phong bế cửa sổ lưu lại thông gió dùng cái miệng, dâng lên nhiệt độ cũng đủ để cho một đám người vượt qua một buổi tối. Hiện tại đã tới mùa xuân, phía sau nhiệt độ sẽ dần dần lên cao, bọn hắn cũng đã lại vượt qua một cái nguy hiểm mùa đông. Trần Thần cùng Kỳ Chi Giao đứng ngoài cửa, thân ảnh của hai người bị ngoài cửa ánh đèn yếu ớt kéo dài, phóng xạ tại tràn đầy bụi bặm trên mặt đất. Là ai? Một gã nhìn đi lên hơn 40 tuổi, ăn mặc áo già, giữ lại râu quai nón người lang thang cảnh giác nhìn về phía trước cửa xuất hiện hai người, giọng nói của hắn khàn khàn mà trầm thấp, quanh quẩn ở nơi này trống trải trong cửa hàng, lộ ra vô cùng rõ ràng. Một cái chân của hắn bên trên lộ vẻ một thanh đoàn đao, bên hông cũng cài lấy súng ngắn, loại người này bình thường đều là một cái người lang thang gia tộc thủ lĩnh, làm nên thủ lĩnh chính bọn họ tựa như đàn sư tử bên trong hùng sư, đảm đương lấy bảo vệ cả gia tộc chức trách. Chúng ta là theo thành trại đến. Trần Thần giơ hai tay lên, ra hiệu bản thân không có ác ý, dùng bình hòa giọng. Có một con quái thú chết tại chúng ta chỗ đó, bởi vì khả năng còn sẽ có khác quái thú trốn ra khu không người, chúng ta là xuôi theo dấu vết đi tìm đến. Những người lưu lạc lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, tựa hồ tại đánh giá Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao chân thực ý đồ. Một lát sau, tên kia như là gia tộc thủ lĩnh người lang thang lắc lắc đầu, giọng nói của hắn như trước khàn khàn mà trầm thấp, chúng ta không có ở nơi này nhìn thấy cái gì quái thú. Kỷ Chi Giao cũng đi tới, vậy các ngươi có hay không tỉ như tại phụ cận nghe được một chút thanh âm kỳ quái? Bất kỳ có thể manh mối đều có thể nói cho chúng ta biết, dù sao ở cái địa phương này nếu có quái thú hoạt động, đối với các ngươi cũng có uy hiếp. Chúng ta cũng mới đến nơi này không lâu. Người lưu lạc kia thủ lĩnh trả lời nói, chúng ta cũng muốn trợ giúp các ngươi, nhưng tức là chúng ta cũng bất lực. Thế này A Trần Thần gật gật đầu, ánh mắt ở chung quanh đảo qua một mắt về sau, hướng Kỷ Chi Giao bên kia cho cái ánh mắt. Kỷ Chi Giao cũng cầm ra máy thăm dò, hoán đổi đến một cái khác thăm dò hình thức. Thăm dò biểu hiện, ngay tại những người lưu lạc này kệ hàng sau lưng, có một cái hình thể không nhỏ đồ vật ẩn nút.